Hai người ý thức được Chu Trác cường đại phía sau, sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng phía xa xa chạy trốn. Tinh thần cường khống. Đối mặt hai vị trở lên địch nhân lúc, có thể mạnh mẽ khống chế được một vị mục tiêu. 10 giây khống chế thời gian biết cưỡng chế giảm bớt đến vài giây, cái này đối với Chu Trác mà nói hoàn toàn đủ. Viên đạn điên cuồng hướng về phía HP ít nhất ra hỏa xuất thủ, thời gian ngắn ngủi đánh ra thương tổn chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Thời gian ngắn ngủi, HP giảm xuống tiếp cận phân nửa, đạt được chạm sát giới hạn điểm. Keng, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bậc, Bạo Phong Thần Điện đại giáo chủ Kader, ngươi thu được 20 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198 e điểm kinh nghiệm. Giải quyết hết cái này một cái, Chu Trác tiếp nhìn đối phó cái thứ hai. Đúng lúc, đối phương từ tinh thần cường không dưới đi ra ngoài, nhìn thấy một vị thần thoại cấp cường giả chết thảm, nữ tử sắc mặt trắng bệch. "Van cầu ngươi không nên, ta nguyện ý vì ngươi kính dâng toàn bộ." Nói xong, nàng cố ý triển lộ dáng người của chính mình, hy vọng có thể làm cho Liệp Thiên Sứ mắc câu. Bao táp tinh thần, khống chế tinh thần. Chu Trác lần nữa đem nữ tử khống chế tinh thần. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi ly khai sao?" "Ngây thơ." Chu Trác không có gấp xuất thủ, hắn sử dụng tinh thần cảm giác, thu hoạch tin tức hữu dụng. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là thần thoại cấp cường giả, biết rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, có thể kế tiếp trong hành động phát huy được tác dụng. Chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Chịu đến khống chế tinh thần, nữ tử không thể thoát khỏi, chỉ có thể mặc cho chính mình quan sát ý thức cùng ý tưởng. Ngươi biết cái nào mấy vị thần điện cường giả dễ dàng nhất đối phó sao? Tinh thần cảm giác không phải toàn trí toàn năng, chỉ có thể cảm nhận được đối phương bây giờ ý tưởng. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần một câu nói khơi mào đối phương ý niệm trong đầu, là có thể minh bạch thu được mình muốn đáp án. Mùa thu hoạch thần điện đại giáo chủ, tự do thần điện đại, sao dạ tốt, tế tự. Mỗi một cái tên làm cho Chu Trác nhận biết, để cho Chu Trác cảm thấy bất khả tư nghị là những người này đều cùng với nàng vị này Hải Dương thần điện đại tế tự cấu kết. Thần thoại cấp nam sủng cao tới hơn 10 vị. 3. Tợ mờ giờ là một cái hải vương nữ. Ngưu Bất Đông. Quý quyền thật luận a. Những thứ này cùng Hải Dương thần điện đại tế tự cấu kết thần thoại cấp cường giả cũng có thể lợi dụng mục tiêu, có thể mượn cơ hội một lưới bắt hết. Chu Trác nhất thời có một cái to gan ý tưởng. Thu được tình báo hữu dụng sau đó, Chu Trác không chút nào lòng từng hương tiếc ngọc, thần chi tài quyết hỏa pháo xuất thủ. Xử quyết tại chỗ. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bậc, Hải Dương thần điện đại tế tự Hở Vi Lạ, ngươi thu được 20 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198 e điểm kinh nghiệm. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác đoạt lại chiến lợi phẩm, biến hóa nhanh chóng thành Hải Dương thần điện đại tế tự Hở Vi Lạ. Biến nữ nhân chỉ có linh cùng vô số lần, chắc quyết định liệu mình kính dâng, câu Hải Vương ao cá. Chương 273 điên cuồng câu cá. Quang Minh giáo hoàng ngươi cái này cặn bã nam. 47 cầu hoa tươi. Uy lạ, ngươi đây là nhớ ta không? Ngươi quả nhiên trở nên so trước đó xinh đẹp hơn. Tự do thần điện đại tế tự nhãn thần si mê nhìn Hở Vi Lạ, từ đáy lòng thở dài nói. Lời của đối phương không phải làm bộ, Hải Dương thần điện đại tế tự Hở Vi Lạ được xưng thần điện đệ nhất mỹ nữ, thực lực càng là đạt được thần thoại cấp. Nàng dung mạo dừng lại ở chừng 30 tuổi niên kỷ, tản ra nữ nhân thành thục mị lực. Mỗi cái đại thần điện rất nhiều người quỳ của nàng váy người. Hải Dương thần điện đại tế tự Hở Vi Lạ nói ra chỉ là nàng đã nuôi vào ao cá thần thoại cấp cường giả, còn có một bộ phận âm thầm ngưỡng mộ. Tỷ như truyền kỳ cấp giáo chủ thì có không ít, đáng tiếc, thực lực sai biệt có chút lớn, truyền kỳ cấp cùng thần thoại cấp cách một tòa một, có can đảm biểu lộ cõi lòng nhân chỉ là số ít. Nhanh lên một chút lạc. Chu Trác cố ý cố nén nát tâm, thanh âm làm rằng nói. Vì câu cá, Chu Trác không đếm xỉa đến. Ngược lại người biết rõ tình hình đều sẽ hết thảy làm thịt. Hai người tới một chỗ nhà đá, kết giới mở ra, tự do thần điện đại tế tự không kịp chờ đợi nhào tới. Ta tới lạc. Chu Trác nhãn thần trở nên băng lạnh, móc ra thần chi tài quyết hỏa pháo liền 573 chuẩn người này đầu bấm cỏ. Gì, đây là dự định chơi điểm nhiều kiểu mới sao? Hít thở không thông ngoạn nhị, chuẩn bị nịch súng. 3. Chu Trác đầu đầy hát tuyến, kém chút nhịn không được bạo thô tục, hắn xem như là bị lao đầu này cho chán ghét. Chiến tranh của vũ, cực tốc xạ kích, tự do thần điện đại tế tự còn chưa phản ứng kịp, HP phản phất dưới thác nước chạy bày trực hạ. Hở Vi Lạ, ngươi là muốn làm cái gì? Chờ đến HP giảm xuống 1/3, hàng này mới phản ứng được, ý thức được tình huống không ổn. Đây không phải là dự định chơi nhiều kiểu mới, mà là muốn giết chết chính mình. Hắn muốn chạy trốn, lại đã muộn. Bao táp tinh thần. Chu Trác vì phòng ngừa xuất hiện yêu thiêu thần, vẫn là sử dụng báo táp tinh thần cộng thêm khống chế tinh thần. Dù sao, có chút thần thoại cấp cường giả sở hữu vô địch loại kỹ năng, một ngày không thể đem đối phương giết chết, mở ra vô địch phía sau đào tẩu, Chu Trác chuyện câu cá liền muốn bại lộ. Khống chế tinh thần sau đó, tự do thần điện đại tế tự không có lực phản kháng chút nào bị Chu Trác làm thịt. Keng, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bậc, tự do thần điện đại tế tự bỏ vào bậc, ngươi thu được 20 e điểm kinh nghiệm, bởi cờ FGE, ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198 e điểm kinh nghiệm. Câu cá thành công. Đệ nhất cái. Nếm được ngon ngọt Chu Trác thu hồi đối phương rơi xuống trang bị, chờ đợi cùng với chính mình kỹ năng khôi phục. Khoảng chừng mấy phút sau đó, Chu Trác tìm được rồi vị thứ hai thần thoại cấp cường giả xuất thủ. Đối mặt đưa tới cửa diễm lộ, huống chi còn là người trong lòng, những người này lòng phòng bị rất kém cỏi, dễ dàng câu cá thành công. Cái thứ ba, cái thứ năm, cái thứ bảy, câu cá tương đương thuận lợi. Trưởng, đáng tiếc, theo mất tích thần thoại cấp cường giả càng ngày càng nhiều, có chút thần thoại cấp cường giả cảnh giác. So, Hờ Villa, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Camazon được đâu? Chu Trác không biết người này nói tới ai, chỉ biết mình bị người hoài nghi. Đây chỉ là việc nhỏ, Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt. Đó là một phế vật, trình độ quá kém. Ngươi phỏng chừng cũng là giống nhau hàng. 3. Những lời này đi qua thần điện đệ nhất mỹ nữ đi ra, khiêu khích một người nam nhân, không có mấy người có thể chịu được. Đó là bọn họ phế vật. Đi, ngày hôm nay để ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Cái này khí thế ngang dương ra hỏa không có nửa điểm ngoại lệ, không nghĩ tới Chu Trác như thế âm hiểm, trong nháy mắt lạnh lạnh. Hắn trở thành cái thứ 8 câu cá vật hy sinh. Chu Trác rất nhanh không có ngư có thể câu cá, tất cả có thể câu ngư toàn bộ làm thịt. Dù sao, thần điện liên minh còn có một bộ phận thần thoại cấp cường giả không có tới, còn có một bộ phận cá lọt lưới. Không sai biệt lắm nên kết thúc a. Chu Trác quyết định thử lại một bả, xem có thể hay không câu được không phải ao cá bên trong thần thoại cấp cường giả. Đương nhiên, làm như vậy liền có chút mạo hiểm nhân tố. Ánh mắt một hồi quan sát sau đó, rốt cuộc tìm được một cái tốt mục tiêu. Mượn hắn khai đao a. Chu Trác đi tới một cái hẻm rượu mùi trước mặt lão nhân, không đợi mở miệng, chợt cảm nhận được một hồi áp lực rơi xuống trên người. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Quang Minh giáo hoàng đi nhanh hướng cùng với chính mình đi tới. Hờ Villa, đã lâu không gặp, mỹ mạo của ngươi như cũ. Ngươi có thể nói cho ta, với ngươi cùng nhau nam nhân đi đâu sao? Lời đến nơi đây Quang Minh giáo hoàng nhãn thần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, Quang Minh thần đồng vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng ở Chu Trác trên người quan sát. Man Thiên Quá Hải cường đại dường nào, đạt được quy tắc cấp độ ưu tiên, có thể so với vô địch độ ưu tiên, muốn nhìn thấu Chu Trác ngụy trang. Không khác nào lời nói vớ vẩn. Quang Minh giáo hoàng cái này lão gia hỏa bắt đầu hoài nghi mình. Lại nói tiếp cũng là Chu Trác giết được quá thuận tay, suy nghĩ nhiều làm thịt vài cái, không nghĩ tới bị Quang Minh giáo hoàng theo dõi. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, thần sắc đạm nhiên. Đây là chuyện riêng của ta, không liên hệ gì tới ngươi a. Ngươi sẽ không vẫn còn ở chú ý năm đó truy cầu chuyện của ta a. Chu Trác mở miệng liền chuyển thủ thành công. Đi qua Hở Vĩ là ký ức, hắn biết Quang Minh giáo hoàng lúc còn trẻ cũng là người theo đuổi nàng một trong, chỉ bất quá, năm đó Quang Minh giáo hoàng còn chưa phải là giáo hoàng, chỉ là thần điện giáo chủ, Quang Minh thần điện còn chưa trở thành đệ nhất thần điện. Hơn nữa Hở Vĩ là chính là cặn bã nữ, chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi. Theo ta đối chất, vậy cũng muốn ta nắm giữ quyền chủ động mới đúng. Còn lại thần thoại cường giả nghe được câu này, nhịn không được vênh hai. Không nghĩ tới Quang Minh thần điện giáo hoàng cùng Hải Dương thần điện đại tế tự Hở Vĩ là còn có nói không minh bạch quan hệ, cũng không biết nàng có hay không cho Quang Minh giáo hoàng tắm sừng. Có một số việc đại gia ngươi biết ta biết, cũng không phải không rõ ràng Hở Vĩ là bản tính. Quang Minh giáo hoàng có chút không nói, bất quá, Hở Vĩ là nhắc tới chuyện cũ năm xưa, bỏ đi hắn hoài nghi. Liệp Thiên sứ ngụy trang năng lực cường đại tới đâu, cũng không thể nào biết những thứ này chuyện xưa sửa sự tình. Chuyện đã qua liền không nên nhắc lại. Người cái này cặn bã nam, bội tình bạc nghĩa. 3. Quang Minh giáo hoàng vẻ mặt một bức, chính mình lúc nào bội tình bạc nghĩa rồi hả? Năm đó xác thực si mê quá Hở Vĩ là, điên cuồng theo đuổi quá đối phương một đoạn thời gian. Đáng tiếc, Hở Vĩ là người theo đuổi nhiều lắm, còn có so với hắn càng người ưu tú, mình là không được tuyển mới đúng. Những năm gần đây, Quang Minh giáo hoàng đã bình thường trở lại. Hở Vĩ là tuy là dáng dấp xinh đẹp như hoa, cũng là một cái cặn bã nữ, nếu như năm đó đi cùng với nàng, thật thành kéo mâm hiệp, sợ rằng nón xanh cũng không biết cho mình đeo bao nhiêu đỉnh. Nhìn thấy rất nhiều thần thoại cấp cường giả trông lại quái dị mục tiêu, Quang Minh giáo hoàng không còn gì để nói, loại chuyện như vậy chỉ biết vừa tô vừa đen. Đại đa số người chẳng qua là khi thành một chuyện cười đến xem. Ước gì có thể nghe được càng nhiều bắt quái. Quang Minh giáo hoàng lười nhiều lời, quay đầu bước đi, không muốn ở chỗ này ở lâu nhất khắc. Rốt cục lừa dối quá quan. Chu Trác ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đối mặt rất nhiều thần thoại cấp cường giả mục tiêu, Chu Trác quay đầu, ai muốn cùng lao nương vui lùa một chút. 3. Đây cũng quá hào phóng đi. Thần thoại cấp các cường giả vội vã rút đi, rất sợ làm tức giận trên thân bên trên. Giả sử Quang Minh giáo hoàng thật cùng Hở Vĩ là có không minh bạch quan hệ, chính mình chẳng phải là trêu chọc Quang Minh giáo hoàng. Vạn Quang Minh giáo hoàng có mũ thích, mở một mắt, vế một con đâu. Chương 274, cướp sạch thần điện bảo khố. Lực sát thương không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. 57 cầu hoa tươi. Giải quyết hết Quang Minh giáo hoàng cái phiền phức này, hơn nữa vừa rồi hào phóng ngôn ngữ, thật không người nào dám theo dõi hắn. Chu Trác tạm thời không chuẩn bị xuất thủ, tiếp tục câu cá độ khó trở nên cực đại, xác suất thành công cũng không cao, hay là trước đi Quang Minh thần điện bảo khố a. Trải qua khoảng thời gian này câu cá, Chu Trác đã sớm hiểu rõ ràng Quang Minh Thần Điện nội bộ cấu tạo, quẹo trái quẹo phải, đi tới Quang Minh Thần Điện bảo khố phụ cận. Người kia dừng bước. Nơi này là Quang Minh Thần Điện cấm địa, cấm chỉ ngoại nhân tiến nhập. Một vị thần thoại cấp cường giả mang theo 8 vị truyền kỳ cấp cường giả trấn thủ tại chỗ này. Đương nhiên, bọn họ đưa đến càng nhiều hơn chính là cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Không người nào dám ở thần điện xuất thủ, cho dù gặp phải cường địch, 9 vị trấn thủ giả cũng có thể trước tiên phát ra cảnh báo, đến lúc đó, Quang Minh Thần Điện giáo hoàng cùng rất nhiều cường giả đều sẽ trước tiên giết đến. Cho tới bây giờ, còn không có gan to bằng trời người dám đánh Quang Minh Thần Điện bảo khố chủ ý. Dưới tình huống bình thường, nơi đây chỉ có 2 vị truyền kỳ cấp kỵ sĩ trấn thủ, ngày hôm nay hay là bởi vì còn lại thần điện cường giả đi tới Quang Minh thần điện, lúc này mới tăng số người nhân thủ. Ta hiếu kỳ qua đây đi dạo một chút. Chu Trác đối với sắm vai nữ nhân càng tới càng thuận buồm xuôi gió, trên người tản ra mê chết người không phải thường mạng mị lực. A, cái này đáng chết điểm mỹ. Chín vị chấn thủ giả nhất tề đưa ánh mắt lạc hướng Chu Trác ngụy trang hở vi lạ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Ta không tin Quang Minh thần điện bảo khố bên trong gì đó so với Hải Dương trong thần điện bảo vật còn nhiều hơn. Bọn họ rốt cuộc là Quang Minh kỵ sĩ, cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Trong lòng không gánh người, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Hở vi lạ, ngài vẫn là ly khai a. Nơi đây không phải nguyên nên tới địa phương. Chấn thủ thần thoại cấp cường giả lắc đầu, vẫn hạ lệnh khu trục hở vì lạ. Không hiểu phong tình nam nhân. Nói, Chu Trác lộ ra một bộ thất vọng dáng dấp, làm bộ liền đi. Nhìn thấy Chu Trác chuẩn bị ly khai, những người này buông lòng cảnh giác. Tinh thần cường khống. Chu Trác đột nhiên xoay người, sử dụng tinh thần cường khống. Keng, tinh thần của ngươi cường khống có thể khống chế 8 cái mục tiêu, mời tuyển trạch ngươi khống chế mục tiêu. Đương nhiên lựa chọn 8 cái thực lực vì truyền kỳ cấp quang minh kỵ sĩ, khống chế truyền kỳ cấp cường giả khống chế thời gian tương đối dài. Vị này thần thoại cấp cường giả. Ngươi. Đối phương ý thức được tình huống không đúng, không phải chờ phản ứng lại, bao táp tinh thần thêm khống chế tinh thần phần món ăn đã rơi xuống trên người. Trong sát na, sở có thần điện chấn thủ nhân viên toàn bộ bị Chu Trác khống chế, toàn bộ giết chết, không có cách âm kết giới, một ngày đối thủ bại lộ có khả năng cực đại. Lần này là vì cướp sạch quang minh thần điện bảo khố, mà không phải sát nhân. Về sau còn có cơ hội giết, cái này tạm thời tha bọn họ một lần. Ký ức lao đi, biến mất 5 phút đồng hồ trong vòng ký ức. Chu Trác không có biến mất nhiều lắm ký ức, cái này sẽ làm cho quang minh thần điện nhân biết tin tức phía sau, gây nên cảnh giác. Hắn vẫn là quyết định bảo lưu năng lực của mình. 5 phút đồng hồ trong vòng ký ức vừa đúng, vừa lúc là Chu Trác tới chỗ này sở hữu ký ức. Mở ra bảo khố đại môn. Chịu đến khống chế tinh thần mục tiêu khéo léo thay Chu Trác mở ra đại môn, Chu Trác nên ngang đi tới, liền cùng về đến nhà giống nhau. Bảo vệ tốt nơi đây. Theo bảo khố đại môn đóng lại, Chu Trác một thân một mình ở lại bảo khố bên trong. Dương mắt nhìn lên, khắp nơi đều là kim quang chói mắt kim tệ, số lượng nhiều đạt đến vài tỷ, hợp thành một tòa lại một tòa kim sơn. Càng xa xăm lại là trang bị cùng đạo cụ bảo khố, nhìn một cái, tử kim, ám hồng sắc tam sắc quang mang không ngừng lóe lên. Nơi này bảo vật không có nhất kiện thấp hơn cấp độ sử thi phẩm chất. Quang Minh thần điện quá có tiền đi. Cứ việc Chu Trác sớm có dự liệu, nhìn thấy mặt trước loại tràng diện này, vẫn là không nhịn được thất kinh. Quang Minh thần điện xa xa muốn so chính mình tưởng tượng chung càng có tiền. Toàn bộ đóng gói mang đi, nhất kiện không lưu. Chu Trác phảng phất con chuột vào thùng đựng gạo, sở hữu thấy được trang bị, đạo cụ, kim tệ, toàn bộ mang đi, tuyệt đối sẽ không buông tha nhất kiện. Nếu đi tới nơi này một lần, tự nhiên muốn toàn bộ càn quét không còn. Ngắn ngủi nửa giờ sau, riêng lớn Quang Minh thần điện bảo khố vắng vẻ, lại cũng không nhìn thấy một món bảo vật. Chu Trác kiểm kê cùng với chính mình lấy được thu hoạch, kim tệ hơn 5 tỷ. Cấp độ sử thi trang bị 342 món, truyền kỳ cấp trang bị 118 món, thần thoại cấp trang bị 36 món. Trừ cái đó ra còn có một chút chân quý đặc thù dược tề, kỹ năng quyền trụ, chức nghiệp thần quyền trụ. Mỗi một chủng đều là tinh phẩm. Phẩm chất quá kém gì đó căn bản không có tư cách tiến vào Quang Minh thần điện chủ điện bảo khố. Làm thần điện lão đại, Quang Minh thần điện mấy năm nay không biết đi qua bao nhiêu thủ đoạn vơ vét đại lượng bảo vật. Bây giờ toàn bộ tiện nghi Chu Trác, thực sự là người tốt ta. Về sau có thời gian hẳn là đi Quang Minh thần điện còn lại phân điện nhìn, không thể chỉ bắt được Quang Minh thần điện chủ điện một cái này lông dê tới hao. Ân, cũng muốn đi còn lại thần điện nhìn. Từ đó về sau, chính mình là có thể đi lên làm giàu đường. Mặc dù hắn nắm giữ rất nhiều kiếp trước tình báo, nào có trực tiếp vào thần điện bảo khố đi dạo một vòng tới thoải mái. Thu hoạch quả thực kinh người. Ta sẽ không biết làm hơi quá đáng, không thể tuyệt không cho người khác lưu lại. Như vậy không đạo đức. Chu Trác trầm ngâm chốc lát, xuất ra một viên đồng tệ nhét vào bảo khố chỗ dễ thấy nhất, tiện tay lưu lại Long Phi Phượng Vũ đại tự. Làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ta cho các ngươi để lại một viên đồng tệ, không cần cảm tạ ta. Liệp Thiên Sứ lưu, tương đối khá. Lực sát thương không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Chu Trác làm xong đây hết thảy, móc ra hư không chi linh chuyển tông môn, do dự một chút, vẫn là quyết định tiếp tục làm phá hư. Nói không chừng còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Chu Trác ly khai bảo khố, biến thành ban đầu biến hóa. Quang Minh kỵ sĩ A Sở đổi thành phía trước câu cá hại chết mục tiêu, một phần vạn hở vì lạ bại lộ, chính mình vô cùng có khả năng bị tìm hiểu nguồn gốc bắt tới. Quang Minh chủ giáo cũng không được, đối phương vẫn tỏa ra ánh sáng tránh án bù câu, một khi bị người này hưng sư vấn tội, tuyệt đối là phiền toái không nhỏ. Tương giác mà nói, Quang Minh kỵ sĩ A Sơ là tạm ngư một dạng tồn tại, có điểm đứng ở sau đèn thì tối cảm giác. Không, hắn thậm chí có chút vội vã muốn xem thần điện biết được chính mình kiệt tác phía sau biểu tình. Mới vừa đi không có vài câu, một vị thần điện kỵ sĩ gặp được Chu Trác, vội vã mở miệng hỏi, ngươi nhìn thấy Khải Việt giáo chủ rồi sao? Tránh án đại nhân một mực tìm hắn, chậm chạp không có hạ lạc. Liên phong tạm giam môn cũng xuống lệnh không được đi vào. Chu Trác có chút may mắn không có đổi thành Quang Minh chủ giáo, nếu không, hiện tại phiền phức trên người. Hắn không phải ở phòng tạm giam sao? Ta phía trước gáp giải thần hy thánh nữ vị vị ẩn lúc còn nhìn thấy hắn. Hắn không sẽ là trong phòng tạm giam đối với hai vị thánh nữ. Đối phương dây hiểu Chu Trác ý tứ, thái độ kiên định lắc đầu. Khải Phết giáo chủ tuyệt đối không phải người như thế, bởi vì hắn thích nam nhân. 3. Lão tử hung cuột đều sắp bị ngươi chợt hiện chặt đứt. Ngươi không phải không biết chứ? Chu Trác vẻ mặt ngộp bức, hắn thật không có thu hoạch đối phương ký ức tin tức, không biết cái này nổ tính trọng tâm câu chuyện. Không thể để cho đại thẩm phán lâu dài các loại, chờ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là trước đi phòng tạm giam nhìn. Nói xong, Chu Trác đi nhanh như sao rơi hướng về phòng tạm giam chạy tới. Chúng ta muốn đi vào. Hai vị thần điện thủ vệ tận trung cương vị công tác, lắc đầu nói, sát Tây Á, không để cho chúng ta khó xử, khải phệt giáo chủ lý khai. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hai người tới chậm, không nhìn thấy A Sở, không biết A Sở cũng là phòng tạm giam rời đi một thành viên. Rốt cuộc là khải phệt chủ giáo mệnh lệnh đại, vẫn là đại thẩm phán giáng dấp mệnh lệnh đại. Nghe được Chu Trác mang ra đại thẩm phán trưởng, hai người dây kinh sợ. Một cái truyền kỳ cấp giáo chủ, một người khác là quang minh thần điện số một số hai thần thoại cấp tướng giả, hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Cấm cửa phòng mở ra, bên trong giống tuyết. Chương 275, thật kêu bắt trộm. Ma quỷ đến tột cùng ở đâu? 67 cầu hoa tươi. Khải phệt giáo chủ không ở thì cũng thôi đi, làm sao liền vị vị ẩn cùng Đinh Hương cũng không thấy? Đây là quang minh thần điện chuẩn bị dùng để uy hiếp Liệp Thiên Sứ thủ đoạn, chuẩn bị buộc hắn hiện thân. Kết quả kế hoạch còn chưa kịp thực thi, vị vị ẩn cùng Đinh Hương đã không thấy tăm hơi. Đã không có hai cái này mục tiêu, lấy cái gì hấp dẫn Liệp Thiên Sứ? Làm sao dẫn hắn mắc câu? Trong lúc nhất thời, sở có thần điện kỵ sĩ toàn bộ luống cuống, nhất là phụ trách giữ cửa thần điện kỵ sĩ, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không thiếu được rơi một cái trọng đại thất trách tội. Liệp Thiên Sứ, nhất định là Liệp Thiên Sứ xuất thủ. Một ngày là hắn ẩn nút tới rồi. Người này thập phần âm hiểm, đại gia nhất định phải cẩn thận a. Chu Trác nhịn không được lớn tiếng la hoảng lên, vừa ăn cướp vừa la làng. Làm đệ nhất cái hô ra Liệp Thiên Sứ xuất hiện, coi như thần điện bắt đầu bài tra, cũng sẽ vô ý thức quên gọi phá Liệp Thiên Sứ lẻn vào A Sở. Đây là tâm lý khu không thấy được, có đứng ở sau đèn thì tối hiệu quả. Liệp Thiên Sứ. 827 trong lúc nhất thời, sở có thần điện kỵ sĩ liếc nhau, nhìn về phía người bên người nhãn thần lộ ra nồng nặc lòng cảnh giác. Hiện tại ai cũng biết Liệp Thiên Sứ sở hữu kinh người ngụy trang năng lực, ai biết hắn có hay không ẩn giấu ở trong đám người này. Không thể không phòng. Quang Minh thần điện bên trong đều là cường giả, hai thính mắt tinh, trong nháy mắt nghe đến rồi động tĩnh của nơi này. Liệp Thiên Sứ tới. Trong lúc nhất thời, sở có thần điện liên minh thần thoại cấp cường giả vội vàng hướng phía nguồn thanh âm chạy tới. Trước tiên chạy đến là Quang Minh giáo hoàng nhóm cường giả, bọn họ nhìn không có một bóng người phòng tạm giam, sắc mặt khó coi. Vì Vị Ân cùng Đinh Hương không thấy, hay là đang để phòng xâm nghiêm Quang Minh thần điện biến mất, Quang Minh thần điện nhất thời có loại bị đánh mặt cảm giác. Liệp Thiên Sứ thực sự ẩn nút tiến nhập Quang Minh thần điện, có khả năng cực cao, đổi thành người khác, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì cứu vớt vị Vị Ân cùng Đinh Hương. Đây không phải là đắc tội thần điện liên minh sao? Liệp Thiên Sứ tiến nhập Quang Minh thần điện có khả năng vượt lên trước chín thành. Trọng yếu hơn chính là hắn sở hữu thần không biết, quỷ không hay đem người mang đi thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, sở có thần điện cường giả nhãn thần trở nên cảnh giác, không ngừng ở chung quanh trên thân người quan sát, phảng phất như vậy thì có thể tìm tới Liệp Thiên Sứ tung tích. Gì, người làm sao thiếu nhiều như vậy? Giảm bớt hơn 10 vị thần thoại cấp cường giả. Phía trước bọn họ không thèm để ý, thẳng đến thần thoại cấp cường giả tề tụ ở chỗ này, bọn họ mới phát hiện thần thoại cấp cường giả số lượng thiếu rất nhiều, chỉ còn lại có hơn 60 vị. Trong đó còn có thuộc về Quang Minh thần điện không ít thần thoại cấp cường giả. Đã từng truy sát Chu Trác thần điện liên minh trăm người tổ, giảm quân số vượt lên trước phân nửa. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ những người này đều chết hết sao? Bọn họ tìm kiếm bốn phương, không cảm giác được tiêu thất chi khí tức của người. Chuyện lớn như vậy, không có khả năng không có nghe được. Người mất tích phần lớn là hở vi la nhân tình. Mọi người sắc mặt cổ quái, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn phía Quang Minh thần điện giáo hoàng. Đều tờ mờ giờ nhìn ta làm gì? Làm, ta theo cái này cặn bã nữ không quan hệ. Xem ra, hở vi la thật sự có vấn đề. 89 phần 10 là Liệp Thiên Sứ biến hóa mà thành. Những người này hẳn là đều bị hắn ám sát ta. Biết. 3. Ám sát hơn 10 vị thần thoại cấp cường giả. Liệp Thiên Sứ có như thế thực lực cường đại sao? Hắn không phải chỉ dám núp trong bóng tối người nhắc gan, thậm chí ngay cả lộ diện cũng không dám sao? Người nào tờ mờ giờ nói Liệp Thiên Sứ yếu? Trong lúc nhất thời, sở có thần điện thần thoại cấp cường giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không rõ sợ hãi tâm tình ở trong đám người lan tràn. Không giống với mặt trời không lặn đế quốc Dương Nguyệt Kejiber, thực lực cường đại là mắt trần có thể thấy. Chỉ cần không có Liệp Thiên Sứ điên cuồng bộ vô địch hộ thuẫn, hắn sớm đã chết ở thần điện thủ. Liệp Thiên Sứ hoàn toàn khác nhau, cho đến nay, bọn họ chưa từng thấy qua Liệp Thiên Sứ, thậm chí ngay cả thực lực đạt được trình độ nào đều không biết. Nhất là sát nhân cùng vô hình thủ đoạn càng là làm người ta kiêng kỵ. Chết là hơn 10 vị thần thoại cấp cường giả, mặc dù bị sắc đẹp cám dỗ, cũng không phải không chịu được như thế một kích. Không biết mới là đáng sợ nhất. Liệp Thiên Sứ ở trong mắt bọn họ đại biểu cho thần bí không biết, ai biết hắn ẩn giấu ở địa phương nào? Khi nào biết ra tay với chính mình? Hơi không cẩn thận, mình cũng biết đi vào hơn 10 vị thần thoại cấp cường giả dập khuôn theo. Chu Trác đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi hắn đáng sợ. Tìm được Hở Vi La. Đương nhiên người này khả năng đã thay hình đổi dạng, ẩn giấu đến chúng ta trong đám người này gian, không thể không phòng. Cứ việc không muốn thừa nhận, Quang Minh giáo hoàng vẫn là tiết lộ sự thật này. Có một số việc bày ở ngoài sáng, dù sao cũng hơn sau lưng lòng người bàng hoàng phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, ta đây chỉ là suy đoán, Liệp Thiên Sứ phía trước kém chút bị ta phát hiện, có thể đã sợ quá chạy mất. Từ Quang Minh giáo hoàng tìm được Liệp Thiên Sứ hỏi sau đó, không còn có người mất tích. Quang Minh giáo hoàng đại nhân, ngươi trước hoài nghi Hở Vi La, vì sao không phải có thể bắt được? Nếu như ngươi lúc đó xuất thủ, Liệp Thiên Sứ khẳng định không có khả năng chạy thoát. Quang Minh giáo hoàng, chuyện này xuất từ Quang Minh thần điện, ngươi phải theo chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi luôn là thích thả ngựa sau pháo, coi như quý vi thần thoại cấp cường giả cũng không có thể ngoại lệ. Nếu như phía trước biết đến Liệp Thiên Sứ sau đó, đem bắt lại, cũng không có về sau phiền toái. Vô luận như thế nào, chuyện này đúng là Quang Thần thần điện giáo hoàng thất trách. Đối mặt đến từ đại thần điện thần thoại cấp cường giả chất vấn, Quang Minh giáo hoàng bình thản nói nói, ta phía trước xác thực hoài nghi tới Hở Vì Lạ. Bất quá, nàng ra nói chuyện cũ năm xưa, mới để cho ta bỏ đi nghi ngờ. Ngươi không sẽ là bị sắc đẹp cho mê hoặc a? Có người âm dương quái khí rêu cợt nói, thần điện tuy là hợp thành thần điện liên minh, thành lập nghìn năm lâu, có thể lẫn nhau trong lúc đó đều có quyền lợi góp mắt. Tín đồ bánh gato lại lớn như vậy, đã phát triển bất động, kế tiếp chính là bên trong hao tổn. Quang Minh thần điện suy nhược, bọn họ là có thể mượn cơ hội phát triển lớn mạnh. Một khi có thể được thần minh thưởng thức, khó sẽ không thần minh chúc phúc, trợ giúp thực lực của bọn họ tiến hơn một bước. Mắt thấy thật vất vả đưa tới cửa cơ hội, đương nhiên muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Nếu như có thể đem Quang Minh thần điện kéo xuống thần đàn liền không thể tốt hơn nữa. Nhất là Thái Dương thần điện cường giả, vẫn âm thầm rực dây những người khác mở miệng. Làm đã từng đệ nhất thần điện, Quang Minh thần điện cướp đi bọn họ vương tọa, Thái Dương thần điện tự nhiên khó chịu, trăm chiều nhằm vào Quang Minh thần điện. Bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm. Liệp Thiên Sứ nói không chừng bây giờ đang ở trong chúng ta, cười xem chúng ta nội đấu. Quang Minh thần điện giáo hoàng không phải người ngu, một câu nói rời đi mâu thuẫn, người gây sự ra hỏa trong nháy mắt im lặng. Bây giờ đại họa tâm phúc là Liệp Thiên Sứ. Theo hắn biểu hiện ra thực lực, càng phát ra làm bọn hắn kiêng kỵ. Ai biết Liệp Thiên Sứ có phải hay không để mắt tới mình. Liệp Thiên Sứ, có bản lĩnh cũng đừng chơi loại này thủ đoạn âm hiểm, để cho chúng ta Quang Minh tránh đại đánh một trận. Lăn ra đây. Liệp Thiên Sứ, nếu như ngươi là nam nhân liền lăn ra đây cho ta. Biến thân thành nữ nhân. Liệp Thiên Sứ, ngươi có thể chơi điểm dương gian thủ đoạn sao? Hay không? Liệp Thiên Sứ quá khiến người ta khó mà phòng bị, sự tình hôm nay cho bọn hắn để lại sâu đậm bóng ma trong lòng. Về sau người bên cạnh sợ rằng cũng sẽ không tín nhiệm, ai biết có phải hay không Liệp Thiên Sứ. Thần điện liên minh cường giả chỉ có một ý niệm trong đầu, nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu diệt Liệp Thiên Sứ. Nếu như đối phương có thể bị phép khích tướng bước ra, không thể tốt hơn. Sự thực chứng minh, kết quả để cho bọn họ thất vọng rồi. Liệp Thiên Sứ thủy chung tìm không thấy hành tung. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Mọi người bắt đầu lần lượt từng cái thẩm tra. Ta cũng không tin méo không ra Liệp Thiên Sứ. Tiến nhập cách âm kết giới đối với ám hiệu. Từng cái tới. Thần điện rốt cục lấy ra trung cực sát thủ giản. Quang Minh thần điện giáo hoàng, Thái Dương thần điện cường giả các loại, chờ, ba vị cường giả đầu tiên là xác nhận ám hiệu, tiếp lấy bọn họ làm lên trọng tài. Kết quả làm người ta thất vọng. Ám hiệu toàn bộ chính xác. Liệp Thiên Sứ đi thật sao? Cái này đáng chết ma quỷ lại thì sao? Chương 276, uy hiếp đẳng cấp đệ nhất. Liệp Thiên Sứ phải chết. 77 cầu hoa tươi. Quang Minh thần điện giáo hoàng không khỏi nhíu mày, Quang Minh thần điện bên trong còn có ẩn nút thần thoại cấp cường giả, vẫn không có bại lộ tại ngoài sáng bên trên, chính là sợ gây nên còn lại thần điện kiêng kỵ. Không chỉ là Quang Minh thần điện đang làm, mấy cái khác thực lực cường đại thần điện cũng là như vậy. Trải qua sự tình hôm nay, Quang Minh thần điện ẩn nút lực lượng sẽ bị bại lộ. Đối mặt nhiều như vậy thần điện áp lực, còn có truy tra Liệp Thiên Sứ đại nghĩa, Quang Minh thần điện không cách nào cự tuyệt. Những người này tuyệt đại đa số không có thu được ám hiệu tin tức, đối với ám hiệu phương thức cũng không nhất định chuẩn xác. Liệp Thiên Sứ có thể gọi phá Hở Vì Lạ, thậm chí nói toạc ra nhiều năm kia bí mật, ai biết hắn có hay không thu hoạch. Chí nhớ thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ. Không thể không nói, Quang Minh giáo hoàng suy đoán khả năng cực kỳ tiếp cận chân tướng của chuyện. Liệp Thiên Sứ ngụy trang càng thêm khó có thể nhìn thấu, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mọi người đều cảm nhận được sởn tóc gáy, Liệp Thiên Sứ thật là đáng sợ. Hắn tuy là không có 25 có nghịch thiên chiến lực, đối mặt thần điện rất nhiều cường giả mà nói, sức uy hiếp xa xa cao hơn giáo hoàng. Chúng ta nên sử dụng hay không thần hàng thuật? Không ít người thực sự sợ, mở miệng đề nghị. Thần hàng thuật sử dụng thời gian hữu hạn, vật chứa không có khả năng vô hạn chịu tải. Sử dụng thần hàng thuật tìm người, ngươi xác thực thần minh sẽ không cho ngươi một phát thiết hiện. Thần minh là trí cao vô thượng nhân vật, dùng để tiêu tan diệt thần điện không có cách nào đối phó cường địch, bảo trụ tín đồ cơ nghiệp còn dễ nói. Vì truy tung Liệp Thiên Sứ, sử dụng thần hàng thuật, ngươi xác thực thần minh không phải cha ngươi. Thần minh là bọn họ chủ tử, mà không phải cầu chân. Trong lúc nhất thời, sở có thần điện cường giả trợn tròn mắt, vậy phải làm thế nào? Thần hàng thuật không cách nào sử dụng, bọn họ hẳn là làm sao đối phó Liệp Thiên Sứ? Quá để cho người nhức đầu. Trong ngay mắt, Liệp Thiên Sứ ở mỗi cái đại thần điện uy hiếp đẳng cấp siêu việt hắc ám thế lực, trở thành lần đầu tiên đệ nhất nhân. Coi như là hắc ám thần điện giáo hoàng cũng kém xa Liệp Thiên Sứ mang cho uy hiếp của bọn hắn đại. Đem người của thần điện toàn bộ tìm ra, chúng ta muốn tra rõ một lần. Cứ việc tra rõ không nhất định dùng được, nhưng có thể trình độ nhất định làm người ta an tâm. Hiện tại thần điện liên minh thần thoại cấp cường giả lòng người bàng hoàng, phòng trưng rất nhiều thần thoại cấp cường giả liền thần điện cũng không dám trở về. An toàn nhất Quang Minh thần điện thiểu không âm thanh chết nhiều như vậy thần thoại cấp cường giả, huống chi thực lực yếu hơn phân điện. Bọn họ nhu cầu cấp bách để thăng lòng tin biện pháp. Trong lúc nhất thời, Hạo Hạo đãng đãng một nhóm người hướng phía Quang Minh thần điện xuất phát, bắt được 7-8 cái chưa từng thấy qua thần thoại cấp cường giả. Quang Minh thần điện ẩn núp lực lượng so với bọn họ trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Đổi thành phía trước, khẳng định có người muốn mở miệng chất vấn, hiện tại, mọi người quan tâm trọng điểm không ở nơi này. Liên tiếp mở miệng hỏi hơn 10 xảo quyệt vấn đề, xác nhận không có vấn đề. Đều không phải là. Tiếp tục. Đoàn người tiếp tục chạy đi, bất chi bất giác đi tới sau cùng một trạm, Quang Minh Thần Điện bà khố. Nhìn thấy 9 vị thần điện kỵ sĩ tận trung cương vị công tác ngốc tại chỗ này, Quang Minh giáo hoàng thoáng thả lòng một hơi. Coi như không tệ, Liệp Thiên Sứ không ánh sáng cố Quang Minh Thần Điện bà khố. Lập một phen thẩm vấn, những người này đối đáp trôi chảy, minh xác biểu thị chưa từng thấy qua Liệp Thiên Sứ, cũng chưa từng thấy qua Hở Vì Lạ. Những người này cũng không có vấn đề, Quang Minh Thần Điện giáo hoàng dẫn người sẽ phải rời khỏi. Những người khác không muốn, có thể mượn cái này cơ hội giải khai Quang Minh Thần Điện bảo khố bên trong ẩn giấu bao nhiêu bảo vật, còn có so với cái này càng quang minh chánh đại cơ hội sao? Trong lúc nhất thời, lại có rất nhiều người toát ra tiểu tâm tư. Đánh khai Quang Minh Thần Điện bảo khố a. Ai biết Liệp Thiên Sứ có hay không ẩn nút ở bên trong? Sở hữu địa phương đều lục soát qua, không thể bỏ qua nơi đây. Ai biết Liệp Thiên Sứ có hay không ẩn nút ở bên trong? Các ngươi, Quang Minh Thần Điện nhân khí được không nhẹ, lúc này là lúc nào rồi? Bọn người kia còn nghĩ dò xét Quang Minh Thần Điện gốc gác, để cho bọn họ đi vào. Quang Minh giáo hoàng xoa xoa mi tâm, đáp ứng. Sự tình đến rồi loại tình trạng này, đã không sao. Hắn hối hận ở Quang Minh Thần Điện chủ trì loại chuyện như vậy, hoàn toàn là làm tức giận trên thân. Quang Minh Thần Điện bảo khố đại môn từ từ mở ra, sở có thần điện liên minh toàn bộ mở to hai mắt, muốn nhìn một chút Quang Minh Thần Điện mấy năm nay tích lũy bao nhiêu tài bảo. Nhưng mà, bảo khố đại môn mở ra, mọi người lặng ngắt như tờ. Chẳng có cái gì cả. Quang Minh Thần Điện bảo khố bên trong trống rỗng, nhìn không thấy hoa lệ kim tệ núi, nhìn không thấy số lượng cao đỉnh tiêm trang bị, cái này cùng mọi người trong dự đoán hình ảnh hoàn toàn bất động. 3. Chuyện gì xảy ra? Trong thần điện bảo vật đâu? Bọn họ đi đâu? Một mực vẫn duy trì phong độ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Quang Minh Thần Điện giáo hoàng phảng phất phát điên. Một cốt như vực sâu như ngục khí tức bạo phát. Mọi người cảm nhận được giáo hoàng tản mát ra khí tức, trên người phảng phất đè ép một ngọn núi. Thứ thân cấp. Rất nhiều người mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhất là cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp thần điện kỵ sĩ, căn bản không chịu nổi này cổ áp lực, thân thể xương cốt răng rắc rung động. Ken, ngươi chịu đến thứ thần cấp uy hiếp, lực công kích 95%, tốc độ công kích 95%, tốc độ di động 95%, chịu đến thương tổn 300%. Thứ thần cấp sao? Chu Trác Sợi không ngạc nhiên chút nào, hắn đã sớm biết cái tin này. Bằng không, làm sao sẽ nói Quang Minh Thần Điện giáo hoàng là thần minh phía dưới đệ nhất nhân? Thứ thần cấp khoảng cách thần minh tầng thứ đã rất gần, có thể nói là gần với thần nhất minh một ít tòa người. Lớn nhất khác biệt chính là không có nhen lửa thần hỏa, không cách nào thu được thần linh chuyên trúc năng lực. Quang Minh giáo hoàng bản thân liền là Quang Minh thần tín đồ, tiên tiên ước thúc, coi như thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng thành thần. Làm phản Quang Minh Thần Điện, đã từng Quang Minh Thần Điện ban cho hắn vật đều sẽ bị cắt đoạn, sẽ không lại sở hữu như vậy thực lực cường đại. Có thể nói đối phương sớm liền trói chặt ở Quang Minh Thần Điện trong chiến lược trung cực người làm công. Chu Trác thu liễm tâm tư, vội vã biểu hiện ra thân thể không chịu nổi áp lực giáng dấp. Đám người đều bị Quang Minh Thần Điện 417 giáo hoàng áp lực chấn nhiếp, ngược lại là không có chú ý tới ạt sở dị thường. Các ngươi xác thực không nhìn thấy Liệp Thiên Sứ tiến nhập. Thủ hộ thần điện 9 vị Quang Minh Thần Điện kỵ sĩ sắc mặt trắng bệch, vội vã quỳ một chân Quang Minh giáo hoàng trước mặt. Chúng ta thề với trời, không nhìn thấy ngoại nhân xông vào. Chắc là Liệp Thiên Sứ có thần không biết, quỷ không hay lẻn vào thủ đoạn. Giấu giếm được thần thoại cấp cường giả cũng không khó. Có cái gì? Từng vị thần thoại cấp cường giả chứng kiến bảo khố trung ương nhất hiện lên điểm một cái quang mang, cũng là một viên đồng tệ. 3. Rời hết Quang Minh Thần Điện bảo khố, lưu lại một viên đồng tệ. Cái này vậy là cái gì tao thao tác? Làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ta cho các ngươi để lại một viên đồng tệ, không cần cảm tạ ta. Liệp Thiên Sứ lưu. Ngươi có phải hay không đối với làm việc lưu lại một đường có cái gì hiểu lầm? Trong sát na, Quang Minh Thần Điện giáo hoàng cùng Quang Minh Thần Điện cường giả kém chút tức nổ tung. Liệp Thiên Sứ, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Quang Minh Thần Điện sẽ sử dụng tất cả lực lượng, tận hết sức lực truy sát Liệp Thiên Sứ, các ngươi thêm không gia nhập. Mới vừa bùng nổ qua lần thần cấp cường giả khí tức, rất nhiều thần điện cường giả đều bị khí thế chấn nhiếp, dồn dập gật đầu đáp ứng. Đổi thành những thời gian khác, nhìn thấy Quang Minh Thần Điện ăn bị thua thiệt lớn như vậy, không ít thần điện tuyệt đối trong lòng không thoải mái. Hiện tại chỉ có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Trong lúc nhất thời, sở có thần điện toàn bộ đáp ứng. Liệp Thiên Sứ phải chết. Cái này tai họa chưa trừ diệt, điện đem vĩnh viễn không ninh. Chương 277, họa vô đơn chí. Lưu vong Quang Minh Thần Điện. Một bảy cầu hoa tươi. Nếu như không phải ngươi đúng lúc nhắc nhở, chúng ta sợ rằng đều sẽ bị hắn mông tại cổ lý, không biết còn có thể chết bao nhiêu thần thoại cấp cường giả, ngươi lần này lập được đại công. Quang Minh Thần Điện sẽ không để cho ngươi thất vọng, thay thế ban cho ngươi nhất kiện truyền kỳ cấp bảo vật. Quang Minh Thần Điện giáo hoàng nhìn về phía A Sở, thái độ ôn hòa. Còn lại thần điện cường giả cũng dồn dập đưa mắt nhìn sang Chu Trác Ngụy Trang A Sở, vẻ mặt tán thán màu sắc. Đổi thành phía trước, bọn họ xác thực sẽ không thái quá lưu ý một vị Quang Minh Thần Điện Quang Minh kỵ sĩ, cấp độ sử thi thực lực giới bên ngoài xác thực cường đại, ít nhất có thể trở thành một phương thành chủ, nhưng ở cường giả tụ tập thần điện thật không coi là cái gì. Có thể để cho thần thoại cấp cường giả nhớ nhân vật phần lớn là thần thoại cấp, kém gọi nhất cũng là truyền kỳ cấp giáo chủ. Không thể không nói, A Sơ lần này xem như là lập công lớn. Rất nhiều thần thoại cấp cường giả đối với Chu Trác đầu lấy mỉm cười thân thiện. A Sơ tên này trong nháy mắt bị rất nhiều thần thoại cấp cường giả biết rõ. Đây là xua đổi ăn mày. Truyền kỳ cấp trang bị ta có thể nhìn không thuận mắt. Ai bảo hắn đem Quang Minh Thần Điện bảo khố cấp sạch không còn, Quang Minh Thần Điện cũng thay đổi nghèo. Ngươi cùng Liệp Thiên Sứ đã từng quen biết, nói cho chúng ta biết, có quan hệ với Liệp Thiên Sứ toàn bộ. Quang Minh Giáo Hoàng chậm rãi mở miệng nói, phía trước hắn đối với Liệp Thiên Sứ không đủ coi trọng, cho rằng đây là một cái tùy ý là có thể làm thịt tiểu gia hỏa. Thần thoại cấp cũng không có đạt được, có thể nhấc lên cái gì bỏ sóng. Coi như Liệp Thiên Sứ là thực lực đạt được thứ thần cấp, Quang Minh Thần Điện cũng hoàn toàn không sợ. Quang Minh Giáo Hoàng đối với thực lực bản thân tràn ngập lòng tin, Thần Điện liên minh thế lực quá mức người tưởng tượng. Thật không cách nào giết chết Liệp Thiên Sứ, không phải còn có thần hàng thuật sao? Thần Minh chính là bọn họ cuối cùng con bài chưa lật. Mặc dù thần hàng thuật không phát huy ra thần minh thực lực 1 phần 10, đối phó thứ thần cấp cũng như chơi đùa. Vô luận Liệp Thiên Sứ chiến lực có bao nhiêu người tiên, cũng sẽ không cải biến kết quả. Lần này Quang Minh Thần Điện Giáo Hoàng không phải không thừa nhận đã biết lần xem như là triệt để ngã xuống. Hơn 10 vị thần thoại cấp cường giả ở Quang Minh Thần Điện chết thảm, Quang Minh Thần Điện bảo khố chịu khổ cấp sạch, bọn họ liền Liệp Thiên Sứ đuôi đều không bắt được. Quang Minh Thần Điện khuôn mặt đều sắp bị quất sưng. Liệp Thiên Sứ xuất quỷ nhập thần, nghịch tiên cấp bậc ngụy trang năng lực làm cho người ta bất đắc dĩ. Cho đến giờ phút này, Quang Minh Giáo Hoàng không phải không thừa nhận Liệp Thiên Sứ đáng sợ, trình độ uy hiếp thậm chí vượt xa quá thứ thần cấp. Vì Vị Ân cùng Đinh Hương biến mất, à sợ là duy nhất cùng Liệp Thiên Sứ đã từng quen biết, có thể mượn cơ hội hiểu được có quan hệ với Liệp Thiên Sứ tin tức. Chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Trong lúc nhất thời, sở hữu thần thoại cấp cường giả nhất tề hướng phía à sợ đưa mắt tới. Chắc không được đối phương có thể trước tiên hô lên Liệp Thiên Sứ, thì ra phía trước cùng Liệp Thiên Sứ đã từng quen biết. Liệp Thiên Sứ thật là đáng sợ. Vị này Quang Minh kỵ sĩ, mời đem biết đến đồ đạc toàn bộ nói cho chúng ta biết. Nếu như có thể bắt được Liệp Thiên Sứ, ngươi làm cơ công đầu. Chu Trác sắc mặt cổ quái, ngươi tờ mờ giờ hỏi ta muốn tin tức của ta. Ta phải làm gì đâu? Khen Liệp Thiên Sứ xoáy đâu, vẫn là khen hắn xoáy đâu? Trầm ngâm chốc lát, Chu Trác chân thành nói, Liệp Thiên Sứ rất thông minh. Thiên phú của hắn từ cổ chí kim ít có. Thâm tư kín đáo, đoán không có gì xong. 3. Trưởng. Rất nhiều thần điện thần thoại cấp cường giả vẻ mặt một bức, chúng ta muốn mượn cơ hội hiểu được Liệp Thiên Sứ tin tức, mà không phải nghe ngươi thay đổi biện pháp khen hắn. A Sở đã từng bị Liệp Thiên Sứ hô quá, căn theo chúng ta hiểu đến tin tức, hắn bị Liệp Thiên Sứ giết qua. Nếu như không phải Thần Hy Thánh Điện mục sư, hắn đã sớm chết rồi. Quang Minh Đại Thẩm Phán trưởng đứng ra nói, hắn trước giờ thu thập quá tư liệu, hiểu được tin tức so với tuyệt đại đa số người đều nhiều hơn. Nguyên lai là bị Liệp Thiên Sứ hô quá, thiếu chút nữa bấy chết. Trong lúc nhất thời, đám người không có hứng thú chút nào thu hồi ánh mắt. Nguyên lai là một cây kê, làm hại bọn họ còn tưởng rằng là có thể cùng Liệp Thiên Sứ đấu lực tay nhân vật. Lãng phí chính mình biểu tình. Không thể không nói, thần điện thần thoại cấp cường giả đều tương đương hiện thực. Không xong, chúng ta mới vừa thu được tình báo, Hắc Ám thế lực đang dục dịch, thần điện thần thoại cấp cường giả tổn thất nặng nề tin tức đã truyền tới bọn họ trong tai. Quang Minh Thần Điện rất nhiều cường giả còn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm Liệp Thiên Sứ tung tích lúc, một cái tin tức xấu truyền vào Quang Minh Thần Điện. Hắc Ám thế lực bắt đầu hành động. Cái này tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Nội ưu Liệp Thiên Sứ, ai cũng không biết người này ẩn giấu ở nơi nào. Hoa ngoại xâm Hắc Ám thế lực, bọn họ cùng Quang Minh thế lực giao chiến nghìn năm, thực lực không kém, bằng không Quang Minh thế lực sớm thì đem bọn hắn tiêu diệt. Hắc Ám thế lực hướng về phía Thự Quang Thần Điện phát động công kích, Thự Quang Thần Điện hướng chúng ta khởi xướng cầu viện. Hắc Ám thế lực đám cặn bã, chỉ biết là bỏ đá xuống giếng. Lập tức trợ giúp Thự Quang Thần Điện, bước lui Hắc Ám thế lực. Bọn họ hiện tại không dám theo chúng ta khai chiến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần điện thần thoại cấp cường giả giận không kèm được, triệu tập lực lượng chuẩn bị đi trước Thự Quang Thần Điện. Phát động trợ giúp. Cơ hội tới. Chu Trác nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch đau khổ chờ đợi phá hư cơ hội đã tới. Thừa dịp mọi người đều bị Hắc Ám thế lực đánh Quang Minh Thần Điện tin tức phân tâm lúc, lặng lẽ hướng phía Quang Minh Thần Điện khu vực trung tâm chạy đi. Bây giờ, Quang Minh Thần Điện bảo khố đã bị hắn cho cướp sạch không còn, nơi đây không có quá nhiều vật đáng tiền. Thần thoại cấp cường giả cao độ đề phòng, muốn hạ thủ đánh lén cũng là gần như không cách nào hoàn thành sự tình. Không bằng nhân cơ hội làm vạch trần hư. Chu Trác rất mau tới đến rồi Quang Minh Thần Điện hạch tâm khu vực, thấy được xa xa to lớn tượng thần Quang Minh. Có muốn hay không đem thứ này đưa đi? Muốn làm liền làm, Chu Trác vội vã sử dụng hư không hành tẩu, tích xúc số lần. Chờ đến hư không hành tẩu đạt được 100 lần lúc, lưu vong hiệu quả gây ra, tác dụng với tượng thần Quang Minh bên trên. Tượng thần Quang Minh trung ẩn nút ý chí dường như cảm nhận được tình huống không đúng, còn không đợi triệt để xuống lại, lưu vong đã đem nó đưa đến không biết sâu trong bóng tối. Nó thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có. Đương nhiên, tượng thần Quang Minh bên trong ẩn nút ý chí một mực ngủ say, không nghĩ tới sẽ có người như vậy gan to bằng trời, ra tay với nó. Giải quyết. Chu Trác làm xong đây hết thảy, không có nửa điểm do dự, mở ra hư không chi linh truyền tống môn, cũng không quay đầu lại trốn mất. Tượng thần Quang Minh biến mất một khắc kia, Quang Minh Thần Điện bên trong thủ hộ quang mang biến mất, một ngày phong tỏa thủ hộ kết giới đã không có. Quang Minh Giáo Hoàng cầm đầu cường giả trước tiên có cảm ứng, cực nhanh đánh tới. Chứng kiến Quang Minh Thần Điện ánh sáng đung đưa một mảnh, tìm không thấy tượng thần Quang Minh. Càng là thấy được lóe lên liền biến mất truyền tống môn, cùng với biến mất ngón giữa. Tiền tiên tốt, Liệp Thiên Sứ. Đáng chết Liệp Thiên Sứ. Lại là tên hôn đản này xuất thủ. Tượng thần Quang Minh đi đâu? Quang Minh Thần Điện Giáo Hoàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn chọc giận nổ, hai tròng mắt hiện lên màu ngân bạch thánh huy. Hắn nhớ xuất thủ, đến cùng vẫn là chậm một bước. Lập tức truy thúc. Chờ một chút, ai biết có phải hay không Liệp Thiên Sứ kế điệu Hồ Ly Sơn, cố ý làm cho chúng ta cho là hắn đã ly khai. Chờ đến bên trong thần điện cường giả ly khai, phong thủ trở nên chưa từng có suy yếu, đến lúc đó, chính là Quang Minh Thần Điện triệt để hủy diệt thời gian. Đám người xem như là bị Liệp Thiên Sứ làm ra bóng ma trong lòng, luôn cảm giác Liệp Thiên Sứ không có triệt để ly khai, mà là núp trong bóng tối len lén nhìn kỹ cùng với chính mình. Dù sao, Liệp Thiên Sứ vẫn biểu hiện ra âm hiểm xảo trá một mặt, không thể không phòng. Quang Minh Giáo Hoàng không khỏi cảm thấy một hồi cảm giác vô lực, thở dài một ngụm nói, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm về tượng thần Quang Minh. Biết Hắc Ám Thế Lực Quang Minh Thần Điện thưởng đối Hắc Ám Thế hữu hiệu giống vậy. Chương 278, có muốn hay không ta cho ngươi dẫn tiến một cái Liệp Thiên Sứ. 27 cầu hoa tươi. Thần điện luôn luôn bá đạo quán, tại sao sẽ ở ý một cái tạp ngư ý tưởng? Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, thần minh xâm lấn hiện thực thế giới, đã định trước Chu Trắc cùng thần minh giữa thái độ không thể điều hòa. Thần điện làm thần linh đi cầu, bọn họ chính là thần linh tiền trạng quân. Chu Trắc tự nhiên muốn đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Một khi thần điện chịu đến uy hiếp chí mạng, nhất định sẽ sử dụng thần hàng thuật, Liệp Thiên Sứ tên này cũng sẽ bị thần minh biết rõ. Hiện nay, Chu Trắc còn chưa đủ để mà đối kháng thần minh, vẫn là khiêm tốn một điểm tương đối khá. Luôn luôn tìm thần điện phiền phức, cắt giảm thực lực của bọn họ, tăng áp lực, cũng sẽ không đạt được thần hàng thuật tình trạng. Chờ đến Chu Trắc sở hữu đối kháng thần linh thực lực, hoặc là hoàn toàn không sợ thần minh lúc, chính là thần điện liên minh hủy diệt lúc. Ngày hôm nay thời gian không còn sớm, bận rộn một ngày, Chu Trắc quyết định lò gặp nghỉ ngơi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đem tuyệt đại đa số thời gian và tinh lực đều dùng tới tăng thực lực lên, sắp thực mệnh chết đi. Chu Trác, ta gần nhất gặp một cái sự kiện linh dị. Cấp bậc của ta phảng phất cơi tên lửa vậy tăng lên 3 cấp. Dương Hoa tìm tới cửa, hướng về phía Chu Trác nhỏ giọng nói, chuyện này ta không có nói cho người khác biết. Cái này có phải hay không vĩnh hằng trong trò chơi B950 ụt? So với chính mình, Chu Trác tiến nhập trò chơi thời gian so với chính mình trưởng. Không có ở trên internet hỏi, so với người khác, Dương Hoa càng tin tưởng Chu Trác. Gặp phải cái này chuyện cổ quái, Dương Hoa trong tiềm thức nghĩ đến Chu Trác, có thể hắn có thể tự nói với mình đáp án. Đây là một loại không khỏi trực giác. Đẳng cấp tăng lên 2 cấp. Chu Trác sắc mặt cổ quái, đối với kết quả này sợi không ngạc nhiên chút nào. Sử dụng Man Thiên Quá Hải ngụy trang thành Dương Hoa nhân vật trò chơi, trên thực tế lấy được điểm kinh nghiệm vẫn là dựa theo LV1 tính toán, thu được cường đại vượt cấp giết quái điểm kinh nghiệm thêm được. Hắn lấy được điểm kinh nghiệm ít nhất là phổ thông ngoạn gia gấp 3. Phó bản cộng thêm cao ngạch kinh nghiệm thêm được, mới để cho Dương Hoa thăng 2 cấp. Hoàn mỹ ngụy trang tuyệt đối là làm cho đại luyện thăng cấp biện pháp tốt, nếu như khiêu chiến cao cấp hơn quái vật, biến hóa người chơi đẳng cấp tuyệt đối cùng cưỡi tên lửa giống nhau để thăng. Dương Hoa không biết điểm này, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn ở khu an toàn mua khôi phục dược thể, đột nhiên đẳng cấp để thăng 2 cấp. Trong tay cũng nhiều ra một ít từ trước tới nay chưa từng gặp qua trang bị, hoàn toàn làm cho hắn bối rối. Thiên hàng hoành tài, đẳng cấp để thăng, cộng thêm thu được không ít trang bị, làm cho người rất bất khả tư nghị. Ngươi nói, cái này có phải hay không là trò chơi bột? Luôn cảm giác cùng Liệp Thiên Sứ thoát không khỏi liên quan. Có người nói Liệp Thiên Sứ trong tay có phần mềm hack. Chu Trác khẽ miệng hơi co quắp, rất muốn bổ sung một câu, ta phần mềm hack chính là ngươi cho. Ngươi cảm thấy chuyện này cùng Liệp Thiên Sứ có quan hệ? Hắn cố tình tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy ngoại trừ Liệp Thiên Sứ, ai còn có thể làm được như thế chuyện này tiên? Thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, Liệp Thiên Sứ nhìn chúng ta, cảm thấy ta làm việc không sai, còn phần thưởng ta cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quân chủ, giá cả ít nhất có thể bán vài ước nhuyễn ngoại tệ. Nói không chừng đây là hắn cho ta ngoài định mức chỗ tốt. Chu Trác cũng không biết nên nói như thế, chỉ có thể gật đầu. Liệp Thiên Sứ thực sự là người tốt ta, đối với ngươi thật không sai. Chú, ngươi cũng muốn với hắn hảo hảo hợp tác, không muốn bỏ lỡ đến từ không dễ cơ hội. Chu Trác giả vờ hâm mộ nói. Dù sao, hắn hiện tại vai trò vẫn là đáp lên một vị kim chủ người may mắn. Đối mặt xuất thủ rộng rãi Liệp Thiên Sứ, đương nhiên muốn biểu hiện ra biểu tình hâm mộ, bằng không, ngược lại khiến người ta hoài nghi. Dương Hoa gật đầu, thuộc nằm lòng. Liệp Thiên Sứ thật không sai. Sĩ vì người chi kỳ chết. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Lao Trác, nếu như không phải ngươi đem ta dẫn vào vĩnh hằng thế giới cho chơi, ta bây giờ còn đang vĩnh hằng công ty game 996, tóc cũng biến thành ngày càng thưa thớt. Nói đến đây, hắn không khỏi một hồi thổn thức. Tiến nhập vĩnh hằng thế giới cho chơi, nhãn giới càng trống trải. Nhất là chuyển chức thành cựu tinh nhận dấu chức nghiệp sau đó, sức mạnh theo chân đứng lên. Hơn nữa trải qua Liệp Thiên Sứ kiến thành nước trà khó khăn món, không ít cường đại công hội cùng Dương Hoa đi chung đường, kiếm được tiền không cao, mỗi bút đạt hơn 1 vạn kim tệ, không chịu nổi số lượng nhiều. Cho tới bây giờ, tổng cộng thu 30 gia công hội, kiếm được 300,000 kim tệ, tương đương với nhuyễn muội tệ 300 vạn. Đổi thành phía trước, hắn cũng là muốn hết ngày dài lại đêm thâu, dùng chính mình, GGBG, tóc đổi tiền. Muốn kiếm đến như thế một khoản tiền, ít nhất phải 6 năm. Nhưng mà, Dương Hoa lấy được chỗ tốt hoàn toàn không chỉ như thế, mượn cái này cơ hội, hắn cùng một ít công hội có càng sâu tầng thứ hợp tác. Phòng làm việc quy mô trở nên càng lúc càng lớn, mỗi ngày tiền lợi đều ở đây để thăng. Tương lai, tiền đồ huy hoàng. Hết thảy đều phải cảm tạ Chu Trác. Cảm tạ cái này mang chính mình đi lên đường sáng tốt huynh đệ. Đối đãi Chu Trác, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Huynh đệ, ta có thể thử cùng Liệp Thiên Sứ liên lạc một chút, xem có thể hay không mượn cơ hội nhận thức một chút Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ hẳn là so với ngươi kim chủ phóng khoáng nhiều, xuất thủ rộng rãi. Ngươi so với ta càng cơ linh, có thể càng có thể thảo Liệp Thiên Sứ niềm vui. Dương Hoa ngữ khí chân thành nói. Ba, đem ta chính mình để cử cho ta chính mình. Chu Trác nhãn thần cổ quái, rất nghi thông miệng cự tuyệt. Làm như vậy nhất định sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Dù sao, có thể đáp lên Liệp Thiên Sứ cơ hội thập phần khó có được, thậm chí còn có người tốn giá cao hy vọng Dương Hoa thay dẫn tiến, đều bị hắn cự tuyệt. chính là rất sợ gây nên Liệp Thiên Sứ phản cảm, rước lấy phiền toái không nhỏ. Đối với Chu Trác, sẽ không cần nhiều như vậy lo lắng. Dương Hoa thậm chí nguyện ý vì này mạo chút phiêu lưu. Đương nhiên, toàn bộ còn phải xem Liệp Thiên Sứ bên này trả lời thuyết phục. Được rồi. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn gây nên Liệp Thiên Sứ bất mãn. Ngươi cùng Liệp Thiên Sứ biết không lâu sau, một ngày chọc giận hắn sinh khí, phiền phức không nhỏ. Dương Hoa nở nụ cười, ta thừa nhận Liệp Thiên Sứ trợ giúp ta rất lớn. Bây giờ, trò chơi phòng làm việc đã ban đầu đủ quy mô, tiền lợi cũng càng ngày càng ổn định. Coi như không có Liệp Thiên Sứ, ta cuộc sống sau này cũng sẽ không kém. Nếu như Liệp Thiên Sứ có mắt không biết kim tương ngọc, chỉ có thể trách hắn hưu nhãn vô châu. 3. Ngươi người này bành trướng. Chu Trác rất muốn hóa thân làm Liệp Thiên Sứ, làm cho hắn thể nghiệm xã hội đánh đập tàn nhẫn. Ta hiện tại trước mặt kim chủ tiền đồ cùng tiền lợi không sai, ngươi không cần phải. Bởi vì chuyện của ta, chọc cho phiền phức trên thân. Nếu như Liệp Thiên Sứ không muốn trợ giúp, không cần thiết cưỡng cầu, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Huống chi, ngươi theo Liệp Thiên Sứ phát đạt, ta cũng có thể theo uống một hớp canh phải không? Dương Hoa gật đầu, cảm thấy phía trước ý tưởng vô cùng cực đoan, có điểm cầm sủng mà yêu kiểu. Liệp Thiên Sứ không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp chính mình. Ta hiểu được. Bất quá, chuyện này cuối cũng vẫn phải thử một lần. Một phần vào đâu? Người cuối cũng vẫn phải ôm một tia kỳ vọng. Chu Trác cùng Dương Hoa hàn huyên một hồi, mới đem hắn tặng trở về. Ngày mai sẽ trực tiếp từ chối a. Thực sự không được. Sử dụng ký ức lao đi đại pháp, làm cho hắn mất đi gần nhất mấy ngày này ký ức. Ngược lại Dương Hoa dễ quên cũng không phải một lần, cũng sẽ không gây nên quá phiền phải lớn. Ngày mai nhìn kết quả a. Chu Trác ngày thứ hai lọ dịn, theo thường lệ đi tới Tân Thủ thôn, cắt lấy Tân Thủ thôn bột. Từ đem cấp thấp lực thực giả bảo dương cường hóa đến 24 sau đó, lấy được điểm thuộc tính tiền lợi cùng theo một lúc nhanh chóng đề thăng. Bây giờ, mỗi lần tới đến Tân Thủ thôn thu gặt một lớp, đều có thể thu được 6 vé đút điểm thuộc tính. Không đủ tháo vác biến hóa thuộc điểm bảo dương đến 28. Chương 279, phá vọng thần đồng. Vô địch như bước nữa cũng muốn thi pháp thành công mới được. 37 cầu hoa tươi. Lực thực giả bảo dương cường hóa đến 28 tiêu hao không thấp, mặc dù là 28 hắc thiết lực thực giả bảo dương cường hóa đến 28, tổng tiêu hao cũng muốn đạt được hơn 50 tỷ, thanh đồng cấp lực thực giả bảo dương càng là cao tới 100 tỷ. Lấy được điểm kinh nghiệm không ít, cũng không chịu nổi như thế tiêu hao. Chu Trác cầm một cái hắc thiết cấp lực thực giả bảo dương tiến hành thử nghiệm, cường hóa đến 28 sau đó, lấy được điểm thuộc tính gia tăng rồi vài lần, đạt được 30.000 điểm thuộc tính xuất đầu, cùng 20 hoàng thiên trái cây hiệu quả không sai biệt nhiều. Một cái thần thoại cấp bảo vật, một cái hắc thiết cấp bảo dương, hai người tiêu hao điểm kinh nghiệm hoàn toàn nhất trí. Coi như không tệ. Dù sao, hoàng thiên trái cây khó có được. Về sau lực thực giả bảo dương liền cường hóa 28. Thần thoại cấp lực thực giả bảo dương cường hóa 24 tiêu hao có điểm cao, tiêu hao tổng điểm kinh nghiệm cao tới hơn 4000 ức, trên đầu điểm kinh nghiệm không nhiều lắm. Trừ phi gặp phải đặc biệt chân quý thần thoại bảo vật, bằng không, Chu Trác tạm thời sẽ không đem cường hóa đến 24. Trong tay còn có đến từ chính áo tang lão nhân tặng cho không gian thủ hộ chi giới không có cường hóa. Hiện nay trong tay không có không cấp bậc hạn chế bảo thạch, không cách nào mặc, tạm thời không có cường hóa cần muốn. Không biết không cấp bậc hạn chế bảo thạch thu mua thế nào. Chu Trác đi tới thiên hạ đệ nhất cửa hàng, nhạy cảm cảm nhận được nơi đây trở nên bất đồng, rất nhiều người chơi ở chỗ này bồi hồi, chờ đợi lấy Liệp Thiên Sứ. Tố cáo Liệp Thiên Sứ có thể thu được thần điện kinh người thù lao, rất nhiều người trở nên tâm động. Tiền lời thậm chí còn muốn vượt lên trước kích sát thần thoại cấp bột. Đầu năm nay một môn tâm tư kiếm nhanh tiền người tuyệt đối không ít. Ngoại trừ người chơi bên ngoài, âm thầm còn nhiều hơn mấy đạo trinh sát ánh mắt. Khí tức giấu rất kỹ, Chu Trác suýt nữa không có phát hiện. Ẩn giấu quá kỹ a. Thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có cách nào. Chu Trác quả đoán đem điều tra của mình kỹ năng cường hóa. Đây là mỗi cái người chơi mang theo kỹ năng, có thể dùng nó tới điều tra người chơi cùng quái vật tin tức, cao hơn cấp 10 không cách nào điều tra. Đối mặt ẩn tàng thuộc tính cùng trang bị hiệu quả người chơi cũng vô pháp điều tra. Đương nhiên đây là phổ thông ngoạn gia điều tra kỹ năng. Chu Trác từng cường hóa điều tra xa không chỉ như thế, hơn nữa lần này một hơi thở cường hóa đến 24, hiệu quả có thể nói nghịch tiên. Phá vọng thần đồng 24, thần thoại cấp. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, quan sát một cái mục tiêu, thu được đối phương sở hữu tin tức, trang bị, thuộc tính cùng kỹ năng, nên hiệu quả vốn có siêu lĩnh vực ưu tiên tính. Chân thực thị giới 24, ngươi có thể thấy rõ mục tiêu ngụy trang. Ảo thuật, thủ thuật che mắt các loại, chờ, toàn bộ mê hoặc người thủ đoạn, khó có thể bị can nhiễu. Nên hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. Đã đề thăng. Nhược điểm nhìn thấu 24, làm ngươi quan sát địch quân mục tiêu lúc, mỗi giây phát hiện mục tiêu nhược điểm cùng kẽ hở, công kích nhược điểm vị trí lúc, ngoài định mức 200% ngoài định mức thương tổn. Liệu địch với trước 24, làm ngươi sử dụng phá vọng thần đồng quan sát mục tiêu lúc, trước giờ 1 giây phán đoán đối phương ra tay trước kỹ năng, làm ra phán đoán cùng ứng đối, mỗi 3 giây chỉ có thể có hiệu lực một lần. Động nhược vật dễ cháy 24, làm ngươi dự đoán trước đối phương ra tay trước kỹ năng phía sau, nên lần xuất thủ công kích mục tiêu nhược điểm lúc, nhất định sẽ cắt đứt đối phương kỹ năng, nên hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. Phá vọng thần quang 24, làm ngươi sử dụng phá vọng thần đồng phát hiện ảo thuật lúc, có thể cưỡng chế phá phán nên hiệu quả ảo thuật, nên hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính, mỗi 60 giây chỉ có thể gây ra một lần. Kinh sợ 24, làm ngươi sử dụng phá vọng thần đồng liên tiếp cắt đứt mục tiêu kỹ năng siêu 10 lần lúc, cưỡng chế đối với mục tiêu gây 10 giây cố định kinh sợ hiệu quả, cố định kinh sợ hiệu quả không cách nào bị thần thoại cấp hiệu quả cắt giảm, nên hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. Hiệu quả rất tốt, viễn siêu mong muốn. Nhất là liệu địch với trước hiệu quả, Chu Trác không khỏi nhớ tới trí tuệ giáo hoàng, đối mặt mở ra vô địch cường giả, không bị thương chút nào. Mỗi cái tân thủ đều sẽ có được kỹ năng, một hơi thở bị Chu Trác cường hóa thành lịch tiên cấp bậc năng lực. Chu Trác ánh mắt hướng phía xa xa nhìn ra xa, dường như có thể khám phá hư huyễn, tốc hành chân thực. Trong lúc nhất thời, ẩn tàng tại trong bóng tối thần điện thần thoại cấp cường giả đều ở đây Chu Trác trong mắt của không chỗ có thể ẩn giấu. Một cái, ba cái, năm cái, bảy. Một hơi thở phái tới bảy vị thần thoại cấp cường giả, chính là vì nhìn chòng chọc cùng với chính mình cửa hàng. Thần điện không khỏi quá rỗi danh a. Thần thoại cấp cường giả lúc nào thành lính gác? Từ Liệp Thiên Sứ ở Quang Minh thần điện đại náo một hồi sau đó, hắn liền thành rất nhiều thần điện cường giả đại họa tâm phúc. Vì giỏi bắt được Liệp Thiên Sứ, thần điện đưa cho trình độ lớn nhất coi trọng, một hơi thở phái ra bảy vị thần thoại cấp cường giả. Sở dĩ không phải phái người yếu, cũng là sợ đây là tặng đầu người. Bảy vị thần thoại cấp cường giả không phải thông thường thần thoại cấp cường giả, đều sở hữu cường đại ẩn dấu năng lực, rất khó bị phát hiện. Có muốn hay không đem bọn họ làm thịt? Chu Trác trong lòng toát ra cái ý nghĩ này, do dự một chút, vẫn bỏ qua. Ngày hôm qua mới đem Quang Minh thần điện chỉnh không nhẹ, một hơi thở tiêu diệt hơn 10 vị thần thoại cấp cường giả, cướp sạch Quang Minh thần điện bảo khố, trục xuất tượng thần Quang Minh. Phía trước xuất thủ đều là ỷ vào âm nhu quỷ kế, cái này cho thần điện một loại Liệp Thiên Sứ thực lực thắng được phổ thông thần thoại cấp cường giả, rồi lại sẽ không mạnh hơn quá nhiều ấn tượng. 05. Nếu như xuất thủ mạnh mẽ tiêu diệt 7 vị thần thoại cấp cường giả, uy hiếp đẳng cấp còn có thể tăng thêm một bước, không chừng thần điện biết phát cuồng. Mạnh mẽ sử dụng thần hàng thuật. Không ra tay đương nhiên không phải là phong cách của hắn. Đều tới cửa nhà hắn, không nhỏ trừng phạt một phen, chẳng phải là không nể mặt mũi. Biến thân thành người chơi lặng lẽ tới gần một vị nằm vùng ở chỗ tối thần thoại cấp cường giả, không nghĩ tới đối phương thập phần cảnh giác, lập tức vô ý thức cách xa Chu Trác. Không có xác nhận thân phận chân thật phía trước, ai cũng không dám khẳng định tới gần có phải hay không là Liệp Thiên Sứ. Chu Trác đi nhanh từ đối phương cách đó không xa đi qua, chuyện gì cũng không có phát sinh. Xem ra là ta đang nghi. Trong lòng vừa mới lên cái ý niệm này, liền thấy một tấm thư mời đối với cùng với chính mình ném qua. 3. Tình huống gì? Không. Không đợi vị này thần thoại cấp cường giả phản ứng kịp, liền cùng Chu Trác cùng nhau biến mất. Liệp Thiên Sứ. Đáng chết. Liệp Thiên Sứ xuất hiện. Đề phòng. Thông báo thần điện. 6 vị ẩn nút thần thoại cấp cường giả cảm nhận được đồng bạn tiêu thất, vừa kinh vừa sợ, vội vã phát ra cảnh báo. Đáng tiếc, Chu Trác sớm đã mang theo cái này thần thoại cấp cường giả đi tới Tử Vong Chi Tháp đệ 301 tầng. Nơi đây là địa phương nào? Liệp Thiên Sứ là người sao? Tiến nhập Tử Vong Chi Tháp, thần thoại cấp cường giả cầm trong tay vũ khí, như lâm đại địch. Dạo qua một vòng lại không nhìn thấy Liệp Thiên Sứ tung tích. Liệp Thiên Sứ ở địa phương nào? Càng xa xăm, còn có một cặp xếp tán lạc kim tệ, cùng với lẻ tẻ cấp thấp trang bị. Đây là Thâu Tâm Tặc cùng Mạch Thượng Yên Vũ Di lưu chi vật. Bọn họ ở Liệp Thiên Sứ sau khi biến mất lần nữa lọ dịn, hy vọng có thể tìm được rời đi biện pháp. Kết quả thật là bất hạnh, không cách nào ly khai Tử Vong Chi Tháp, đối mặt đẳng cấp đạt được 1V100 vũ linh quái vật, không có lực phản kháng chút nào. Tà ác, tất sẽ bị tinh lọc. Hoán Linh cảm nhận được thần điện cường giả tới gần, sợ đến lạnh run, thần điện cường giả phất tay chính là một đoàn không tì vết thánh quang hạ xuống. Tìm. Trên bầu trời, súng vang lên tiếng tùy theo dựng lên, hát vang lên Tử Vong Chi bài hát. Dày đặc viên đạn điên cuồng hạ xuống. Vô địch bốn thần. Chu Trác phản ứng rất nhanh, đối phương sử dụng vô địch hiệu quả phía trước, hắn phảng phất biết trước, giơ tay lên giành trước một bước công kích. Không đợi vô địch có hiệu lực, đã bị Chu Trác cưỡng chế cắt đứt. Ngươi vô địch như bước nữa, cũng muốn thi triển thành công mới được. Không có ý tứ. Ngươi có cái này cơ hội cửu. Chương 280, phán quyết, hắc ám thế lực. Cái này đều là ta chơi còn lại. 47 cầu hoa tươi. Thừa dịp thần thoại cấp cường giả thất thần võ thuật, Chu Trác điên cuồng xuất thủ, thời gian ngắn ngủi tạo thành rộng lượng thương tổn. Ken, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp buột, Lê Dân Minh thần điện đại tế tự kệ là cách, ngươi thu được 20 e điểm kinh nghiệm, từ, ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198 e điểm kinh nghiệm. Giải quyết. Xử lý xong vị này thần thoại cấp cường giả sau đó, Chu Trác không có ở lâu một giây dự định, đi qua hư không chi linh truyền tống môn đi tới thiên hạ đệ nhất tiệm hậu trường. Sử dụng phá vọng thần đồng ở bên ngoài nhìn quét một vòng, không có phát hiện bất luận kẻ nào giám thị, 6 vị thần thoại cấp cường giả tan biến không còn dấu tích. Chu Trác biết đây là trước khi mưa báo tới bình tĩnh, quần quần nổi lên thiên hạ đệ nhất trong tiệm sở hữu trang bị cùng kim tệ, phi lẻ 83 nhanh tiêu thất. Mới vừa rời đi không lâu sau, Tân Hải thành truyền tống trận sáng lên, từng vị thần thoại cấp cường giả hàng lâm. Đáng tiếc, bọn họ thấy chỉ là người đi nhà chống thiên hạ đệ nhất tiệm, nhất kiện trang bị cùng đồng tệ đều không có để lại. Chu Trác đi tới phủ bá tước, giơ tay lên đem phủ bá tước bên trong bảo vật toàn bộ cuốn đi. Thần điện sở dĩ còn giữ thiên hạ đệ nhất tiệm, chính là đợi chờ mình. Câu, kế hoạch thất bại thì không cần. Nếu như không ra ngoài chính mình dự liệu, bá tước sợ là phải làm chấm dứt. Hung Ưng Đế quốc là Quang Minh thần điện lệ thuộc thế lực, một ngày Quang Minh thần điện hạ lệnh rút lui hết bá tước chi vị, cái này là chuyện dễ dàng. Sự thực quả nhiên không có ngoài Chu Trác dự liệu, mới vừa quyển hết phủ bá tước bên trong đoạt lại tài vụ, hắn nhận được gợi ý của hệ thống. Ken, ngươi đã bị Hùng Ưng Đế quốc giải trừ bá tước thân phận. Ken, ngươi bị thần điện liên minh phán quyết, ngươi trận doanh bị cưỡng chế định nghĩa là hắc ám thế lực. Ken, ngươi không cách nào ở quang minh hệ địa giới gây ra tương quan hệ thống. Ken, ngươi ở đây quang minh khu vực khu an toàn có thể bị người chơi hoặc là nở tờ cờ kích sát. Đồng dạng, ngươi cũng sẽ không phải chịu quang minh khu khu an toàn quy tắc hạn chế. Liên tiếp tin tức nhắc nhở tiếng vang lên, quang minh thần điện cầm đầu quang minh thế lực động thủ, bãi nhiệm chính mình bá tước chi vị. Cưỡng chế đem mình định nghĩa là hắc ám thế lực, không thể không nói một chiêu này sát thực các tâm. Đổi thành phổ thông người chơi, đối mặt loại tình huống này nhất định sẽ tuyệt vọng. Tuy là bọn họ bị định nghĩa là hắc ám thế lực thành viên, không có được hắc ám thế lực thừa nhận trước, ngươi không cách nào từ hắc ám thế lực thu được nửa điểm chỗ tốt. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành du tẩu cùng hai cổ thế lực trong lúc đó, không cách nào nhận nhiệm vụ nhân vật đặc biệt. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, sở hữu man thiên quá hải, phán quyết đối với mình vô dụng. Muốn đi vào phó bản, biến thành người chơi liền được. Tiền lời biết tiện nghi người khác, chỉ cần lợi dụng thân phận của người chơi tiến nhập phó bản sau đó, lại biến về tới liền được, hắn có vô số có thể lẩn tránh thủ đoạn. Phong sát bá tước, cái này đối với mình ảnh hưởng không lớn, dù sao, Tân Hải thành thuế đã sớm thu, nhét vào chính mình trong túi. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng quá ác liệt, hắn đều muốn đem thu nhập từ thuế đến 60 năm phía sau. Sĩ Quang Minh thần điện đem chính mình phán định là hắc ám thế lực, ngược lại là một chuyện tốt. Chu Trác không cần chịu đến Quang Minh khu an toàn quy tắc ảnh hưởng, không cách nào ra tay với người chơi. Về sau muốn kích sát một cái người chơi, khỏi cần phí tâm ba lực sử dụng tử vong chi tháp thư mời, trực tiếp làm thịt liền được. Duy nhất đối với Chu Trác có ảnh hưởng đúng là thiên hạ đệ nhất cửa hàng, về sau không cách nào kinh doanh, kinh tế của mình khởi nguồn sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Vấn đề này không lớn. Gần nhất ngoạn ra sức mua thật to trượt, dù sao, thiên hạ đệ nhất trong điểm bán ra phần lớn là 1V80 đến 1V100, cấp độ sử thi cùng chuyển kỳ cấp cao dài trang bị, người chơi hiện nay còn không có năng lực tiêu phí. Tổn thất sẽ có, Chu Trác cũng có biện pháp giải quyết, đi trước còn lại thần điện hoặc là phân điện đi dạo một vòng, tiền không phải kiếm về sao? Thậm chí kiếm càng nhiều. Dụ thân điện bồi thường sự tổn thất của chính mình, đây mới là một vốn bốn lời buôn bán. Ha ha, Liệp Thiên Sứ, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Hiện tại ngươi bị Quang Minh thần điện phong sát, biến thành hắc ám trận doanh, rốt cuộc không cần nhìn thấy ngươi cái này chán ghét người. Quang Minh thần điện nhanh lên một chút đem Liệp Thiên Sứ làm thịt. Đây là vì dân trừ hại. Liệp Thiên Sứ không phải cực kỳ kiêu ngạo sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Quang Minh thần điện không chỉ có đối với Liệp Thiên Sứ hạ đạt phong sát, còn hướng về người chơi khởi xướng thông cáo, trong lúc nhất thời, bạo loạn khu vực vô số người chơi thu đến tin tức. Không ít người âm thầm hưng thịnh thai vui thai, dồn dập ở trên diễn đàn bỏ đá xuống giếng. Nhất là Thiên Thần Điện, đoạn thời gian trước bị Liệp Thiên Sứ chen ép quá độc ác, đến nay còn không có khôi phục nguyên khí. Sớm đối với Liệp Thiên Sứ hận đến trong xương. Cho tới bây giờ, bọn họ không cách nào tập trung Liệp Thiên Sứ, càng là triệt để bỏ qua hiện thực giết dự định. Cũng may, trong khoảng thời gian này Liệp Thiên Sứ nhàn rỗi không chuyện gì đi trêu chọc thần điện, cái này cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ biến thành hắc ám trận doanh người chơi, vô số Thiên Thần Điện người chơi vỗ tay bảo hay. Liệp Thiên Sứ chịu đến rất nhiều thần điện truy sát, không cách nào từ Quang Minh hệ khu an toàn nhận được nhiệm vụ, bất kỳ cái gì người chơi cùng nở tờ cờ đều có thể ra tay với hắn, điều này đại biểu Liệp Thiên Sứ sẽ tại Quang Minh hệ địa bàn tiêu thất. Thiên Thần Điện yên lặng quá lâu, nếu như không phải sợ Liệp Thiên Sứ chen ép, đã sớm phát triển lớn mạnh. Dù sao, bọn họ ở trong hiện thực sở hữu cực kỳ sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hơn nữa đánh đâu thắng đó tiền tài thủ đoạn, muốn nào được cao đoan nhân tài cũng không khó. Thiên Thần Điện chiêu nạp các lộ anh hào, chỉ cần ngươi có thiên phú, Thiên Thần Điện tuyệt đối sẽ không keo kiệt, trăm vạn nghìn vạn thậm chí là ước cấp hợp đồng đang chờ đợi ngươi. Thiên Thần Điện nhìn thấy Liệp Thiên Sứ chịu đến chèn ép, trong nháy mắt ló đầu, bắt đầu trắng trợn mời chào nhân tài. Kết xù phúc lợi hòa hợp cùng là mê hoặc, rất nhiều người chơi trở nên tâm động. Không phải sở hữu cao chơi đều là người có tiền, trăm vạn nghìn vạn cấp bậc hợp đồng thậm chí so với tiền lương của bọn họ thu nhập cao hơn nữa. Thật có thể ký hợp đồng, quay đầu liền xào lão bản cá mực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi hướng phía Thiên Thần Điện chỉ định khu vực tụ tập. Ta liền biết mình bị Quang Minh thế lực phán định là hắc ám thế lực, nhất định sẽ nô ra các loại như quỷ xà thần, Thiên Thần Điện quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chu Trác nụ cười sán lạ, trước tiên đăng nhập Vĩnh Hằng trò chơi diễn đàn, liền thấy Liệp Thiên Sứ nhảy ra ngoài. Quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Hắn đương nhiên sẽ không quên Thiên Thần Điện. Kiếp trước còn nợ, bây giờ còn thiếu rất nhiều. Trò chơi cùng hiện thực không có dung hợp phía trước, không cách nào chạm thảo trừ căn. Mắt thấy Thiên Thần Điện cho tàn lại cháy, Chu Trác làm sao sẽ để cho bọn họ như nguyện. Ta một chịu đến chèn ép, các ngươi liền vui vẻ. Xem ra, không. Hay là thời điểm cho các ngươi thêm một cái tát. Cho các ngươi một lần nữa ký ức bắt đầu bị ta chi phối sợ hãi. Chu Trác ghi chép xuống tọa độ, ngụy trang thành người chơi phía sau, lặng lẽ tới gần. Phá vọng thần đồng phát động, ánh mắt đảo qua hư không. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Trong hư không cất giấu hơn 10 vị thần thoại cấp cường giả, bọn họ giấu ở sâu trong hư không. Bởi ẩn nút thật tốt quá, người chơi căn bản không cảm giác được khí tức của bọn họ cùng tồn tại. Đáng tiếc, đối với sở hữu phá vọng thần đồng Chu Trác thật không coi là cái gì, toàn bộ ẩn giấu không chỗ có thể ẩn giấu. Gì? Có chút ý tứ. Thần điện cùng Thiên Thần Điện công hội học thông minh, lại muốn đến liên hợp lại cùng nhau câu cá. Chẳng lẽ không biết cái này đều là ta chơi còn lại sao? Chu Trác trong nháy mắt minh bạch rồi thần điện các loại Thiên Thần Điện công hội dụng tâm, không thể nín được cười đứng lên. Biết cho rằng như vậy có thể dọa lui ta đi. Chương 281, chủ động vào bẫy Liệp Thiên Sứ. Điên cuồng. 57 cầu hoa tươi. Đương nhiên muốn chủ động tiến tới cửa đi. các ngươi khổ cực thiết kế bẫy dập, ta không phải chui vào chẳng phải là không nể mặt các ngươi. Hắn dĩ nhiên không phải ngây ngốc chịu chết, tự nhiên có cùng với chính mình kế hoạch. Sau đó, trò hay bắt đầu diễn. Liệp Thiên Sứ đến xác suất có mấy thành? Quang Minh Thần Điện giáo hoàng thần tới, nhìn phía xa Thiên Thần Điện công hội điện chủ, phất tay ẩn giấu hành tung của hắn, trầm giọng hỏi: "Gặp qua Quang Minh Thần Điện giáo hoàng đại nhân." Thiên Thần Điện công hội điện chủ nhìn đứng ở cách đó không xa Quang Minh giáo hoàng, vị này có thể nói sở hữu nhất cường quyền thế lão nhân, an tĩnh cúi đầu. Liệp Thiên Sứ mặt bài cũng quá lớn a. Quang Minh Thần Điện giáo hoàng thần tới, còn dẫn tới nhiều như vậy thần thoại cấp cường giả. Cho đến giờ phút này, Thiên Thần Điện công hội điện chủ thật sâu ý thức được chính mình cùng Liệp Thiên Sứ có bao nhiêu chênh lệch. Rất nhiều thần điện cường giả thân tới chính là đối với hắn lớn nhất tán thành. Liệp Thiên Sứ không biết nguyên nhân gì, đối với Thiên Thần Điện công 26 biết hận thấu xương, vô số lần hướng về phía chúng ta xuất thủ. Hắn đối với Thiên Thần Điện hận ý vượt qua xa thần điện. Ngươi hỏi ta Liệp Thiên Sứ đi tới xác suất là bao nhiêu? Ta có thể trả lời. 100%. Thiên Thần Điện công hội điện chủ trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt, Liệp Thiên Sứ làm Thiên Thần Điện công hội số 1 cường địch, Thiên Thần Điện công hội đối với hắn làm qua vô số số liệu phân tích. Mấu chốt nhất một điểm chính là Liệp Thiên Sứ có thủ tất báo. Mặc dù không biết hắn vì sao đối với Thiên Thần Điện sở hữu lớn như vậy hận ý, bọn họ có thể khẳng định chỉ có một việc. Thiên Thần Điện công hội tiếp đó sẽ có hành động lớn, Liệp Thiên Sứ nhất định sẽ nhúng tay vào. Mặc dù là ai đối mặt loại này cương địch, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Thiên Thần Điện công hội điện chủ cũng cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực, ý chí tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Có lẽ là trời cao chăm sóc, Liệp Thiên Sứ có lẽ là thực lực và lòng tự tin quá mức bành trướng, cư nhiên chủ động trêu chọc tới thần điện. Không phải một nhà thần điện, mà là sở có thần điện. Cái này là bực nào cường đại sức mạnh cùng quyết đoán, đơn giản là cùng nửa cái thế giới là địch. Thiên Thần Điện công hội điện chủ trong lòng kính nể đồng thời, minh bạch chính mình cơ hội tới. Bọn họ quả đoán cùng thần điện lấy được liên hệ, dẫn tới rất nhiều thần điện cường giả thân tới. Bây giờ, Liệp Thiên Sứ uy hiếp càng lúc càng lớn, đã trở thành rất nhiều thần điện cường giả trong lòng bệnh tật, muốn bắt được thần xuất quỷ một Liệp Thiên Sứ nói dễ vậy sao? Không nghĩ tới gặp phải tự đề cử mình Thiên Thần Điện công hội điện chủ. Ông thử xem tổng không có sai ý tưởng, thần điện chứa nhiều cường giả tập hợp. 100%. Quang Minh Thần Điện giáo hoàng không nghĩ tới Thiên Thần Điện điện chủ sở hữu như vậy sự tự tin mạnh mẽ, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Hy vọng đáp án có thể cùng lòng tin của ngươi giống nhau. Chỉ cần ngươi có thể bang thần điện bắt được Liệp Thiên Sứ, phía trước hứa hẹn giống nhau hữu hiệu. E mỗi cái đại thần điện cũng sẽ đối với ngươi đại mở cửa sau, trợ giúp ngươi và Thiên Thần Điện công hội phát triển. Cái hứa hẹn này quá trọng yếu. Đối với Thiên Thần Điện công hội điện chủ mà nói, phía sau hứa hẹn thậm chí so với thần thoại cấp thưởng cho càng trọng yếu hơn. Thiên Thần Điện nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liệp Thiên Sứ, ngươi không phải điên cuồng ra tay với Thiên Thần Điện sao? Xuất ra quyết tâm của ngươi cùng dũng khí đến đây đi. Thiên Thần Điện công hội điện chủ lặng lặng cùng đợi, hắn tin tưởng Liệp Thiên Sứ sẽ không để cho chính mình thất vọng. Không sai biệt lắm, không thể để cho đám này lão hỏa kế đợi lâu. Cấp cho bọn họ lưu lại cả đời dạy dỗ khó quên. Các ngươi muốn lo đầu? Trước muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Chu Trác tìm một chỗ hẻo lánh không người khu vực, chợt tự bạo. Bởi cự ly khoảng cách khá xa, thần điện cường giả cũng vô pháp cảm ứng được. Keng, bởi ngươi đã chết. Tử vong chi giới phát huy hiệu quả, ngươi đã trọng sinh, lại sẽ không tạo thành nửa điểm tổn thất. Ngươi thu được vô địch hiệu quả, thời gian kéo dài 5 giây. Keng, bởi tử vong tiếng vọng hiệu quả, ngươi đem triệu hoán một cái hoàn toàn cùng ngươi nhất trí phục chế thể thay ngươi chiến đấu, nên phục chế thể sở hữu ngươi sở hữu kỹ năng, thời gian kéo dài 15 giây. Keng, bởi tử vong ban cho hiệu quả, ngươi toàn thuộc tính để thăng 100%, thời gian kéo dài 10 giây. Keng, bởi chết chi cùng nhiệt hiệu quả, ngươi lực công kích 100%, ma pháp công kích lực 100%, tốc độ di động 100%, tốc độ công kích 100%, thời gian kéo dài 10 giây. Chu Trác vì sao phải tự sát đâu? Vì được cũng không phải là chết chi cuồng nhiệt cùng tử vong ban cho hiệu quả, dù sao, lần này tới mục đích không phải hướng về phía thần điện liên minh đại khai sát giới. Hắn nhớ muốn là tử vong tiếng vọng phân thân. Đối phương thuộc về cùng chính mình giống nhau như lúc phục chế thể, sở hữu kỹ năng, còn có so với cái này thích hợp hơn ngụy trang tiểu tử của mình sao? Man tiên quá hải hiệu quả phát động, nói không phải Liệp Thiên Sứ đều sẽ không có người không tin. Hư không chi linh truyền tống môn mở ra, Đường Hoàng xuất hiện ở Thiên Thần Điện công hội thành viên trên đỉnh đầu. Chu Trác đại môn từ bên trong bước ra, hướng về mọi người tuyên bố, Liệp Thiên Sứ tới. Cái này cũng quá kiêu ngạo a. Cứ việc sớm đã dự liệu được Liệp Thiên Sứ sẽ tới, nhìn thấy lớn lối như thế đăng tràng phương thức, Thiên Thần Điện công hội điện chủ không khỏi há to miệng. Trước đường động thủ, người này quá âm hiểm, mở ra vô địch hộ thuẫn. Ẩn tàng tại trong bóng tối thần điện thần thoại cấp cường giả chứng kiến Liệp Thiên Sứ xuất hiện, trở nên kích động. Rốt cục nhìn thấy Liệp Thiên Sứ, người này rốt cục lộ diện. Mới vừa chuẩn bị xuất thủ thần điện cường giả lại bị Quang Minh giáo hoàng ngăn lại, mọi người mới phát hiện Liệp Thiên Sứ trên người bộ một tầng vô địch hộ thuẫn. 3. Có phải hay không chơi nổi? Liệp Thiên Sứ là gan có điểm sao tiểu sao? Vẫn là đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần điện thần thoại cấp cường giả trở nên lo được lo mất, cũng may có Trầm Ổn lão luyện Quang Minh giáo hoàng tọa chấn. Mới, chỉ có, chưa từng xuất hiện sai lầm. Liệp Thiên Sứ không chút nào hướng phía thần điện thần thoại cường giả chỗ ở khu vực xem một chút, không có phát hiện tung tích của bọn họ. Phan Long, ngươi tên hèn nhát này lăn ra đây cho ta. Thiên Thần Điện muốn quật khởi. Trước muốn hỏi một chút ta Liệp Thiên Sứ có đáp ứng hay không. 767. Chu Trác biến thành người chơi, ẩn tàng tại trong bóng tối, khống chế được tử vong tiếng vọng phân thân nói. Tuy là dáng dấp có điểm khô khan, bởi vô địch hộ thuẫn che lấp, thần điện cường giả cũng vô pháp thấy rõ ràng. Ta Liệp Thiên Sứ muốn giết nhân, hết thảy đều phải chết. Sở hữu gia nhập vào Thiên Thần Điện người chơi đều là theo ta đối nghịch. Ta hiện tại không bị Quang Minh thế lực khu an toàn ước thúc, muốn giết ai thì giết. Nghe được Liệp Thiên Sứ nói, một nhóm người chơi sắc mặt trắng bệnh, vội vã bỏ đi gia nhập vào Thiên Thần Điện ý tưởng. Liệp Thiên Sứ quá tà môn. Đối mặt Thần Điện Liên Minh truy sát, lại dám đường hoàng đi ra ở chỗ này, hoàn toàn không có đem Thần Điện Liên Minh để vào mắt. Huống chi, một khi bị Liệp Thiên Sứ kích sát phía sau, trang bị toàn bộ rơi, Thiên Thần Điện có thể hay không quay đầu không nhận nợ. Tổn thất của bọn họ đem không người gánh chịu. Vô địch kết thúc. Lập tức ra. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ trên người 3 giây vô địch thời gian kết thúc, Quang Minh Giáo Hoàng đang muốn lên tiếng, sở hữu ẩn tàng tại trong bóng tối thần thoại cấp cường giả âm thầm tích xúc thực lực, chuẩn bị buộc phát ra Thạch Phá Thiên Kinh một kích. Không chỉ là Liệp Thiên Sứ ủng hữu vô pháp sống lại năng lực, Thần Điện cũng có. Vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ. 3 giây sau khi chết vô địch hiệu quả kết thúc, phân thân cùng bản tôn cùng chung, Liệp Thiên Sứ lần nữa sử dụng vô địch, có thể nói không có khe giáp nhau. 3. Có phải hay không không chơi nổi? Chúng ta cũng không có bại lộ, ngươi liền mở vô địch. Ta hôm nay đem bàn cho các ngươi diệt vong. Cấm chú 4 ly hỏa thiên. Chương 282, khắc chế thủ đoạn vô địch. Ngươi được đến chỗ tốt là ta. 67 cầu hoa tươi. Ngươi nói cho ta biết đây là cấm chú 1 ly hỏa trời giáng. Phạm vi cũng quá lớn a. Uy lực cũng không yếu, đối lập thần thoại cấp lực sát thương còn muốn yếu hơn một bậc. Thủ hộ. Cấm chú 4 ly hỏa trời giáng phạm vi quá lớn, bọn họ không có khả năng tiếp tục trốn ở đó, rơi vào đường cùng chỉ có thể từng cái ló đầu. Thần điện cường giả liên thủ, hình thành thủ hộ, ngăn cản to lớn ly hỏa. Xa xa Thiên Thần Điện công hội người chơi, bọn họ lực bất tòng tâm. Cứ việc có thực lực đi cứu, thần thoại cấp cường giả không có mạo hiểm, còn muốn giữ lại chuẩn bị ở sau dự phòng một phần vạn, ai biết Liệp Thiên Sứ kế tiếp còn có thủ đoạn gì nữa. Vì cứu vớt không liên hệ người chơi làm hại chính mình lạnh, mới thật sự là nực cười. Không chỉ là Thiên Thần Điện công hội người chơi bị ảnh hưởng, liền tiếp tục đùa ở lại chỗ này, chuẩn bị xem náo nhiệt người chơi cũng cùng nhau theo vạ lây người vô tội. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ thích xem náo nhiệt. Chẳng lẽ không có nghe nói câu nào sao? Xem thải cũng không nhìn đánh nhau. Người chơi nhóm đối mặt kinh khủng cấm chú 4 ly hỏa trời giáng, không có lực phản kháng chút nào. 9, 6E. Coi như bọn họ mở ra đủ loại năng lực phòng ngự, như cũng không cách nào cải biến bị miểu sát sự thực. Trong sát na, Thiên Thần Điện tụ tập người chơi toàn bộ hủy diệt. Liệp Thiên Sứ, ngươi lần này trốn không thoát. Đối với phổ thông người chơi mà nói, thương tổn vô cùng kinh khủng tấm chú 4 ly hỏa trời giáng vô cùng kinh khủng, đối với sở hữu 90% giảm tổn thương, siêu cao phòng ngự ma pháp thần thoại cấp cường giả cũng không có khủng bố đến không có biên. Liên thủ tổ hợp thủ hộ chi khiên không có áp lực chút nào đỡ cấm chú. Thần ngôn chi nguyên rủa, nơi đây mục tiêu thuần gì? Ken, bởi vô địch hiệu quả, người miễn dịch lần này mặt trái hiệu quả. 3. Quang Minh Thần Điện giáo hoàng chớ không phải là kẻ ngu. Không nhìn thấy tử vong tiếng vọng trên phân thân còn có vô địch hiệu quả sao? Cái này cũng muốn hạn chế lại chính mình. Có vô địch chính là cái này sao tùy hứng? Ha ha, ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Ngươi đã lần này hiện thân, thật sự cho rằng mở ra vô địch là có thể hoành hành vô kỵ? Thật cho là chúng ta không có cách nào sao? Thần Minh mời ban cho ta lực lượng, thần chi ngưng thị 4 vô địch vô hiệu biến hóa. Sau một khắc, Quang Minh Thần Điện giáo hoàng nhãn thần trở nên không gì sánh được cực nóng, chói mắt đến làm người ta không cách nào nhìn thẳng, một đạo lực lượng vô hình tác dụng với tử vong tiếng vọng trên phân thân. Cổ lực lượng này quá cường đại, phản phất thiên địa đối mặt cổ lực lượng đều muốn lật úp. Không có gì sánh kịp áp lực trong nháy mắt hàng lâm. Tử vong tiếng vọng phân thân trên người vô địch hiệu quả dường như bọt biển vậy biến mất, Quang Minh Thần Điện giáo hoàng trong mắt không cách nào nhìn thẳng thần quang cũng cùng nhau biến mất, dường như lượng chủng lực lượng lẫn nhau trung hòa. Keng, bởi thần chi ngưng thị hiệu quả, ngươi vô địch hiệu quả tiêu thất. Vô địch mất đi hiệu lực. Đây chính là thần điện liên minh thủ đoạn sao? Vì đối phó chính mình, dẫn động thần linh lực lượng. Quang Minh thần phóng nhãn thần minh bên trong cũng là cực kỳ đáng sợ thần minh, sở hữu vô tưởng tượng lực lượng, sở hữu lâm thời khắc chế thủ đoạn vô địch chẳng có gì lạ. Tâm, thần minh lực lượng có cường đại cỡ nào, ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi vô địch cũng là xuất xứ từ với thần minh ban ân. Thần minh tùy thời cũng có thu hồi quyền lực. Đã không có vô địch, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Theo vô địch hiệu quả biến mất, thần luôn chi nguyên rủa. Nơi đây mục tiêu thuấn di liền muốn phát huy hiệu quả. Keng, bởi chống lại chi thạch hiệu quả, ngươi miễn dịch lần này không chế. 3. Liệp Thiên Sứ, thủ đoạn của ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhiều. Đáng tiếc, nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng vô pháp cải biến kết cục của ngươi. Chu Trác vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ xuất xứ từ với Thiên Thần Điện điện chủ, Thiên Thần Điện điện chủ vô địch xuất xứ từ với Quang Minh Thần Điện. Đi chết đi. Sớm đối với Liệp Thiên Sứ hận thấu xương thần thoại cấp cường giả xuất thủ, không gì sánh được lực lượng cuồng bạo phát tiết đến tử vong tiếng vọng trên phân thân. Keng, tử vong của ngươi tiếng vọng phân thân miễn dịch lần này vết thương chí mệnh. Keng, tử vong của ngươi tiếng vọng phân thân đã chết. Keng, bản thân công kích hiệu quả sở hữu chí mạng hiệu quả, tử vong chi giới không cách nào phát huy tác dụng, không thể sống lại. Liệp Thiên Sứ thân ảnh hóa thành quan bọn, biến mất. Liệp Thiên Sứ đã chết rồi sao? Mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nhất là mới vừa chết rồi sống lại Thiên Thần Điện công hội điện chủ nhìn Liệp Thiên Sứ biến mất thân ảnh, chân mày không khỏi nhăn lại. Liệp Thiên Sứ tử vong sau đó không có rơi xuống trang bị. Tội ác của hắn giá trị cao như vậy, không có khả năng tử vong không có tổn thất. Liệp Thiên Sứ không giống với nở cờ, hắn là người chơi, sau khi chết có thể sống lại. Nhất lực lượng cường đại hẳn là xuất xứ từ với trên người trang bị, mặc dù đã ẩn giấu qua mang, Thiên Thần Điện công hội điện chủ không khó phân biệt ra được tuyệt đại đa số đều là thần thoại cấp trang bị. Khổ cực săn giết Liệp Thiên Sứ, cầu dám không có rơi. Đánh cái tịch mịch. Hai anh, Liệp Thiên Sứ cũng không gì hơn cái này. Dám can đảm khiêu khích Thần Điện Liên Minh, đây chính là hắn hạ tràng. Cái tai họa này rốt cục chết rồi. Thật là khiến người ta vỗ tay khen hay. Đã không có Liệp Thiên Sứ, chúng ta rốt cục có thể làm mộng đẹp. Nhìn thấy đại họa tâm phúc Liệp Thiên Sứ chết đi, vô số thần điện thần thoại cấp cường giả hận không thể vỗ tay khen hay. Bọn họ kích động khoa tay múa chân. Từ Liệp Thiên Sứ sau khi xuất hiện, mỗi cái đại thần điện cường giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh, từng cái gặp phải mục tiêu mặc kệ quen thuộc chưa quen thuộc, đều muốn bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Ai cũng không biết đối phương là không phải Liệp Thiên Sứ ngụy trang, đến đây đối phó chính mình. Hiện tại, đại họa trong đầu rốt cục không có. Duy chỉ có Quang Minh thần điện giáo hoàng cùng một nhóm cường giả giữ được tinh táo. Liệp Thiên Sứ thật đã chết rồi sao? Không phải. Đối phương tử vong sau đó, cấp đoạt Quang Minh thần điện bảo khố bên trong bảo vật vì sao chưa từng xuất hiện? Liệp Thiên Sứ lưu đầy tượng thần Quang Minh phía sau, tượng thần Quang Minh sống lại sau đó một lần nữa trở về, từ đối với Liệp Thiên Sứ tức giận, đi qua thần minh ý chí ban cho một cỗ chuyên môn khắc chế thủ đoạn vô địch. Kế hoạch rất hoàn mỹ, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Liệp Thiên Sứ không chết. Các ngươi đánh chết Liệp Thiên Sứ là giả. Thiên Thần Điện công hội điện chủ thanh âm thập phần chắc chắc, lời thề son sắt nói: "Ngươi là đang chất vấn năng lực của chúng ta sao? Liệp Thiên Sứ chết trong tay chúng ta, chẳng lẽ còn có giả?" Thần Điện thần thoại cấp cường giả vẻ mặt khó chịu, bọn họ khổ cực đánh chết Liệp Thiên Sứ, làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ người khác hoài nghi? "Chúng ta nói Liệp Thiên Sứ chết rồi, hắn liền chết. Yên tâm, đáp án ngươi phần thưởng tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Từng cái thần thoại cấp cường giả không nhịn được nói, phản phất đuổi con rồi vậy đem Thiên Thần Điện công hội điện, "Được, dạ, chủ đánh đuổi." Thiên Thần Điện công hội điện chủ vẻ mặt bất đắc dĩ. So với thần điện liên minh cấp cho thường cho, càng muốn nhìn đến Liệp Thiên Sứ trang bị toàn bộ bạo hình ảnh. Bất quá, hắn không có tổn thất gì. Có thể thu được thần điện tưởng thưởng thập tinh chức nghiệp ẩn cùng thần thoại cấp trang bị, còn có thần điện liên minh giúp đỡ. Hoàn toàn không lỗ. Tuy là bỏ qua Thiên Thần Điện trổ mã thời kỳ vàng son, có thần điện liên minh trợ giúp, Thiên Thần Điện tương lai khả kỳ. Lần này không giết chết Liệp Thiên Sứ, tiếp theo sẽ xuất thủ. Có thể giết chết Liệp Thiên Sứ một lần, là có thể giết chết hắn lần thứ hai. Quang Minh thần điện giáo hoàng ngưng mắt nhìn xa xa khoảng khắc, cuối cùng thở dài một tiếng, biến mất cam. Thiên Thần Điện công hội điện chủ quay đầu liền chuẩn bị ly khai, đột nhiên, xa xa nhiều một cái cười tủm tỉm thân ảnh. "Đánh cướp, đem ngươi trên người sở hữu bảo vật toàn bộ giao ra đây." "Ba." "Liệp Thiên Sứ." Thiên Thần Điện công hội điện chủ không phải chờ phản ứng lại, một trận quả đấm đánh vào trên mặt. Sư tử mã lưu hỏa quyền nhất chiêu miểu sát. "Không biết xấu hổ, ngươi đến chỗ tốt là." Chương 283, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thở dài một hơi thăng liền cấp 7. 77 cầu hoa tươi. Thiên Thần Điện công hội điện chủ bị chết không gì sánh được biệt khuất. Vốn tưởng rằng lần này không lỗ, xem như là Thiên Thần Điện người thắng, không nghĩ tới bị bất giảng võ đức Liệp Thiên Sứ một trận quả đấm đánh lén đánh chết. Mới vừa lấy được chỗ tốt còn không có che nóng hổi, toàn bộ rơi xuống. Chu Trác thuận tay nhặt lên rơi xuống bảo vật, xa xa Thiên Thần Điện phổ thông người chơi rơi xuống trang bị cũng không thể bỏ qua. Coi như thiên hạ đệ nhất tiệm bị phong, không cách nào lấy ra trang bị bán ra, Chu Trác cũng không có ý định tiện nghi Thiên Thần Điện người chơi. Hắn tình nguyện ném thương điếm, kiếm ít ít tiền. Dù sao cũng hơn giữ lại tư địch còn mạnh hơn nhiều. Kích sát Thiên Thần Điện công hội điện chủ sau đó, thu được chọn sở kỷ của đối thủ tư cách. Một, Thánh Đường Chi Tâm, ngươi bị thương tổn công kích phán định lúc, khiến cho 50, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. 2, Thánh Đường Chi Nhận, sử dụng Thánh Đường Chi lực gia trì vũ khí, lần sau công kích mục tiêu lúc, ngoài định mức thu được 100% thương tổn sự, định, tiêu hao ma lực giá trị, 80 điểm, thời gian cuộn đao 12 giây. 3, Nghiền Ép, làm ngươi sức mạnh công kích thấp xúc ngươi đơn vị mục tiêu lúc, sẽ gây ra nghiền ép hiệu quả, đối với hắn ngoài định mức tạo thành 100% thương tổn. 4, Đại Lực Sĩ, lâm thời để thăng ngươi 100% lực lượng thuộc tính, thời gian kéo dài 60 lần, tiêu hao ma lực giá trị 500 điểm, thời gian cuộn đắp 600 giây. 5, Chiết Quang, chịu đến lúc công kích, địch nhân 50% xác suất công kích sai lầm vị trí cùng mục tiêu. 6, Sấm đánh máy động đâm, hướng phía 910 chỉ định vị trí độ nhanh đột tiến, thích hợp kính ở trên sở hữu mục tiêu tạo thành 300% thương tổn. Cũng phụ ra 2 giây hiệu quả gây choáng, tiêu hao ma lực giá trị 300 điểm, thời gian cuộn đắp 25 giây. 7, Lịch chuyển chi sinh, trước giờ sử dụng lịch chuyển chi sinh, làm ngươi chịu đến chí mạng tử vong uy hiếp sau đó, một lần nữa sống lại, lại không có tổn thất, đồng thời lâm thời thu được giống như là ngươi bị thương tổn gấp 3 sinh mệnh hộ thuẫn. Thiên Thần Điện điện chủ tiến bộ không lớn, mới tăng thêm lịch chuyển chi sinh cái này có thể sống lại kỹ năng, đây chính là chặn cấm chú 4 ly hỏa trời giáng kỹ năng. Đáng tiếc, kỹ năng này cùng tử vong chi giới trọng điểm, còn không bằng tử vong chi giới dùng tốt. Nhất là bây giờ gặp phải cường giả thậm chí sở hữu sống lại vô hiệu hóa thủ đoạn, kỹ năng này liền có vẻ có điểm gân gà. Chu Trác cuối cùng vẫn lựa chọn Thánh Đường Chi Tâm cái hiệu quả này. Ken, nên kỹ năng vì kỹ năng đặc thù, lệ thuộc vào đặc thù chức nghiệp, Thánh Đường Võ Sĩ, ngươi thu được nên kỹ năng phía sau không cách nào gây ra hiệu quả. Kém chút quên mất ảo thuật đại sư, về sau có cơ hội thu được đối phương năng lực, pháp thuật tinh thông. Có kỹ năng này, về sau thu được bị hạn chế kỹ năng, cũng không sợ không cách nào sử dụng. Sở hữu Man Thiên Quá Hải kỹ năng, biến hóa thành Thiên Thần Điện điện chủ còn có thể sử dụng kỹ năng này. Bất quá, biến thành còn lại người chơi bất tiện, đây là bị động loại hiệu quả. Rất tốt, lại xóa sạch hắn một cái kỹ năng. CG DJ. Còn lại kỹ năng không có cần thiết, chuẩn bị quên xuống nước, thuận tiện đem Thiên Thần Điện công hội điện chủ kỹ năng cùng nhau tắm không có. Chu Trác đã ghi chép xuống Thiên Thần Điện công hội điện chủ, hắn vận rủi lập tức phải tới. Hắn sẽ để cho Thiên Thần Điện công hội điện chủ biết thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác không có quá nhiều dừng lại, cực nhanh ly khai. Đi trước nhìn Đinh Hương cùng vị Vi ẩn a. Ngày hôm qua ở Quang Minh Thần Điện chơi được quá hưng phấn rồi, cho nên với hoàn toàn đem hai vị này quên. Hiện tại đi nhìn một chút các nàng, cũng không chậm a. Chu Trác trong lòng nghĩ như vậy, mở ra Hoàng Thiên bí cảnh phó bản. Tương đối tiếc nuối là Hoàng Thiên trong bí cảnh quái vật sẽ không tái diễn đổi mới, hắn nhớ điên cuồng đổi mới điểm kinh nghiệm cùng lực thực giả bảo dương ý tưởng liền muốn rơi vào khoảng không. E hắn ở Hoàng Thiên bí cảnh tìm một vòng, rốt cục thấy được Đinh Hương cùng vị ẩn hai nàng. Các nàng đối với Hoàng Thiên trong bí cảnh hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ, nhất là từng tòa bay lơ lửng ở bầu trời ở giữa thành thị, từng tòa lập ở trong thiên không nhà đá, các nàng có loại tiến nhập tiên cảnh cảm giác. Ngươi cái này cái tên không có lương tâm. Co, là không phải sớm đem chúng ta quên. Vivian nhìn thấy Liệp Thiên Sứ, tức giận nói. Ngược lại là Đinh Hương nhìn thấy Chu Trác thì dường như gấu túi vậy đánh tới, treo ở Chu Trác trên người không muốn buông tay. Không có biện pháp, gần nhất chịu đến Thần Điện Liên Minh truy sát, bọn họ chết cắn không thả. Thần Điện Liên Minh. Vivian làm thần hy thánh nữ, tự nhiên biết lực lượng thần điện đáng sợ đến cỡ nào. Đối mặt Thần Điện Liên Minh truy sát không biết phải đối mặt bao nhiêu hung hiểm, có thể bình an trở về chính là thiên đại chuyện may mắn. Chúng ta thực sự cực kỳ lo lắng ngươi, chính là sợ ngươi không cách nào bình an trở về. Làm sao biết chứ? Ta nhưng là đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi làm lao bà. Vivian có chút không có đẹp mắt chừng Chu Trác liếc mắt, người này quá không biết nói chuyện, chẳng lẽ không biết hống nữ hải vui vẻ không? Các ngươi muốn đi cái gì phương sinh sống, ta đưa các ngươi. Ta muốn vẫn cùng ca ca sống chung một chỗ. Trải qua chuyện ngày hôm qua, ta và Đinh Hương sợ rằng sẽ trở thành thần điện trốn tránh giả. Thần điện đối với trốn tránh người truy sát tận hết sức lực, trừ phi trốn hắc ám thế lực. Điều này cũng không có thể cam đoan 100% an toàn. Hắc ám thế lực không ít hám lợi ra hỏa, từng theo thần điện từng có ngắn ngủi hợp tác, ai biết sẽ xuất thủ đem người bán đi. Ta cảm thấy không có so với cái này càng địa phương an toàn. Nóc tại chỗ này cũng rất tốt. Nếu như ngươi có thể bằng lòng thường đến xem chúng ta thì tốt hơn. Vivian sắc mặt trở nên hồng, hơi lộ ra mong đợi nhìn Chu Trác. Chu Trác tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là không có so với cái này bên trong cảng địa phương an toàn. Coi như tiễn vị ẩn cùng Đinh Hương đi trước hắc ám thế lực khu vực, cũng không có thể cam đoan an toàn. Đưa vào tinh linh tộc, một khi bại lộ, át sẽ cho tinh linh tộc mang đến tai họa ngập đầu. Càng nghĩ, xác thực không có so với Hoàng Thiên bí cảnh cảng địa phương thích hợp. Tốt. Chu Trác gật đầu đáp ứng. Hai nàng mang theo Chu Trác hảo hảo đi dạo một chút Hoàng Thiên bí cảnh. Bây giờ, nơi đây chỉ còn lại có thông thường Hoàng Thiên thành thành viên, kích sát lấy được thưởng cho cũng không nhiều. Sở hữu nở cờ, hai người sẽ không quá buồn khổ, áo cơm không có vấn đề. Chu Trác phía trước đạt được một nhóm lớn Hoàng Thiên tiền căn bản không có có đất dụng võ, thứ này mang tới bên ngoài căn bản không chiếm được thừa nhận. Ném cho hai nàng, các nàng biến hóa nhanh chóng trở thành Hoàng Thiên bí cảnh đại phú bà. Chu Trác bồi bạn hai nàng mấy giờ, mới quay về không thôi hai nàng vây tay từ biệt. Hay là trước thu được phó bản bên trong đặc thù tổn thương kỹ năng, sau đó tìm kiếm ảo thuật đại sư. Trong lòng có quy hoạch, Chu Trác đi tới phó bản khu vực. Lần nữa biến thành Dương Hoa dáng dấp, đi nhanh tiến nhập phó bản. Lúc này đây lựa chọn phó bản là một V cấp 30 ở trên phó bản, lấy thực lực của hắn, thông quan tốc độ giống như cưỡi tên lửa, không có bất kỳ quái vật có thể âm ngăn cản bước tiến của hắn. Chu Trác vốn định biến thành chính mình vốn có dáng dấp, điểm kinh nghiệm cùng tiền lời cũng sẽ không có tổn thất. Hãy nhìn đến đánh giết quái vật phía sau chỉ có thể thu được mấy ngàn điểm kinh nghiệm, thực sự không đáng giá nhắc tới. Còn không bằng thuận tay kích sát một cái người chơi hoặc là cao giai lấy được điểm kinh nghiệm nhiều, liền cường hóa cao giai bảo dương một cái số lẻ cũng không đủ. Lần này liền tiện nghi ngươi. Tương giác mà nói, điểm ấy bé nhỏ không đáng kể điểm kinh nghiệm đối với Dương Hoa trợ giúp rất lớn. Chu Trác mở ra may mắn bạo kích, điên cuồng đánh quái, thời gian ngắn ngủi thông qua 9 cái phó bản. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, rốt cục thu được mong muốn bấy tra kỹ năng. Đang ở Chu Trác mới vừa biến trở về thành hình dạng của mình sau đó, Dương Hoa đang cùng Dương San, Hoắc Thủy Tiên cùng nhau tổ đội thăng cấp. Nói đúng ra là hai vị thực lực cường đại mỹ nữ mang theo Dương Hoa thăng cấp. Ai, thăng cấp quá chậm. Phòng trưng còn muốn 3 giờ mới có thể thăng cấp. Dương Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ, nhất là chứng kiến hai nữ nhân đẳng cấp một cái cao tới 1V55, một cái 1V52, thân là 1V18 manh mới, áp lực sân đại. Đây coi là không tính là ăn bám đâu. Trong lòng không nhịn được nghĩ lấy, đúng lúc này, liên tiếp thăng cấp quang mang không ngừng từ trên người sáng lên, đẳng cấp từ 1V18 một hơi thở phi thăng tới 1V25, đẳng cấp để thăng liền cùng từ hỏa tiện giống nhau. Hoắc gia Thủy Tiên, Khuynh Thành Tuyệt Yêu, Dương San 3. Thở dài thăng liền cấp 7. Chương 284, điên cuồng cải thiện. Mất trí nhớ phần món ăn tìm hiểu một chút. 16 cầu hoa tươi. Một khắc trước, Dương Hoa vẫn còn ở cảm thán chính mình thăng cấp quá chậm, còn muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể thăng cấp, kết quả quay đầu thăng thất cấp. Sắc thực không phải đang đùa ta nhóm. Tốc độ lên cấp quá nhanh đi. Coi như nói đây không phải là mở ô tô, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Ho khan, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hẳn là lại là Liệp Thiên Sứ Kiệt làm a? Lại? Vì sao phải dùng lại chữ đâu? Dương San biết mình ca ca gần nhất đáp lên Liệp Thiên Sứ tuyến, Liệp Thiên Sứ được xưng vĩnh hằng đệ nhất nhân. Làm được một ít chuyện ly kỳ cổ quái không đủ để khiến người ta kỳ quái. Ca ca, đừng quên rực rỡ. Có thể hay không đem hắn cũng giới thiệu cho Liệp Thiên Sứ nhận thức? Dương Hoa cười ha ha một tiếng, ngươi cái này cánh tay ra bên ngoài quải ra hỏa. Yên tâm, loại chuyện như vậy ta làm sao sẽ đã quên hảo huynh đệ của mình đâu. Ta hôm nay chuẩn bị tìm Liệp Thiên Sứ tâm sự. Dương San nghe được mặt mày rạng rỡ. Liệp Thiên Sứ? Ngươi biết Liệp Thiên Sứ? Hoắc Gia Thủy Tiên mở miệng hỏi, mở to hai mắt nhìn về phía Dương Hoa. Đối với Liệp Thiên Sứ, nàng làm sao có khả năng quên? Nói đúng ra, ấn tượng rất sâu sắc. Theo Liệp Thiên Sứ thực lực càng ngày càng mạnh, đã trở thành vĩnh hằng trò chơi đệ nhất nhân, hai người càng không cùng xuất hiện khả năng. Không nghĩ tới Dương Hoa cư nhiên nhận thức Liệp Thiên Sứ, có điểm bất khả tư nghị. Có phải hay không là? Chu Trác. Hoắc Gia Thủy Tiên chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên toát ra chỉ có duyên gặp qua một lần Chu Trác hình tượng. Cái ý niệm này một khi dâng lên, liền lái đi không được. Nếu như Chu Trác chính là Liệp Thiên Sứ, Dương Hoa có thể đáp lên con đường này, cũng liền chẳng có gì lạ. Bằng không, người khác đều không thể làm được sự tình, dựa vào cái gì Dương Hoa có thể làm được? Dương San, Chu Trác đâu? Làm bạn trai của ngươi, hắn không nên mang người thăng cấp sao? Đây là sau cùng thăm dò, càng thêm dễ dàng phán đoán thân phận của Liệp Thiên Sứ. Dương San trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Người này vội vàng kiếm tiền đâu? Mỗi ngày thần thần bí bí. Hắn hiện tại kiếm được nhiều đủ, về sau cũng có thể cung cấp càng ổn định sinh hoạt khởi nguồn. Hoắc Gia Thủy Tiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, Liệp Thiên Sứ nếu như là Chu Trác, hắn ẩn nút quá sâu. Liền hai cái vẫn với hắn giao hảo người đều không biết ở trong game nhân vật. Phía trước, Thiên Thần Điện vẫn còn ở hoa nghìn vạn giải thưởng quý giá Liệp Thiên Sứ trong thực tế thân phận, đối phương sớm có dự kiến tính, vì vậy trước giờ che giấu thân phận của mình. Đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ bị nghìn vạn cấp bậc giải thưởng quý giá đả động. Hoắc Gia Thủy Tiên thật không kém chút tiền đấy. Hắn có thể đã nhận ra ta đi ra. Bất quá, có ít thứ không có làm cách nói sẵn có rõ ràng phía trước, xác thực không giống với. Hoắc Gia Thủy Tiên càng thêm tin chắc trong lòng mình suy đoán, tìm một cái cớ lọ gấp. Trở lại thế giới hiện thật, chuyện thứ nhất chính là cưới máy bay tư nhân đi trước Ma Đô biệt thự. Nàng không có quên mình là chủ cho thuê nhà, Chu Trác là khách trọ. Gim. Rốt cuộc đến kỹ năng này. Sóng địa chấn đồ đẳng giống như, thi hữu, loại hình, kỹ năng đặc thủ. Đẳng cấp, 1v1. Phi, nhu cầu đẳng cấp, 1v30 tỷ đồng. Hiệu quả, triệu hồi ra sở hữu ngươi 10% sinh mệnh thượng hạn sóng địa chấn đồ đẳng giống như, đối với 100m bên trong khu vực sở hữu mục tiêu mỗi giây, tạo thành một điểm chân thực thương tổn, thời gian kéo dài 120 giây. Tiêu hao ma lực giá trị 60 điểm, làm lạnh 30 giây. Chân thực thương tổn rất châu bò, đáng tiếc chỉ có một chút chân thực thương tổn, xác thực đủ đồ ăn. Chu Trác gặp phải thần thoại cấp quái vật cái nào HP không phải cao đến thái quá, chút thương thế này hại thật không phải cái gì. Đối mặt cấp thấp quái vật, một điểm chân thực thương tổn cũng cùng cù lét không khác nhau gì cả. Coi như đem kỹ năng này để thăng tới cấp bậc cao, tăng lít hiệu quả cũng sẽ không thái quá lý tưởng. Chắc không được thu được kỹ năng này, người chơi biết điên cuồng thổ hàng bét. Học tập kỹ năng này cũng không khó. Đẳng cấp ngụy trang thành 1v30, đơn giản là có thể học tập. Nếu như biến thành bình thường 1v1 hình thái, kỹ năng này chính là sám lệnh trạng thái, không cách nào sử dụng. Chu Trác vẹn vẹn định dùng nó tới soát kim, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thu được mong muốn kỹ năng, Chu Trác vội va hướng phía mặt trời không lặn đế quốc di tích chạy tới. Lần nữa gặp lại quen thuộc kim tệ quái vật, Chu Trác đem quái vật hấp dẫn qua đây, vung tay lên, sử dụng sóng địa chấn đồ đằng giống như. Trong sát na 54 chỉ sóng địa chấn đồ đằng giống như xuất hiện, điên cuồng hướng phía kim tệ quái hạ xuống, lưu lại một điểm chân thực thương tổn. Keng, chúc mừng ngươi công kích kim tệ quái, rơi kim giả hiệu quả gây ra, rơi xuống 10 kim tệ. Keng, chúc mừng ngươi công kích kim tệ quái, rơi kim giả hiệu quả gây ra, rơi xuống 10 kim tệ. Keng, chúc mừng ngươi công kích kim tệ quái, rơi kim giả hiệu quả gây ra, rơi xuống 10 kim tệ. Sóng địa chấn đồ đằng giống như phạm vi công kích không kém, một lần có thể mang 100 con sóng địa chấn đồ đằng giống như toàn bộ bao trùm ở bên trong, nói cách khác một cái sóng địa chấn đồ đằng giống như một lần có thể đánh rơi 1000 kim tệ. Chu Trác tổng cộng triệu hồi ra 54 chỉ sóng địa chấn đồ đằng giống như, mỗi một giây đều có thể thu được 54000 kim tệ. 54000 kim tệ tương đương với 54 vé đút nhuyễn ngoại tệ, mỗi một giây là có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Sóng địa chấn đồ đằng giống như đến duy trì liên tục kết thúc, 2 phút thời gian là có thể kiếm 648 vạn kim tệ. Mặc dù là ai đối mặt loại tình huống này cũng sẽ đấu kỵ đến đỏ mắt. Nhất định chính là ấn tiền a. Giống. Kim tệ quái chịu đến công kích, điên cuồng hướng phía sóng địa chấn đồ đằng giống như vào tới. Thứ này lực phòng ngự là số 0, coi như sở hữu Chu Trác 10% sinh mệnh hạn mức cao nhất, cũng không chịu nổi một vé cấp 80 quái vật tinh anh vật nhũ. Lận. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt. Thương tổn hấp thu quang hoàn. 1000m bên trong khu vực phe bạn mục tiêu mỗi giây thu được 460 không vé đút thương tổn hấp thu hiệu quả, lớn nhất điệp ra 30 tầng, duy trì liên tục, thời gian 600 giây. Một vé cấp 80 kim tệ quái muốn phá vỡ phòng ngự, quả thực khó như lên trời. Chu Trác vui sướng tốt hưởng thụ soát kim tệ quá trình, một ngày sóng địa chấn đồ đằng giống như thời gian kéo dài kết thúc. Lần nữa triệu hoàn mới. Kim tệ quái HP đã ở duy trì liên tục ổn định giảm bớt. Đánh nhau tốc độ vẫn có chút chậm. Đổi thành người khác, nhìn thấy nhanh như vậy soát kim tệ phương thức, nhất định mừng như điên. Thậm chí nguyện ý cả đời ngốc tại chỗ này. Chu Trác cũng không thỏa mãn. Có muốn hay không cường hóa một cái kỹ năng? Đang ở Chu Trác suy tính thời điểm, mũ trò chơi truyền đến nhắc nhở. Ken, ngươi có phòng khách. Đây là trò chơi trí năng trình độ, cùng chuông cửa liên tiếp. Không đến mức trầm mê ở trò chơi lúc, trong nhà tới kẻ trộm cũng không biết. Ai sẽ ở thời gian này trước tới quấy rầy mình? Cũng sẽ không là Dương Hoa cùng Dương San huynh muội, bọn họ trước khi đến đều sẽ theo thói quen thông báo chính mình, thì là ai đâu? Chu Trác ngoại trừ Dương Hoa cùng Dương San, cùng những người khác thật không có liên hệ. Ly khai trò chơi, Chu Trác mở cửa, vào mắt là ăn mặc quần dài, phiêu phiêu dục tiên hoắc thủy tiên. Chu Trác ánh mắt ở sau lưng nàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy Dương San hình bóng. Không cần nhìn, lần này ta là mình tới. Ba, ngươi tốt, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Chu Trác theo lễ phép, vẫn là mở miệng cười hỏi. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta xấu sao? Chu Trác trong lòng lột bột một tiếng, sinh ra không ổn ý tưởng. Chẳng lẽ mình thân phận của Liệp Thiên Sứ bị Hoắc Thủy Tiên cho khám phá? Nếu không, Hoắc Thủy Tiên không có khả năng đột nhiên đối với mình nói những lời này. Tham dò sao? Chu Trác cạn kiệt giữ được tinh táo, hắn thậm chí không thể xác thực Hoắc Thủy Tiên có hay không đem cái suy đoán này nói cho Thiên Thần Điện. Loại trang diện này không bị khống chế sự tình lần nữa xảy ra. Có muốn hay không giết người diệt khẩu? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Liệp Thiên Sứ, chớ giả bộ. Ta biết ngươi chính là Liệp Thiên Sứ. Yên tâm, ta không có đem tình báo của ngươi tiết ra ngoài, hiện tại chỉ có ta một người biết. Ta nghĩ muốn không nhiều lắm. Ngươi dẫn ta đánh quái thăng cấp. Chu Trác ba. Tốt. Bất quá, mang ngươi thăng cấp là không có khả năng. Mất phần món ăn tìm hiểu một chút. Chương 285, khoái đao chém giàn mạ. Hai họa ngầm đảo qua không. 26 cầu hoa tươi. Chu Trác xưa nay sẽ không tiếp thu người khác uy hiếp, càng sẽ không đem quyết định vận mạng cơ hội giao cho ở trong tay người khác. Hắn càng muốn đem toàn bộ quy về bản thân điều khiển. Mượn cái này cơ hội, Chu Trác cũng muốn biết chỗ đó có vấn đề. Chết để từ đầu nguồn ngăn chặn vấn đề này. Hoắc Thủy Tiên đi qua phương thức này tìm được rồi hắn, khó bảo toàn về sau sẽ không có người sử dụng phương thức giống nhau tìm được chính mình. Trong trò chơi, hắn độc nhất vô nhị, không người nào có thể địch, duy nhất kiêng kỵ chỉ có thần minh. Trong hiện thực kiêng kỵ cũng quá nhiều. Một khi bị Thiên Thần Điện tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, điên cuồng đánh đập tàn nhẫn. Đối mặt gậy tay gậy chân uy hiếp, cùng với đủ loại cực hình, thật có thể cam đoan chính mình sẽ không thỏa hiệp sao? Chu Trác sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Ngươi xác thực chuyện này không có nói cho người khác biết. Chu Trác lo lắng, mở miệng lần nữa hỏi. Nếu như còn lại người biết rõ tình hình, dù cho không thể hoàn toàn xác thực, Chu Trác quyết định vẫn là tiễn một phần mất trí nhớ phần món ăn. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Liệp Thiên Sứ, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, một ngũ linh sẽ ở trong hiện thực gặp mặt. Tốt lắm, ta mũ trò chơi đã mang đến, mang ta thăng cấp a. Không thành vấn đề, bất quá, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi là như thế nào phán đoán thân phận của ta. Vậy cũng muốn ngươi dẫn ta thăng hết cấp sau đó ta mới có thể nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi đổi ý. Phía trước không phải không nguyện ý mang ta thăng cấp sao? Hiện tại, phải mang ta thăng 10 cấp. Đối với ngươi loại này đại cao thủ, mang ta thăng cấp 10 cũng không chắc trở a. Dù sao, ngươi cũng có thể bang trợ Dương Hoa trong nháy mắt thăng liền cấp 7. Dương Hoa, thăng cấp. Chu Trác mơ hồ có suy đoán, chính mình trong khoảng thời gian này có chút lớn ý. Lọ gìn. Không có nửa điểm lời nói nhảm, hai người cực nhanh đăng nhập trò chơi. Hoắc Thủy Tiên thì còn khuê mật Dương San, tư hội đối phương nam bằng hữu. Tổng cảm giác mình là một nữ nhân xấu. Ai bảo Liệp Thiên Sứ nói mình xấu? Nàng là một cái nhớ thủ nữ nhân. Ta có việc, rời đi trước, các ngươi chậm rãi chơi. Lọ gìn sau đó, Hoắc Thủy Tiên hướng về phía Dương San nói câu xin lỗi, bước nhanh hướng phía cùng Chu Trác địa điểm ước định chạy tới. Chẳng biết tại sao, luôn có một loại trộm nhân cảm giác, đây là chưa từng có thể nghiệm, cho nàng không rõ kích thích cảm giác. Đi tới địa điểm ước định, liếc nhìn Hoắc gia Thủy Tiên. Liệp Thiên Sứ, mang ta đi thăng cấp a. Chu Trác nở nụ cười, hiện thực thế giới xử lý loại chuyện như vậy cực kỳ phiền phức, hơi không cẩn thận sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Bây giờ là khoa học kỹ thuật thời gian, quản chế bay đầy trời, một ngày Hoắc Thủy Tiên xảy ra ngoài ý muốn, dễ dàng là có thể tập trung Chu Trác. Tiến nhập vĩnh hằng thế giới trò chơi liền hoàn toàn khác nhau. Nơi đây là của mình sân nhà. Thăng cấp? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta mới không có lúc rảnh rỗi gian mang người khác thăng cấp. Ngươi? Hoắc gia Thủy Tiên không nghĩ tới Chu Trác biết lật lọng, mở miệng chuẩn bị nói cái gì, liền thấy Liệp Thiên Sứ đưa tới một con quái vật chủ động công kích. Tinh thần cường khống. Chu Trác thu được Hoắc gia Thủy Tiên quyền khống chế. Ngươi là làm sao đoán được ta chính là Liệp Thiên Sứ? Không cần Hoắc gia Thủy Tiên trả lời, Chu Trác đã từ ý thức của nàng Hải Lý chiếm được câu trả lời mong muốn. Thì ra là thế. 3. Cứ việc từ trò chơi biểu hiện ra, chính mình cùng Dương Hoa không có chút quan hệ nào, làm cùng Liệp Thiên Sứ bên trên đi chung đường người, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi. Trưởng, Hoắc gia Thủy Tiên hoài nghi mình, đây là một cái tín hiệu không tốt. U, xem ra chính mình muốn triệt để chặt đứt Dương Hoa cái tuyến kia. Đúng lúc này, Dương Hoa tư nhân thư phát qua đây, Liệp Thiên Sứ đại lão, dùng không cùng nhau tâm sự sao? Báo thượng vị đường, chờ ta. Chu Trác quyết định khoái đào chạm luận ma. Bất quá, việc cấp bách hay là trước xử lý xong Hoắc Thủy Tiên. Ký ức lao đi. Biến mất 72 giờ đồng hồ bên trong ký ức. Làm xong đây hết thảy, hắn ra lệnh Hoắc Thủy Tiên lọ gấp. Trở lại hiện thực thế giới, Hoắc Thủy Tiên cũng từ khống chế tinh thần dưới trạng thái khôi phục lại, nhìn xuất hiện ở Ma Đô biệt thự, vẻ mặt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Nhất là chứng kiến cách đó không xa Chu Trác, càng là sợ ngây người. ngươi đối với ta làm cái gì? Hiển nhiên, nàng cho rằng Liệp Thiên Sứ dự định đối nàng mưu đồ bất chính. Bạn gái của ta là Dương San, hy vọng ngươi không nên tới quấy rầy nữa ta. Cái này sẽ để cho nàng hiểu lầm. Lập tức rời đi, ta còn có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. 3. Hoắc Thủy Tiên nhìn Chu Trác biểu tình không giống giả bộ, vẻ mặt sợ, ta đến cùng làm cái gì? Nàng không dám nhìn tới Chu Trác liếc mắt, vội vàng chạy ra biệt thự, ngồi lấy máy bay tư nhân ly khai. Dọc đường, sắc mặt nàng nóng lên. Chẳng lẽ ta là đối với Dương San Nam bằng hữu động tâm? Hắn không phải là dáng dấp đẹp trai một chút sao? Bên này hẳn là kết thúc. Đi qua Hoắc Thủy Tiên ký ức, hắn hiểu được đối phương mới vừa có suy đoán, mà không phải sinh ra đã lâu ý tưởng. Lao đi ký ức vậy là đủ rồi. Sau đó, chính là sau cùng phiên phái. Sử dụng hư không chi linh truyền tống môn, đi tới cùng Dương Hoa địa điểm ước định. Chờ đợi không chỉ là Dương Hoa, Dương San đã ở, vẻ mặt tò mò đánh giá nhân vật truyền kỳ Liệp Thiên Sứ. Tìm ta có chuyện gì? Cứ việc sớm biết Dương Hoa dự định, hay là biết mà còn hỏi nói. Ta có người bằng hữu Chu Trác, đối với ngài vẫn cực kỳ kính ngưỡng, không biết ngài có không có cơ hội có thể với hắn gặp mặt. Nói không đợi nói xong, Chu Trác sắc mặt trầm xuống. Xoáy đến sâu trong linh hồn ngươi biết đây là đang lãng phí ta quý giá thời gian. Ta muốn ngươi dạy ta làm việc. Xem ra, phía trước đối với sự quan tâm của ngươi để cho ngươi mê thất. Ken, ngươi đã từ Liệp Thiên Sứ bạn thân di chuyển vị trí ngoại trừ. Dương Hoa không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ như vậy quả đoán, vẹn vẹn một câu nói trực tiếp thủ tiêu bạn thân vị. Điều này đại biểu cùng với chính mình mất đi cùng đối phương liên lạc tư cách. Tân thủ thôn bột ta hy vọng ngài ý. Nếu như ngươi không làm được, ta có thể tìm người khác thay thế. Gì? Hai người các ngươi cư nhiên dự định mưu hại ta? Phu cận còn có thần điện ẩn núp giả. Có phải hay không các người coi trọng thần điện chỗ tốt? Liệp Thiên Sứ trở nên giận không kèm được, khoát tay, cự đại hỏa hoàn đã đánh tới. Xa xa một cái thần điện nở tở cờ bạo lộ ra, hướng phía xa xa thoát đi. Dương Hoa cùng Dương San cùng với ngầm ẩn núp người chơi liền phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt miểu sát. Xin lỗi, vì không cho các ngươi chịu đến càng nhiều tổn thương hơn, tốt nhất vẫn là nhanh đến chém giàn mạ. Dương Hoa khởi tử hoàn sinh, nhìn phía xa muội muội, trên người hai người trang bị cùng đạo cụ toàn bộ rơi xuống, liền kỹ năng cũng giảm bớt một cái, sắc mặt như cho tàn. Muội muội, ngươi không nên theo ta cùng nhau. Đến cùng hay là ta đánh giá cao cùng Liệp Thiên Sứ quan hệ. Ta thật không có cấu kết thần điện, bán đứng Liệp Thiên Sứ tình báo. Thần điện nở tờ cờ xuất hiện chính là sự thực, chuyện này căn bản không giải thích được, Hoàng Nghê rơi trong đũng quần không phải thì cũng là thì, chỉ có thể tự trách mình điểm mối. Thiên thần điện trung. Giám thị Dương Hoa người chơi vội vàng lọ gọng, đi tới Thiên thần điện công hội điện chủ trước mặt. Ta mới vừa bị Liệp Thiên Sứ giết đi. Thiên thần điện điện chủ trong nháy mắt thức dậy, ánh mắt trở nên sáng sủa, Liệp Thiên Sứ cùng xoáy đến sâu trong linh hồn quan hệ rất thân mật. Lấy năng lực của hắn điều tra thân phận của Liệp Thiên Sứ rất khó, bằng không thời gian dài như vậy cũng sẽ không có kết quả. Xoáy đến linh hồn 4.8 ở chỗ sâu trong bất động, đối phương kinh doanh trò chơi phòng làm việc, muốn kiếm được càng nhiều nước chảy, cùng người chơi giao dịch muốn có lợi hơn. Rất dễ dàng tập trung thân phận. Mấy ngày nay xoáy đến sâu trong linh hồn ôm lên Liệp Thiên Sứ bắt đuổi, Thiên thần điện ôm thả giết lầm, không bỏ sót lý tưởng, quyết định truy tra, mới có hôm nay theo dõi. Căn cứ phán đoán của ta, Liệp Thiên Sứ cùng xoáy đến sâu trong linh hồn không quan hệ. Hắn xuất ra thu tốt video đưa tới Thiên thần điện điện chủ trong tay. Liên hệ thần điện muốn cầm treo thưởng. Xem ra, thần điện cũng không thể nào tin mặc cho bọn hắn, chỉ phái một cái thần điện kỵ sĩ. Chứng kiến hai người chết thảm rơi xuống tràn đầy đầy đất trang bị cùng kim tệ, còn có bị rút lấy kỹ năng quan mang, Thiên thần điện điện chủ sắc mặt không thể nào dễ nhìn. Hắn nghĩ tới chính mình hai lần chết trong tay Chu Trác hình ảnh. Vì quyền lợi bán đứng Liệp Thiên Sứ, hẳn là không có quan hệ gì với hắn, điều tra phương hướng sai rồi. Vung tha truy tra. Liệp Thiên Sứ ẩn nút thật sâu a. Quá, ta nhất định tìm được ngươi. Chương 286, một mũi tên trúng ba con chim. Máy rút tiền, Thiên thần điện công hội. 36 cầu hoa tươi. Thiên thần điện cho rằng đây là cố ý diễn kịch làm sao bây giờ? Chu Trác đến trước xem trước rõ ràng tình huống phụ cận, tử vong tiếng vọng phân thân ngụy trang thành thần điện lở bờ cờ, chính là vì ở Thiên thần điện trước mặt diễn một màn trò hay. Đem Liệp Thiên Sứ tình báo ra bán cho thần điện, đổi lấy quyền lợi. Hai người khả năng có quan hệ sao? Thiên thần điện vẫn treo giải thưởng quý giá, đối phương ham muốn quyền lợi, không có thể sẽ không đăng báo, Thiên thần điện cũng sẽ tận hết sức lực phán đoán chuyện thật giả. Cái này càng phát ra chứng minh đối phương cùng Liệp Thiên Sứ không có quan hệ. Bởi vì Liệp Thiên Sứ độc lai độc văn quán, cần phải có người trợ giúp cho hắn để ý một chút chuyện nhỏ mà thôi. Thiên thần điện theo dõi từ đến sâu trong linh hồn phía trước, đã trước một bước thu thập quá đối phương tình báo, minh bạch song phương là bởi vì Liệp Thiên Sứ thu mua tân thủ thôn một mới, chỉ có đi trung đường, phía trước chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện cùng liên hệ. Thăng thêm một cái thần điện nở tờ cờ, lập tức trở nên không giống với. Chu Trác cũng không thể xác thực chính mình 100% giải quyết rồi vấn đề, hắn còn muốn từ Thiên thần điện điện chủ trong miệng đạt được xác nhận mới được. Bằng không, chơi trò chơi đang thoải mái, đại lượng nhân viên xuất hiện ở bên ngoài biệt thự, đem chính mình mang đi, hắn chẳng phải là muốn khóc chết. 26. Nếu như thân phận thật bại lộ, Chu Trác chỉ có thể đi trước xa xôi vùng núi tránh một chút. Sử dụng Man Thiên Quá Hải biến thành Thiên thần điện công hội điện chủ dáng dấp, Chu Trác nên ngang đi tới Thiên thần điện công hội. Điện chủ đại nhân, ngài làm sao sẽ tới rồi hả? Ngài trước không phải ở căn cứ sao? Ta làm việc phải ngươi tới giáo. Chuẩn bị cho ta tốt quên xuống nước, ta lập tức cần, trong vòng 3 phút lấy không được trước mặt của ta, ngươi có thể lăn. Chu Trác dùng không cho cự tuyệt giọng nói. Hắn tìm kiếm quên sông nước có hơi phiền toái, lãng phí thời gian cùng tâm lực thu thập. Thiên Thần Điện làm cực lớn công hội, vẹn vẹn công hội là hơn đạt đến mười mấy, nội tình cường đại, phía sau không biết có bao nhiêu cái trò chơi phòng làm việc chống đỡ. Bọn họ muốn tìm kiếm quên sông nước muốn so với chính mình ung dung nhiều. Từ Thiên Thần Điện công hội đạt được quên sông nước, sau đó dùng ở Thiên Thần Điện công hội điện chủ trên người, quả thực hoàn mỹ. Bắt người hướng thượng phương bảo kiếm chém hoàng đế. Đúng rồi, còn có không cấp bậc hạn chế bảo thạch, lập tức chuẩn bị cho ta. Chu Trác nếu tới một lần, khẳng định không chỉ là tìm hiểu tình báo đơn giản như vậy, thuận tiện hố một cái Thiên Thần Điện cất giấu không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Thiên Thần Điện mánh khóe khắp thiên hạ, đạt được không cấp bậc hạn chế bảo thạch muốn so chính mình ung dung không ít, làm tử địch. Chắc chắn sẽ không lấy được không cấp bậc hạn chế bảo thạch bán ra cho chính mình. Không biết, ngài là không phải biết ám hiệu. Vì phòng ngừa Liệp Thiên Sứ xông vào, cần phải tiến hành dính đến không cấp bậc hạn chế bảo vật, cần đặc thù chỉ lệnh cùng quyền hạn. Nếu như Chu Trác không thêm không cấp bậc hạn chế bảo thạch, cũng chỉ có quên sống nước, còn sẽ không như thế phiền phức. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch quá chân quý, Liệp Thiên Sứ vẫn bỏ giá trên trời thu mua, có thể tưởng tượng được, nó đối với Liệp Thiên Sứ khá quan trọng. Vì phòng ngừa Thiên Thần Điện đến từ không dễ không cấp bậc hạn chế bảo thạch bị Liệp Thiên Sứ làm tay, mới chỉ có gia tăng rồi nhiều như vậy cực hạn. Ám hiệu là Chu Trác sở hữu khống chế tinh thần, muốn thu được ám hiệu cũng không chắc trở, dễ dàng có thể có được. Trước tiên đem quên sông nước cho ta. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý, hắn phân phó hai người hành động, một cái lấy quên sông nước, một cái lấy không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Bao. Người trước thu hoạch độ khó hơi thấp, cầm tới tay có khả năng tương đối cao. Coi như đến tiếp sau bị phát hiện, bắt được không cấp bậc hạn chế bảo thạch cũng không thua thiệt. Co. Đây cũng là Chu Trác dùng để dự phòng vạn nhất thủ đoạn. Chu Trác đợi không bao lâu, quên sông nước trước đưa đến rồi trong tay. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch bị vận dụng rồi hả? Không cấp bậc hạn chế bảo thạch ở Thiên Thần Điện thuộc về cấp chiến lược tài nguyên, mỗi một phần không cấp bậc hạn chế bảo thạch muốn vận dụng, cần xét duyệt đi qua mới năng động dùng. Đương nhiên, duy nhất ngoại lệ chính là Thiên Thần Điện công hội điện chủ, Liệp Thiên Sứ. Hắn biến thành ta tiềm nhập Thiên Thần Điện. Hắn nhớ muốn cướp đi Thiên Thần Điện công hội không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Thiên Thần Điện công hội điện chủ phản ứng cực nhanh, trước tiên phản ứng kịp, hạ lệnh liền muốn chặn cướp không cấp hạn chế bảo thạch, phòng ngừa dẫn ra ngoài. Vì phòng ngừa không cấp bậc hạn chế bảo thạch loại này bảo vật chân quý bị cướp đi, bọn họ thông thường biết bảo tồn ở một nhóm cương thi hào người chơi trên người. Những thứ này người chơi số chương mục dưới tình huống bình thường sẽ không lên tuyến, tránh khỏi bị Liệp Thiên Sứ cướp đi khả năng. Hỗn đản. Thiên Thần Điện công hội điện chủ lập tức lọ dịn, hy vọng có thể ở không cấp bậc hạn chế bảo thạch đưa tới phía trước ngăn lại. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch sẽ không gửi qua bưu điện, sẽ chỉ ở khu vực đặc biệt bên trong giao dịch, còn có thời gian, còn có cản lại hy vọng. Thiên Thần Điện công hội điện chủ vừa mới lên tuyến, liền thấy cách đó không xa Thiên Thần Điện người chơi kinh hô liên tục. Tại sao có thể có hai cái Thiên Thần Điện công hội điện chủ? Thiên Thần Điện công hội điện chủ thấy được một cái cùng chính mình giống nhau như đúc ra hỏa. Liệp Thiên Sứ, hắn biến thành chính mình. Loại biến hóa này năng lực quá cường đại, căn bản là không có cách nhìn thấu. Chắc không được thần điện biết kiêng kỵ như vậy Liệp Thiên Sứ, thậm chí sử dụng Quang Minh Giáo Hoàng loại này cao cấp nhất cường giả xuất thủ. Lập tức thủ tiêu không cấp bậc hạn chế bảo thạch sử dụng. Thiên Thần Điện công hội điện chủ là giả. Hắn là Liệp Thiên Sứ. Mặc kệ tin tức thật hay giả, chiếu làm tổng không sai, tin tức lập tức liền muốn truyền đạt xuống phía dưới. Chết. Chu Trác không tiếp tục cần giấu, quả đoán sử dụng tinh thần cường khống, đã khống chế Thiên Thần Điện công hội điện chủ. Thậm chí còn lại tạm ngư, thuận tay đập chết, miễn cho tin tức lộ ra ngoài. Các ngươi cùng thần điện hợp tác để cho ta rất khó chịu. Vẫn còn muốn tìm đến ta trong thực tế thân phận sao? Bằng bản lãnh của các ngươi là không có khả năng tìm được ta. Làm đối với các ngươi nỗ lực ngợi khen, ta sẽ thường xuyên tới Thiên Thần Điện quan cố. Chu Trác không có ngây ngốc vấn đề, mà là kể một ít lập lờ nước đôi lời nói tới tỉnh lại có liên quan ý tưởng, sử dụng tinh thần cảm giác đạt được câu trả lời mong muốn. Đây cũng là Chu Trác dự phòng vạn nhất thủ đoạn, miễn cho Thiên Thần Điện có đặc thù chuẩn bị ở sau, bại lộ đến đây là theo dõi xoáy đến sâu trong linh hồn sự tình có quan hệ. Ngày hôm qua, Thiên Thần Điện công hội liên thủ thần điện liên minh, 277 triệt để chọc giận Liệp Thiên Sứ, trả thù cũng không làm người ta ngoài ý muốn. Bỏ qua sao? Đạt được thỏa mãn đáp án, Chu Trác thuận tay đem Thiên Thần Điện điện chủ làm thịt, lần nữa thu được hắn một cái kỹ năng. Lập tức rời đi. Mới vừa chạy đến Cương Thi Hào lập tức chứng kiến Thiên Thần Điện công hội điên cuồng cảnh báo, không nói hai lời liền muốn lọ gấp. Đáng tiếc, Chu Trác đã nhớ kỹ hơi thở của hắn. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch không có chạy. Lọ gấp hữu dụng không? Từ ta nhớ ghi xuống ngươi khí tức một khắc kia, kết quả đã định trước. Hắn đầu tiên là sử dụng quên sông nước, một hơi thở đem Thiên Thần Điện điện chủ sở hữu kỹ năng toàn bộ rửa. Lại không một cái kỹ năng. Ta thật là người tốt, để cho ngươi trở về ban sơ tinh thuần. Đây là người khác cầu đều không cầu được cơ hội. Tiếp lấy sử dụng Man Thiên Quá Hải biến thành phía trước Cương Thi Hào người chơi. Cương Thi Hào người chơi đẳng cấp khó khăn lắm đạt được 1v10, một thân cây cây trang bị, duy nhất đáng tiền chính là hai khỏa không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Chu Trác đem hai khỏa không cấp bậc hạn chế bảo thạch vứt trên mặt đất, giải trừ Man Thiên Quá Hải. Lúc này lấy thêm bắt đầu không cấp bậc hạn chế bảo thạch, liền sẽ không nhận hoàn mỹ ngụy trang hiệu quả ảnh hưởng. Đi trước Thiên Thần Điện công hội xác nhận tin tức của mình không có bị phát hiện, dựa đi Thiên Thần Điện điện chủ sở hữu kỹ năng. Còn kiếm được hai khỏa không cấp bậc hạn chế bảo thạch, lần này quá sung sướng. Về sau, ta còn sẽ lui tới thưởng. Từ sau đó, Thiên Thần công hội chính là mục đích bản thân máy rút tiền. Chương 287, siêu cấp pháp thuật bạo kích. 232 lần pháp thuật liên kích. 46 cầu hoa tươi. Thời gian kế tiếp, Chu Trác xuất ra thời gian soát kim tệ. Hắn không có đem sóng địa chấn đồ đằng giống như cường hóa, để thăng thương tổn sau đó, ắt sẽ tạo thành chính mình thu được kim tệ tổng sản lượng giảm xuống. Đương nhiên, cái này không đại biểu Chu Trác không có những biện pháp khác. Đó chính là cường hóa ma lực dũng động thủ trạc bắt đầu khởi động hiệu quả. Cái hiệu quả này mới chỉ có cường hóa đến 16, hiện nay có điểm quá thấp, Chu Trác liền vội vàng đem bên ngoài cường hóa đứng lên. Keng, chúc mừng ngươi ma lực dũng động thủ trạc bắt đầu khởi động hiệu quả cường hóa đến 20, ngươi thu được 5 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, tuyệt thế tam liên kích, ngươi pháp thuật liên kích ngoài định mức gây ra 3 lần. 2, siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 70. 3, vô song ma lực dũng động túi, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích lúc, giam cầm sở hữu chịu đến công kích mục tiêu, thời gian kéo dài 5 giây. Cho dù nên mục tiêu thoát khỏi khống chế, cũng vô pháp sử dụng thuần gian di động đuổi kỹ năng hoặc năng lực. 4, vô song ngũ liên đánh, ngươi pháp thuật liên kích ngoài định mức gây ra 5 lần. 5, tuyệt thế ma lực hiến tế, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích, đồng thời kích sát mục tiêu lúc, trả 50% ma lực giá trị cùng 50% làm lạnh giảm bớt. 6, siêu hiếm cấm chi nguyên rủa, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích lúc, sẽ đối với mục tiêu gây cấm chi nguyên rủa hiệu quả, mục tiêu không cách nào thi pháp kỹ năng 1 giây. 7, tuyệt thế cuồng bạo, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích lúc, ngươi tốc độ công kích 50%, tối đa điệp ra 10 lần. Tuyển trạch 1, 3, 4,5, 7. Tiếp tục. Ken, chúc mừng ngươi ma lực dũng động thủ trạc bắt đầu khởi động hiệu quả cường hóa đến 24, ngươi thu được 6 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, chí tôn siêu cấp pháp thuật bạo kích, ngươi pháp thuật bạo kích đổi thành gấp 4, không phải thương tổn loại kỹ năng pháp thuật liên kích số lần thay đổi vì 4 lần, nên hiệu quả là pháp thuật bạo kích cường hóa tuyển hạng, sở hữu pháp thuật bạo kích mới có thể lựa chọn sử dụng. 2, vô song hỏa lực toàn bộ bạo nổ, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích lúc, ngươi sở hữu thời gian sở kỹ cũ độ 50% tiêu hao ma lực giá trị 50. Nên hiệu quả 6 giây bên trong chỉ có thể gây ra một lần, cố định kỹ năng sẽ không nhận ảnh hưởng. 3, vô song ngũ liên đánh, ngươi pháp thuật liên kích ngoài định mức gây ra 5 lần. 4, tuyệt thế ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 80. 5, vô song càng nhiều pháp thuật, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích lúc, ngẫu nhiên thi pháp một cái pháp thuật, nên pháp thuật cũng sẽ gây ra pháp thuật liên kích hiệu quả. 6, vô song pháp lực tay sai, làm ngươi gây ra pháp thuật liên kích lúc, triệu hoán thu được giống như là pháp thuật liên kích số lần tay sai, nên tay sai HP giống như là ngươi đơn lần kỹ năng tạo thành thương tổn. Lực công kích giống như là HP 1/10. 7. Vô song pháp lực chi hoạn, làm ngươi đối với mục tiêu sử dụng một mạch tổn thương loại pháp thuật liên kích công kích mục tiêu lúc, nên mục tiêu sẽ giảm bớt giống như là ngươi tiêu hao ma lực giá trị, số lần tính toán trị giá là ngươi đơn lần kỹ năng tiêu hao, không có cắt giảm phía trước nhân với thi pháp số lần. 8. Vô song pháp thuật siêu cường phệ huyết, ngươi pháp thuật công kích sở hữu phệ huyết hiệu quả, khôi phục giống như là ngươi tạo thành thương tổn 50% HP, nên hiệu quả là pháp thuật phệ kiệu cường hóa tuyển hạng, sở hữu pháp thuật phệ huyết mới có thể lựa chọn sử dụng. Lần này cường hóa hiệu quả ra sức, kém gọi nhất cũng là tuyệt thế hiệu quả, còn chỉ có một. Chí tôn hiệu quả trực tiếp làm cho Chu Trác hạnh phúc giá trị bạo đầy. Gấp đôi số lượng pháp thuật bạo kích cũng đã cực kỳ sảng, để thăng tới gấp 4 sau đó, có thể nói biến thái. Còn lại vài cái vô song hiệu quả tương đối khá, Chu Trác còn dư lại 5 cái tuyển trạch, cuối cùng tuyển trạch 2, 3, 6, 7. Lập. Số 5 tuyển trạch Chu Trác bỏ qua, quá ngẫu nhiên, vạn nhất là mặt trái loại bẫy tra kỹ năng có thể làm sao? Ngẫu nhiên cái chữ này có điểm dò người, thì như thuật sư loại chức nghiệp liền có không ít hại chính mình kỹ năng, không thể không phòng. Chỉ cần mình không chọn cũng sẽ không lật xe. Ma lực dũng động thủ trạc, sử thi, tâm. Loại hình, vật phẩm trang sức làm. HP 100. Ma lực giá trị 100. Phòng ngự 5. Lực lượng 5. Thể chất 5. Mẫn tiệp 5. Tinh thần 5. Hiệu quả, ma lực 8. Người phóng ra kỹ năng ma lực giá trị tiêu hao 90, hạn mức cao nhất. Hiệu quả, bắt đầu khởi động 24, làm người phóng ra kỹ năng lúc, 100% xác suất khiến cho nên kỹ năng một lần nữa phóng ra 57 lần, ưu tiên. Tuyển trạch phía trước công kích mục tiêu, lại nên lần phóng thích không tiêu hao, lại nên kỹ năng gây ra siêu cấp pháp thuật bạo kích. Thương tổn thăng lên làm gấp 4, không phải một mạch tổn thương loại pháp thuật hoặc kỹ năng thì thi pháp số lần để thăng đến 4 lần. Cũng ngoài định mức phụ ra hiệu quả, pháp thuật thời gian 24, pháp thuật lựu đạn 24, pháp thuật bạo kích 24, pháp thuật siêu cấp phệ huyết 24, lực lượng đại giới 24, ma lực dũng động túi 24, ma lực hiến tế 2, 4, cùng bạo 24, hỏa lực toàn bộ bạo nổ 24, pháp lực tay sai 24, pháp lực chi hoạn 24. 57 lần cộng thêm tự sử dụng một lần bằng 58 lần, phối hợp gấp 4 pháp thuật bạo kích, chỉ cần mình gây ra pháp thuật liên kích, có thể một hơi thở thi pháp 232 lần. Quả thực nghịch thiên a. Hơn 200 lần pháp thuật liên kích. Quá kinh khủng. Có cái này cường đại năng lực, thật sự thành pháp thuật súng máy. Không đúng, rõ ràng là pháp thuật cơ quan pháo mới đúng. Hợp lại pháp thuật, coi như có thể đánh ra ngang hàng thương tổn, người thi pháp một lần, không có ý tứ, ta thi pháp 232 lần. Quả thực có thể đánh khóc các loại tiểu bằng hữu. Thực lực của chính mình cũng sẽ trở nên càng ngày càng nguy tiên. Tiếp tục soát kim tệ quái. Chu Trác vung tay lên, pháp thuật liên kết hiệu quả gây ra, một hơi thở triệu hồi ra 232 cái sóng địa chấn đồ đằng giống như, điên cuồng hướng về phía kim tệ quái vật tịch quyền đi. Keng, chúc mừng ngươi công kích kim tệ quái, rơi kim giả hiệu quả gây ra, rơi xuống 10 kim tệ. Keng, chúc mừng ngươi công kích kim tệ quái, rơi kim giả hiệu quả gây ra, rơi xuống 10 kim tệ. Ken, chúc mừng ngươi công kích kim tệ quái, rơi kim giả hiệu quả gây ra, rơi xuống 10 kim tệ. Một cái sóng địa chấn đồ đằng giống như một lần có thể đánh rơi 1000 kim tệ, 232 chỉ sóng địa chấn đồ đằng giống như, mỗi một giây đều có thể thu được 2, tháng 3 năm 2000 kim tệ. 23 2000 kim tệ tương đương với 232 V đút nhuyễn ngụy tệ, mỗi một giây là có thể kiếm nhiều tiền như vậy, cái này, tốc độ đang hướng về ấn, sao máy móc tới gần. Kinh người tốc độ kiếm tiền, cho mình một đoạn thời gian, siêu việt thế giới thủ phủ không là vấn đề. Gọi tới sóng địa chấn đồ đằng giống như trở nên nhiều sau đó, kim tệ lạ mất máu tốc độ cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Còn như bọn họ công kích 232 lần, đích thực, hắc ám thương tổn hấp thu, mỗi một tầng có thể hấp thu 460 không vế đốt thương tổn, 232 nói hắc ám thương tổn, hấp thu quang hoàn có thể hấp thu 106.72 e thương tổn, đây là mỗi giây hấp thu thương tổn. Điệp ra đến 30 tầng sau đó, quá nguy thiên. Không thể không nói, pháp thuật liên kích thật là đáng sợ linh. Chính mình sở hữu pháp thuật đều nguyên do bởi vì cái này hiệu quả xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chờ đến kim tệ quái vật HP rơi xuống đến phân nửa lúc, Chu Trác đã buôn bán lời tiếp cận 100 e kim tệ, gỡ xuống thần chi tài quyết hỏa pháo, sẽ không gây ra nửa huyết chạm sát. Long Dê còn muốn giữ lại chậm rãi hao, vẫn là lưu lại bọn họ cầu mệnh chậm rãi hồi huyết, lần sau trở lại. Mặt trời không lặn đế quốc trong di tích những bảo vật khác cũng không trọng yếu, kim tệ quái tài là vật chân quý nhất. Chu Trác sau khi biến mất không lâu sau, sâu trong bóng tối truyền đến từng đợt bạo động. Đáng chết. Tên nhân loại này sao lại tới đây lại đi? Đi lại tới, mau tới mau cứu ta. Nhị, tất cả thanh âm động tinh toàn bộ bị Âu Thái Dương thần trấn áp, không cách nào ra mảy may. Chương 288, duy nhất thiên phú kỹ năng, vĩnh hằng hóa đá. Nợ máu trả bằng máu. 56 cầu hoa tươi. Giải quyết xong kim tệ quái vật, Chu Trác nếm trước thử đi tìm ảo thuật đại sư, kết quả không hề phản lấy được. Ảo thuật đại sư hành tung quá mức phiêu miểu, hay là chờ đến người chơi đến 1V80 sau đó, tìm thì ung dung nhiều. Kỹ năng này tạm thời không cần quá gấp. Được rồi, còn có xả nhân bộ lạc Mỹ Đỗ Toa. Lão xà nữ thông báo ly hỏa thần điện, nhất định là có muốn mượn đao giết người ý niệm trong đầu. Chu Trác luôn luôn có thủ tất báo, nếu muốn mưu hại mình, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng lúc, Chu Trác đối với Mỹ Đỗ Toa vĩnh hằng hóa đá chi mâu hết sức cảm thấy hứng thú. Bây giờ thực lực của chính mình lần nữa mạnh mẽ, phải đi khiêu chiến một cái này chỉ lão bất tử xà nữ. Không có nửa điểm do dự, Chu Trác mở ra hư không chi linh truyền tống môn, đi tới xà nhân bộ lạc. Ngài là trợ giúp xà nhân bộ lạc khách nhân, tôn quý khách nhân, hoan nghênh đi tới xà nhân bộ lạc. Chu Trác thoáng triển lộ một điểm lý hỏa thần điện đại tế tự khí tức, xà nhân trong bộ lạc người trong nháy mắt nhận ra được. Bọn họ biết trợ giúp xà nhân bộ lạc cũng không phải lý hỏa thần điện đại tế tự, mà là một vị sở hữu cường đại biến hóa năng lực cường giả, chính là trước mắt Liệp Thiên Sứ. Tuyệt đại đa số xà nhân không rõ ràng xà nhân trong bộ lạc lão bất tử Mỹ Đỗ Toa muốn mưu hại mình, còn coi Chu Trác là thành nhân. Từ tiêu diệt ưng nhân bộ lạc cùng ưng thân nữ yêu sau đó, xà nhân bộ lạc lại cũng không có thiên địch. Chiếm được ưng nhân bộ lạc địa bàn, không ngừng hướng về còn lại phương 583 hướng xâm lược, phát triển thế rất mạnh. Đối với cái này cái giúp bận rộn nhân nhân, bọn họ từ trong thâm tâm biểu thị cảm tạ. Chu Trác đối với phổ thông xà nhân ngược lại là không có ác cảm, chỉ cần không đến trêu chọc chính mình, hắn cũng lười động thủ. Quý khách đã tới, không có từ xa tiếp đón. Mỹ Đỗ Toa chập trần dáng người từ trong bộ lạc đi ra, nhìn thấy Chu Trác, trên mặt lộ ra đẹp mắt nụ cười. Liệp Thiên Sứ so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều dễ nhìn, so với Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự cái kia trương bố đầy nếp nhăn cây hoa cúc khuôn mặt nhiều dễ nhìn. Ngươi một mực biết đúng hay không? Mỹ Đỗ Toa trở nên tắt tiếng. Nàng đương nhiên minh bạch Liệp Thiên Sứ lời nói là có ý gì, sung mãn ngốc giả ngốc căn bản hồ đồ không qua. Nàng thở dài một tiếng. Xa nhân bộ lạc trêu chọc không nổi hai vị cương địch, có chút sai lầm sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, chúng ta có không làm không được lý do. Nếu như đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, xa nhân bộ lạc nguyện ý bồi thường tổn thất. Vô luận như thế nào, Liệp Thiên Sứ sở hữu thần thoại cấp chiến lược tuyệt đối không giả được, loại này cương địch là bộ lạc nào cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Cho dù xa nhân bộ lạc còn có cực kỳ xa xôi niên đại còn sống sót lao ra hỏa, cũng không muốn trêu chọc Liệp Thiên Sứ. Ha ha. Xin lỗi. Bồi thường. Nếu như ta chết ở Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự cùng công tượng thần điện đại giáo chủ trong tay, xin lỗi cùng bồi thường hữu dụng không? Vì các ngươi không bị diệt tộc. Những lời này lừa gạt quỷ còn tạm được. Chân trước mới vừa trợ giúp xà nhân bộ lạc tiêu diệt ưng nhân bộ lạc, mặc dù là treo thưởng, đến cùng còn có mấy phần ân tình. Nếu như xà nhân bộ lạc thoáng có điểm phu quân, kéo dài mấy phút không khó. Chẳng lẽ Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự cùng công tượng thần điện đại giáo chủ sẽ nhờ đó tiêu diệt xà nhân bộ lạc? Quả thực nói đùa. Thật coi xà nhân trong bộ lạc hóa thạch là bài biện. Rõ ràng chính là đem mình làm công cụ người, dùng xong liền ném, tiện tay đem chính mình diệt trừ. Cái này thật là ác tâm. Sĩ, không đem chủ sử sau màn làm thịt, thật coi mình là mang người lương thiện. Ngươi muốn làm thế nào? Trầm mặc khoảng khắc, Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ thở dài, nàng minh bạch Liệp Thiên Sứ tuyệt đối sẽ không làm tốt. Đương nhiên, nợ máu trả bằng máu. Muốn đối phó ta người đều phải trả giá thật lớn. Chu Trác thanh âm nói năng có khí phách, trong giọng nói lộ ra kiên quyết. Ngươi có thể từ Ly Hỏa Thần Điện cùng công tượng thần điện trong tay sống, chỉ có thể trách hai người này thực lực không đủ. Không nghĩ tới ngươi chính là danh tiếng hiển hách Liệp Thiên Sứ, ta thừa nhận mình nhìn hoa mắt. Chỉ cần ngươi bằng lòng không ở truy cứu chuyện này, ngươi chính là xà nhân bộ lạc bạn của vĩnh viễn. Nếu như ngươi muốn làm địch nhân của chúng ta, Chúng ta chỉ cần liên hợp thần điện tới đối phó ngươi. Xa nhân trong bộ lạc truyền đến thanh âm giàn mua, chính là Chu Trác có duyên gặp qua một lần lao hầu. Đối phương làm sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, thực lực tuyệt đối cường đại đến đáng sợ. Quả nhiên, Chu Trác ném qua đi phá vọng thần đồng phía sau, thu được hữu hiệu tin tức. Mỹ Đỗ Toa, Gia Lặc, thần thoại 3, nửa phong ấn trạng thái. Đẳng cấp 1V120. Công kích 21E. Ma pháp công kích 68E. HP 5V/E. Phòng ngự 2.1E. Phòng ngự ma pháp 3GGGG 2E. Kỹ năng chí mạng chi độc, chí tử chi nha, vạn xà, ngất, luồn ra. Ký sinh, ú linh hình thái, mị hoặc, không tâm thuật. Thứ thần cấp, bị giới hạn, một thần thoại cấp sinh vật, HP 20.000%, lực công kích 5.000%, chịu đến, sở hữu nguồn thương tổn 90, không bao gồm chân thực thương tổn, chịu khống chế thời gian 90%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái, sẽ miễn dịch. Duy nhất thiên phú kỹ năng, vĩnh hằng hóa đá, làm cổ xưa nhất Mỹ Đô Toa, nó trong con ngươi ẩn chứa đặc thù thần lực, cùng mục tiêu đối diện phía sau, có thể mang mục tiêu vĩnh hằng hóa đá, nên hiệu quả vốn có mạnh mẽ quy tắc ưu tiên tính. Vĩnh hằng hóa đá chính là vật mình muốn, vẫn là duy nhất kỹ năng. Loại kỹ năng này liền là độc nhất vô nhị kỹ năng, chỉ có thể tồn tại một cái, không có người khác có thể thu được. Chỉ cần sở hữu duy nhất kỹ năng tồn tại sẽ không chết, người khác vĩnh viễn không có khả năng thu được kỹ năng này. Chu Trác nhìn thấy vĩnh hằng hóa đá hiệu quả, rốt cuộc minh bạch nó vì sao có thể hóa đá thần minh, siêu quy tắc ưu tiên cấp, cao hơn quá vô địch độ ưu tiên. Sợ rằng mở ra vô địch đều không thể ngăn trở vĩnh hằng hóa đá. Đến lúc Chu Trác còn nghĩ mở ra vô địch sau đó, một đường đấu đá lung tung, không gì kiêng kỵ. Kết quả hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. May mắn cường hóa ra khỏi phá vọng thần đồng, có thể thu được Mỹ Đỗ Toa tin tức, bằng không, không rõ chân tướng dưới tình huống, chính mình ngây ngốc tiến lên, con vĩnh hằng hóa đá tuyệt đối phải khóc chết. Không có nửa điểm do dự, thu được đối phương tin tức sau đó, Chu Trác quả đoán nhắm mắt lại, thậm chí đem phần tối của mặt trăng mặt nạ dùng sức dưới kéo, hy vọng có thể thu được hiệu quả. Gì? Thời gian ngắn ngủi tìm không thấy, tiến bộ của ngươi rất mạnh. Chu Trác trước một lần trước khi đến, còn không cách nào thu được tin tức của mình, trong nháy mắt ngăn cản. Nhưng lúc này đây, nàng thậm chí không có cảm nhận được Chu Trác rình, chỉ là dự cảm Liệp Thiên Sứ đã thu được đến rồi tin tức của mình. Chẳng lẽ không có chỗ thương lượng rồi sao? Ngươi nếu ra tay với ta, hẳn là sớm có loại này giác ngộ. Chu Trác trên mặt không chút nào biểu tình ba động. Vô luận là người nào, cuối cũng vẫn phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Ta lần này đến mục đích đúng là làm thịt ngươi. Chu Trác nói xong, vung tay lên, hơn 4.600 chỉ thần mặt trời thực lang triệu hoán đi ra. Phệ huyết quang hoàn, hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, chiến đấu cổ vũ. Trong nháy mắt, bao quát Chu Trác ở bên trong sở hữu phe bạn mục tiêu chiến lược thẳng tắp tăng vọt. Chu Trác đã dùng hành động chứng minh rồi thái độ của mình. Đã như vậy, vậy ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này a? Phong ấn giải trừ. Theo lão hầu thanh âm hạ xuống, khô quắt ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy đứng lên, màu xám trắng tóc rắn trở nên ngăn nắp xinh đẹp. Thời gian ngắn ngủi, đối phương từ người nào chết lao nhân biến thành một vị trẻ tuổi Mỹ Đỗ Toa. Đáng tiếc, thời gian còn chưa đủ, bằng không, ta liền có thể khôi phục đến thứ thần cấp thực lực. Thực lực bây giờ đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Không có nam nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Liệp Thiên Sứ, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Trong tiếng lộ ra nồng đậm mị hoặc chi lực, gạo nếp vậy mềm yếu không nhịn được muốn mở mắt nhìn lên tiếng có thể. Chương 289, không thể địch nổi Liệp Thiên Sứ. Chúng ta lại đến một lần. 66 cầu hoa tươi. Cảm tạ Thiên Thần Điện công hội điện chủ, trả lại cho mình cống hiến vô địch kỹ năng, thực sự là một người tốt. Chu Trác cảm giác có điểm không nỡ đánh chết người này, nhiều đoạt điểm kỹ năng cùng chỗ tốt không tâm sao. Hắn ở trong mắt chính mình tuyệt đúng là tán bảo đồng tử. Tập trung ý chí, dơ lên thần chi tài quyết hỏa pháo bắt đầu rồi mù nhân thức tùy duyên xạ kích. Nguyên lai, ngươi liền trúng chiêu. Giết chết nó. Xà chi của Vũ. Sở hữu xà nhân cùng độc xà thu được tất cả bờ UFF, trở nên cuồng bạo, hướng phía Nhật Thực Thần Lang cùng Chu Trác nhào qua tới. Ngay Thực Thần Điện nửa điểm không sợ, đối với cắn. Phổ thông xà nhân cùng độc xà nhất định chính là cặn bã. Ngoại trừ mới vừa mới tăng thêm Nhật Thực Thần Lang còn không có thôn vệ quá bột thi thể, thực lực yếu nhược ở ngoài, còn lại Nhật Thực Thần Lang cùng vệ ma thần lang chiến lực có thể so với thần thoại cấp, khi dễ thông thường xà nhân quả thực giết gà dùng đao mổ trâu. Coi như là mới tăng thêm Nhật Thực Thần Lang cũng không phải người yếu, chịu đến chiến tranh cổ vũ hiệu quả, lực công kích tăng 3 e điểm, trên người sở hữu hắc ám thủ hộ quang hoàn hiệu quả, mỗi giây thương tổn hấp thu 106 e, cái này không phải cái gì ấu lang, chiến lực nghịch thiên. Cứ việc xà nhân cùng độc xà số lượng rất nhiều, nhất là độc xà, đạt hơn mấy vạn, nhưng cũng bất quá là bọn họ trong miệng là điều. Những thứ này ác lang thực lực làm sao đáng sợ như vậy? Căn bản không đánh nổi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Không cần Chu Trác tự mình xuất thủ, vẹn vẹn gọi tới hơn 4.600 chỉ Nhật Thực Thần Lang đối với bọn họ mà nói chính là vô cùng kinh khủng tai nạn. Coi như là truyền kỳ cấp Mỹ Đô Toa xuất thủ, như cũng không cách nào thường tổn đến Nhật Thực Thần Lang ra lông. Loại này cường đại ác lang số lượng không chỉ có một con, đạt hơn 4.000 con. Không phải chiến đấu, hoàn toàn là một mặt đổ sát ngược. Lao tổ, cứu mạng. Mỹ Đỗ Toa cũng bị một con Nhật Thực Thần Lang để mắt tới, một móng vuốt đánh rất mấy ức HP, ngoại trừ này bị một móng vuốt đập chết. Rơi vào đường cùng, nàng hướng lao tổ khởi xướng cầu cứu. Mỹ Đỗ Toa, Gia Lạc hoàn toàn sợ ngây người, một lòng chìm vào đáy cốc. Liệp Thiên Sứ quá cường đại. Chắc không được thần điện mở ra giá trên trời. Đến cùng vẫn là chính mình khinh thường. Không nói cái khác, chỉ là hơn 4.000 con sở hữu yếu thần thoại cấp chiến lược các lang, Liệp Thiên Sứ hoàn toàn có tư cách trở thành ngoại trừ quang minh thế lực, hắc ám thế lực bên ngoài cổ thế lực thứ ba. Đương nhiên, Long Chi Cốc các loại thế lực không sai, Long tộc sức mạnh to lớn, lại quá mức phân tán, không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng. Vạn xà. Sau một khắc, vị này cổ xưa mỹ đô toa rốt cục xuất thủ, thân thể biến hóa nhanh chóng, hóa thành một chỉ thể hình 100 mét cự xà, trên người tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Từng cái nhật thực thần lang đánh tới, trực tiếp bị nó một đôi rắn quất bay đi ra ngoài. Thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thuần một sắc thương tổn hấp thu, một kích này có thể đánh ra cao tới 10 tỷ thương tổn, lại bị ung dung triệt tiêu. Liệp Thiên Sứ thật là đáng sợ. Từ nhìn thấy Liệp Thiên Sứ sau đó, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đổi mới cùng với chính mình nhận thức hạn mức cao nhất. Mấu chốt nhất là hắn bề ngoài nhìn qua còn nhỏ yếu như vậy, 1v1, quá có mê hoặc tính. Phải giết chết Liệp Thiên Sứ, e hắn mới là nguồn gốc vấn đề. Đã không có trên người tản mát ra ánh sáng màu đen, những thứ này nhìn qua cũng không phải cường đại ác lang khẳng định không cách nào ngăn cản. Tham dò qua đi, Mỹ Đỗ Toa cực nhanh hướng về Chu Trác đánh tới. Chu Trác tuy là nhắm hai mắt lại, không có nghĩa là lỗ tai điếc, giơ tay lên bên trong thần chi tài quyết hỏa pháo, từng phát khổng lồ chỉ đạn điên cuồng phóng ra. Veng, veng, veng. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, khổng lồ chỉ đạn điên cuồng hạ xuống. 28E, 30, 8E, 30, 8E, 61, 6E, 30, 8E, 30, 8E. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tạo thành đại lượng thương tổn. Bực này công kích coi như nó thân là thần thoại ba cấp cường giả cũng có chút ăn không tiêu. Vâng. Cự đại đuôi rắn đánh tới, tạo thành thương tổn trải qua tầng tầng cắt giảm sau đó, chỉ có vài ức, hắc ám thương tổn hấp thu ung dung tiếp được. Chu Trác không nhìn Mỹ Đỗ Toa trúng kích, thần chi tài quyết hỏa pháo điên cuồng nổ súng. Tới a. Chính diện giang a. Người nào kinh sợ ai là cậu. Sở hữu hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, không chỉ có thể mỗi giây hấp thu 106E thương tổn, công kích được vết thương trên người hại còn có thể chia đều. Đừng xem Mỹ Đô Toa già lạc đơn lần buộc phát ra thương tổn đánh vào người cao tới vài ức, trải qua 4.600 chỉ nhật thực thần lang chia đều, Chu Trác chân chính bị thương tổn chỉ có 5-60 ngàn. Chút thương thế này hại đối với mỗi giây hấp thu 106E hắc ám thương tổn hộ thuẫn nhất định chính là lông mao xương. Người ở đây cạo gió đâu? Theo từng cái độc xà cùng xà nhân chết thảm, nhật thực ma lang nhóm cũng cùng theo một lúc gia nhập vào công kích Mỹ Đô Toa già xiết hàng ngũ. HP của nó dưới long biên độ nhanh số lượng không chỉ gấp 10 lần. Không phải, đáng chết lang tệ tử, thực sự là chán ghét ra hỏa. Đôi rắn khổng lồ điên cuồng quật, từng cái ép tới gần nhật thực thần lang bị quất ra bay ra trên trăm con, nhưng mà phía sau còn có số lượng cao nhật thực thần lang đánh tới. Từng cường hóa sau nhật thực thần lang sở hữu ưu linh hóa, không nhìn thể tích xuống tới, đừng xem số lượng nhiều, lại không có cách nào ảnh hưởng đến bọn họ công kích. Chí mạng độc vụ, tàng lớn tử sắc độc khí từ cự xà trong miệng phun ra, từng cái tiến vào bên trong nhật thực thần lang da lông đều cùng theo một lúc biến sắc. Loại này độc vụ không giống với, mỗi đứng ở trong làn khói độc một giây sẽ rơi xuống vài ước thương tổn. Đối với sở hữu thương tổn hấp thu nhật thực thần lang không coi vào đâu, trừ cái đó ra độc vụ còn có một cái chí mạng hiệu quả. Mỗi ở khiến trong làn khói độc ngây ngốc một giây, sẽ điệp ra một lần chí mạng tần số, một ngày chí mạng tần số đạt được 100 tầng, mục tiêu chắc chắn tử vong. Coi như là thần thoại cấp cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Chu Trác hoàn toàn không hoảng hốt. Ngươi nghĩ rằng ta sợ nhật thực thần lang tử vong sao? Tử vong sau đó còn có thể cho ta tăng bờ UFF, cớ sao mà không làm? Giơ tay lên một cái người chết trở về, bọn họ lại còn sống, liền hỏi ngươi có tức hay không? Đối mặt điên cuồng công kích, Mỹ Đỗ Toa già lặc rốt cục không ngăn được. Cự xa biến trở về phía trước Mỹ Đỗ Toa giáng dốc, thân thể triệt thoái phía sau, đôi mắt cùng trên đỉnh đầu tóc rắn theo toàn bộ dựng thẳng lên. Vĩnh hằng hóa đá. Vốn là định dùng ở Liệp Thiên Sứ trên người chiêu số, làm gì được, bị hoặc thất bại, đối mặt rộng lượng ác lang công kích. Chính mình đỡ không được, chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Nếu như bây giờ không cần, sợ rằng sau đó không có cơ hội dùng nữa. Trong sát na, hết thảy chung quanh dính vào màu xám trắng, sở hữu đánh về phía Mỹ Đỗ Toa già siết nhật thực thần lang toàn bộ biến thành tảng đá pho tượng. Không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nếu như không có đối phương giải trừ vĩnh hằng hóa đá, bọn họ về sau đều sẽ lấy tảng đá hình thái tồn tại, không cách nào khôi phục lại. Tảng đá. Chu Trác không thèm để ý chút nào, tắt đi trên người sở hữu quang hoàn, đến khi hắc ám thương tổn hấp thu hộ thuẫn tiêu thất, trên người khí tức cổ đãng. Tự bạo. Veng. Chu Trác nổ. 3. Tình huống gì? Liệp Thiên Sứ nhìn thấy chính mình gọi tới ác lang toàn bộ biến thành thạch tố, không chịu nổi đả kích, tự sát. Tự bạo kéo theo báo táp liền mang nhật thực thần lang pho tượng cùng nhau phá hủy. Tuy là không thể hiểu được, Mỹ Đỗ Toa giả lập cao hứng trong lòng. Cái này kho dây dưa kình địch rốt cục chết rồi. Nhưng mà, sự thực chứng minh nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Chu Trác trên người chĩa vào kim hoàng sắc hộ thuẫn, đầy trạng thái sống lại. Bên người còn có một cái với hắn giống nhau như lúc tồn tại. Người vĩnh hằng hóa đá sắc thực cường đại, nhưng không phải ở có thể tùy ý sử dụng thủ đoạn, người thời gian rất lâu bên trong đều không thể sử dụng. Người chết trở về. Tử vong nhật thực thần lang sống lại. Hấp huyết quang hoàn. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Chiến đấu cổ vũ. Nhóm lại đến một lần. Chương 290, kinh khủng thần thánh phân ly trạm. Thứ thần cấp lược thực giả bảo dương. 16 cầu hoa tươi. Tuy là nằm ở người đuôi trạng thái, Chu Trác trên bản chất cũng không ngủ. Mỹ Đỗ Toa giả lặc coi như sử dụng vĩnh hằng hóa đá cũng là đêm nha, đối với Chu Trác ảnh hưởng không lớn. Dơ lên thần chi tài quyết hỏa pháo, phối hợp tử vong tiếng vọng phân thân, điên cuồng nổ súng. 243. Liên tiếp không ngừng kết xù thương tổn đánh Mỹ Đỗ Toa HP một đường cuồng ngã. Từng bước tới gần 50% đại quan. Mỹ Đỗ Toa ý thức được hung hiểm, thân thể nhón lên, tại chỗ chỉ chừa một đạo thể xác, bản tôn không biết tung tích. Người trốn không thoát. Tử vong tiếng vọng phân thân sử dụng phá vọng thân đồng, phát hiện ẩn dấu Mỹ Đỗ Toa, người này chẳng biết lúc nào cuốn đến rồi Chu Trác bên người, còn muốn xuất thủ. Chạy trốn là giả, vì được chỉ là mất cảm giác Liệp Thiên Sứ. Đáng tiếc, Liệp Thiên Sứ quá cẩn thận. Từ đầu đến cuối không mở mắt, trên người còn có hắc ám thương tổn hấp thu hiệu quả, căn bản đánh không chết. Mỹ Đỗ Toa cực nhanh vọt tới, hai quả thúy lục sắc độc nha chợt cắn xuống tới. Chí tử chi nha. Sử dụng chí tử chi nha công kích mục tiêu lúc, có tỷ lệ đem mục tiêu nhất kích tất sát, thực lực chênh lệch, đẳng cấp càng lớn, gây ra sát suất càng cao. Mỹ Đỗ Toa giả lặc lợi dụng lột ra chính là vì đi vòng qua Chu Trác phía sau, lợi dụng chí tử chi nha giải quyết hết nhân loại. Làm. Một tầng kim hoàng sắc vô địch hộ thuẫn xuất hiện ở Chu Trác trên người, để ở thúy lục sắc độc nha. Xuất thủ là tử vong tiếng vọng phân thân, thừa dịp nó bây giờ còn đang, đương nhiên phải nhiều phát huy một cái nhiệt lượng thừa. Chờ đến hắn vô địch kỹ năng thời gian kéo dài kết thúc, Chu Trác trở lại một lớp, chẳng phải mỹ tư tư. Tuyệt vọng sao? Càng tuyệt vọng hơn vẫn còn ở phía sau. Chu Trác giơ lên thần chi tài quyết hỏa pháo, điên cuồng nổ súng, khổng lồ chỉ đạn điên cuồng nện xuống. U linh hình thái. Keng, mục tiêu tiến nhập U linh hình thái, miễn dịch toàn bộ vật lý thương tổn, thời gian kéo dài 60 giây. Khống tâm thuật. Keng, Mỹ Đỗ Toa, gia lạc đối với ngươi triệu hoán ra phệ ma thần lang sử dụng khống tâm thuật, ngươi triệu hoán ra sinh vật phệ ma thần lang chịu khống chế, một con. Liền cái này. Khống tâm thuật hẳn là cùng tinh thần của mình khống chế không sai biệt lắm, bất quá, chỉ có thể khống chế một cái mục tiêu, tinh thần của mình khống chế lại có thể quần thể khống chế. Khống chế một con ma lang có tác dụng cái gì? Ta có hơn 4.600 chỉ. Mỹ Đỗ Toa, gia lạc ngược lại là muốn đối với Chu Trác sử dụng, làm gì được người này quá vô sỉ, không nói hai lời liền mặc bộ vô địch, nàng cũng cực kỳ tuyệt vọng, hoàn toàn không cho mình cơ hội. Đương nhiên, coi như Chu Trác không có mở ra vô địch, chống lại chi thạch cũng có thể đơn giản trợ giúp Chu Trác chống đỡ khống tâm thuật. Co làm đùa bỡn lòng người, thích thao túng người khác hành ra, đối với người khác khống chế chính mình, vẫn cẩn thận đề phòng. Mở ra U Linh hình thái hữu dụng không? Để cho ngươi biết một chút về chân chính tai nạn. May mắn bạo kích. Ken, ngươi may mắn giá trị lâm thời là để thăng 980 điểm, duy trì liên tục 21 lần công kích, ngươi ở 60 giây bên trong sử dụng xong. Thần thánh phân ly chạm. Chu Trác trong bàn tay dũng động một cỗ thần thánh lực lượng, hóa thành một đạo khổng lồ thần thánh quang nhận, chợt hướng về phía Mỹ Đỗ Toa, gia lặc tiêu xạ mà ra. Trong sát na, pháp thuật liên kích cùng siêu cấp pháp thuật bạo kích cùng nhau gây ra. Mặc dù không là 232 nói, mà là 58 nói, nhưng thương tổn thì thăng lên làm 4 lần. Thần thánh phân ly chạm 30% xác suất còn có thể ngoài định mức gây ra, có thể nói khủng bố. Làm sở hữu chân thực tổn thương kỹ năng, đối phó cao giai bột tuyệt đối là tiện dụng nhất thủ đoạn. 120E, 120E, 120E, 120E. Một lớp thần thánh phân ly chạm kết thúc, tiếp tục gây ra mới thần thánh phân ly chạm, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, tựa như vô hạn. Mỹ Đỗ Toa, gia lạc liền đợt thứ nhất thần thánh phân ly chạm cũng không có đỡ, trong nháy mắt chết thảm. Chu Trác phía trước không chút sử dụng kỹ năng này, cho tới bây giờ sử dụng mới phát hiện kỹ năng này như vậy biến thái. Cái này phải quy công cho chiến đấu của Vũ, gia tăng rồi gần 300 triệu công kích sau đó, có thể dùng thần thánh phân ly chạm thương tổn đạt được một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Hơn nữa bản chính là chân thực thương tổn, không nhìn thần thoại cấp sinh mệnh 90% giảm tổn thương cùng phòng ngự, vì vậy, thương tổn mới chỉ có như thế hung tàn. Ken, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 bột, Mỹ Đỗ Toa, gia lạc, ngươi thu được 100 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 119 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1190% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1190 e điểm kinh nghiệm. Ken, ngươi kích sát đặc thù tồn tại, Hải thần chi nữ Mỹ Đỗ Toa gia lạc, ngươi sẽ gây nên hải thần chú ý. 3. Hải thần. Quả nhiên đồn đại không giả. Làm hóa đá quá thần linh tồn tại, rõ ràng không có thần minh cấp thực lực, tuyệt đối không thể bình yên sống đến bây giờ. Dù sao, vĩnh hằng hóa đá liền thần minh đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Không có hậu đại, còn muốn sống. Không dụng thần rõ ràng xuất thủ, làm cầu chân thần điện tuyệt đối sẽ thay chủ tử bãi bình phiền phức. Đối phương là hải thần chi nữ, liền tình hữu khả nguyên. Hải thần. Hắn ngược lại là cùng Hải Dương thần điện đã từng quen biết, ngụy trang Hải Dương thần điện đại tế tự Hở Vị Lạ chính là một cái thích nuôi cá đường hải vương nữ, mượn Hở Vị Lạ tay nhưng là giết chết không ít thần thoại cấp cường giả. Hải thần để mắt tới chính mình. Chu Trác cũng không còn sợ như vậy. Nếu như lược thực giả trong hòm đáo có thể khai ra vĩnh hằng hóa đá, Chu Trác có thể hoành hành vô kỵ. Không mở ra vĩnh hằng hóa đá, vẫn là khiêm tốn cầu phát triển a. Chu Trác mở mắt ra, nhìn về phía xa xa lược thực giả Bảo Dương, cực nhanh đem nhặt lên. Không giống với quá khứ, cái này lược thực giả Bảo Dương càng thêm phong cách cổ xưa, cùng quá khứ mở ra lược thực giả Bảo Dương cũng có sự bất đồng rất lớn. Lược thực giả Bảo Dương, thứ thân cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được duy nhất thiên phú kỹ năng Vĩnh hằng hóa đá, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. 3. Thứ thần cấp lược thực giả bảo dương. Hạnh phúc a. Tràn đầy hạnh phúc a. 2.10 giống với thần thoại cấp, lần thần cấp cường giả số lượng hữu hạn, có thể đạt được cái này tầng thứ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thì như trong đó người nổi bật, Quang Minh Giáo Hoàng. Đương nhiên, còn có một chút mạnh mẽ Đại Thần Điện Giáo Hoàng cũng đạt tới loại này thực lực, Thái Dương Thần Điện Giáo Hoàng cũng là thứ thần cấp. Còn có Hắc Ám Thần Điện Giáo Hoàng, cùng với Đấu Thần, Võ Vương các loại cường giả đều thuộc về loại này tầng thứ chiến lực. Chu Trác kiếp trước tuyệt đại đa số thời gian đều bị Thiên Thần Điện giam giữ, thoát đi phía sau không có bao nhiêu thời gian dùng để tăng thực lực lên, liền gặp trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thần minh xâm lấn. Hắn kiếp trước chưa từng có mở ra lần thần cấp bảo dương, thậm chí không biết kích sát thứ thần cấp còn có thể rơi xuống lần thần cấp bảo dương, cho rằng rơi xuống đều là thần thoại cấp bảo dương. Xem ra, thứ thần cấp nên tính là thần thoại cấp bên trên tầng thứ. Chỉ cần đưa cái này thứ thần cấp lực thực giả bảo dương cường hóa đứng lên, hắn sẽ được duy nhất thiên phú kỹ năng vĩnh hằng hóa đá, còn có lần thần cấp bảo dương, tất lần nữa nghênh đón thật để thăng giờ cao điểm. Chương 291, hóa đá thiên địa. Thứ thần khí, ly hỏa thánh khải. 26 cầu hoa tươi. Chu Trác thử cường hóa thứ thần cấp lực thực giả bảo dương, tiêu hao điểm kinh nghiệm là thần thoại cấp lực thực giả gấp 2, ngược lại là có thể tiếp thu. Không chút nghĩ ngợi số lượng cao điểm kinh nghiệm đập xuống, liền muốn sắp sửa thần cấp lực thực giả bảo dương cường hóa đứng lên. Ken, chúc mừng ngươi thứ thần cấp lực thực giả bảo dương cường hóa 20, ngươi ngoài định mức thu được 5 cái cường hóa tuyển trạch. 1. Tuyệt thế cấp tốc thi pháp, ngươi vĩnh hằng hóa đá tiêu hao ma lực giá trị cùng thời gian cuột đao 20. 2. Tuyệt thế càng nhiều bảo vật, vì ngươi thứ thần cấp lực thực giả bảo dương tăng thêm 3 cái phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. 3. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 70. 4. Vô song hóa đá chi mâu, trong mắt của ngươi cố định hóa đá chi mâu hiệu quả, nhất định cùng mục tiêu đối diện vượt lên trước 3 giây, ngươi có thể tuyển trạch có hay không đem mục tiêu hóa đá, nên hóa đá hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. 5. Tuyệt thế giải phong, tuyển trạch một cái hóa đá mục tiêu ngưng mắt nhìn 3 giây, ngươi có thể mang hóa đá mục tiêu giải phong. 6. Tuyệt thế hóa đá chi xả, là ngươi sử dụng vĩnh hằng hóa đá kỹ năng lúc, triệu hoán một cái hóa đá chi xả, hóa đá chi xả có thể hóa đá sở hữu chịu đến nó công kích mục tiêu, nên 27 hóa đá hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. 7. Vô song thạch chi phong ấn thuật, là ngươi đối với phe bạn mục tiêu sử dụng vĩnh hằng hóa đá lúc, chuyển hóa thành thạch chi phong ấn thuật, nên phe bạn mục tiêu chuyển hóa thành thạch điêu hình thái, đơn lần bị thương tổn cố hóa vì 1000 điểm. 7. Tuyển hạng trung đảo qua, thạch chi phong ấn thuật hòa giải phong có thể phối hợp, nếu như phe bạn gặp phải cường đại công kích, hóa đá phong ấn, 1000 điểm thương tổn sẽ đại biên độ cắt giảm. Tỷ như mình có thể cùng tử vong tiếng vọng phân thân phối hợp. Không đúng, tử vong tiếng vọng phân thân thời gian kéo dài kết thúc, chính mình chẳng phải là muốn khóc chết. Ho khan. Vẫn là cầm a. Chu Trác cuối cùng lựa chọn 1, 4.5, 6, 7. 2 mặc dù không tệ, gia tăng vẫn là thứ thần cấp bảo vật, nhưng là lược thực giả bảo dương cường hóa đến 16 sau đó, bản thân thu được thứ thần cấp bảo vật số lượng đã đầy đủ nhiều, nhiều cái này 3 cái cũng sẽ không mang đến biến hóa quá lớn. Ken, chúc mừng ngươi thứ thần cấp lược thực giả bảo dương cường hóa 24, ngươi ngoài định mức thu được 6 cái cường hóa tuyển trạch. 1. Chí tôn hóa đá thiên địa, ngươi vĩnh hằng hóa đá có thể hóa đá không cùng chính mình đối diện mục tiêu, không có đối với nhìn mục tiêu hóa đá độ ưu tiên giảm xuống vì lĩnh vực ưu tiên cấp, lại hóa đá thời gian là 30 giây. 2. Vô song hóa đá truyền lại, mục tiêu đi qua phương thức đặc thù, tỉ như mượn đêm nhà, thiên nhãn, triệu hoán vật cùng trung thị giác, quan sát ngươi lúc, ngươi đối với nên môi giới vật sử dụng vĩnh hằng hóa đá, hiệu quả cũng sẽ truyền lại đến bản tôn trên người, nên hiệu quả chỉ có 50% hiệu quả. 3. Tuyệt thế thạch chi thao túng, ngươi có thể khống chế ngươi hóa đá mục tiêu cùng với chiến đấu, nên hóa đá mục tiêu sở hữu khi còn sống 100% lực công kích, lại cực kỳ yếu đuối, mời cẩn thận đối với phe bạn mục tiêu sử dụng. 4. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 75. 5. Chí tôn vĩnh hằng hóa đá dư uy, vĩnh hằng hóa đá sử dụng sau khi chấm dứt 3 giây bên trong ngươi có thể lần nữa sử dụng một lần vĩnh hằng hóa đá sở hữu ánh mắt cùng ngươi đối diện sinh mệnh thể. 6. Tuyệt thế càng nhiều bảo vật, vì ngươi thứ thần cấp lực thực giả bảo dương tăng thêm 3 cái phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. 7. Vô song hóa đá chi lực, ngươi hóa đá hiệu quả không cách nào bị hoàn toàn chống lại, chí ít tồn tại 1 giây. Nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. 8. Vô song thạch chi bạo nổ, ngươi có thể làm nổ chính mình hóa đá sở hữu pho tượng, đối với 100m bên trong khu vực sở hữu mục tiêu tạo thành giống như là hóa đá mục tiêu khi còn sống lớn nhất HP 5% thương tổn, song chí tôn hiệu quả. Sĩ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cường lực tuyển hạng. Tuyển trạch 1, 2, 3, 5, 7, 8. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 24 thứ thần cấp lực thực giả bảo dương, ngươi thu được duy nhất thiên phú kỹ năng, vĩnh hằng hóa đá 24, lẫn nhau. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 900 điểm tinh thần. Ken, ngươi thu được Hắc Ám Ma Luân Thánh Kiếm, thứ thần cấp. Thái Dương Thánh Kiếm, thứ thần cấp, Ly Hỏa Thánh Khải, thứ thần cấp. Vĩnh Hằng Hóa Đá 24, thứ thần cấp. Loại hình: duy nhất thiên phú kỹ năng, chuyên trúc người liệp thiên sứ. Hiệu quả: Vĩnh Cửu Hóa Đá 1000m bên trong sở hữu cùng mình đối diện mục tiêu, nên hiệu quả vốn có mạnh mẽ quy tắc ưu tiên tính, không cùng chính mình đối diện mục tiêu cũng sẽ bị hóa đá, chỉ là nên hóa đá độ ưu tiên giảm xuống vì lĩnh vực ưu tiên cấp, lại hóa đá thời gian là 30 giây. Sử dụng hết Vĩnh Hằng Hóa Đá sau đó, trong vòng 3 giây ngươi có thể lần nữa sử dụng một lần Vĩnh Hằng Hóa Đá, tiêu hao ma lực giá trị 50000 điểm. cố định lãnh, lại thời gian 19. 2 giờ đồng hồ. Phụ gia hiệu quả, hóa đá chi mâu 24. Giải phong 24, hóa đá chi xả 24, thạch chi phong ấn thuật 24, hóa đá truyền lại 24, thạch chi thao túng 24, hóa đá chi lực 24, thạch chi bạo nổ 2, 4. Không sai. Đối với mình cường hóa kết quả, Chu Trác rất hài lòng. Tận lực bồi tiếp 25 món thứ thần cấp bảo vật. Mỗi một chủng bảo vật phẩm cấp cũng không thấp, còn có vài món trang bị hiệu quả cực kỳ tốt, rất nhiều lần thần cấp trang bị hiệu quả thật tốt quá. Làm vượt lên trước thần thoại cấp bảo vật, hơn nữa cấp bậc cao hơn, trang bị hiệu quả cũng liền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thì như Ly Hỏa Thánh Khải. Ly Hỏa Thánh Khải, thứ thần cấp. Loại hình: áo giáp. HP 825 không vệ đút. Lực phòng ngự 188 vệ đút. Phòng ngự ma pháp 188 vệ đút. Thể chất 24-2000. Mẫn tiệp 24-2000. Hiệu quả: Ly Hỏa chi ngự, Ly Hỏa chi khải sở hữu hỏa diễm miễn dịch hiệu quả, đơn lần thương tổn thấp hơn 10 e điểm hỏa diễm thương tổn sẽ bị miễn dịch. Hiệu quả: Ly Hỏa kinh cức, làm ngươi chịu đến cận chiến lúc công kích, đáp lại cho mục tiêu 240 không vệ đút điểm thương tổn. Hiệu quả: Mặt trái kháng tính, ngươi bị sở hữu mặt trái hiệu quả thời gian kéo dài 80%, thấp hơn 1 giây mặt trái hiệu quả đem biết miễn dịch. Chủ động hiệu quả: Ly Hỏa chi thần che chở, dẫn động Ly Hỏa Thánh Khải trung thần lực, triệu hoán Ly Hỏa chi thần hư ảnh che chở, thời gian kéo dài 10 giây 0 50, thời gian kéo dài bên trong, ngươi bị sở hữu thương tổn toàn bộ cưỡng chế cắt giảm vì 1000 điểm. Hiệu quả: Thương tổn hấp thu, thấp hơn 1 e điểm tổn thương sẽ đối với ngươi vô hiệu biến hóa, vượt lên trước 1 ước điểm tổn thương thì biết hấp thu 1 e điểm thương tổn. Hạn định chức nghiệp: Kỵ sĩ, chiến sĩ cùng với Ly Hỏa thần điện hệ truyền thừa chức nghiệp. Yêu cầu lệ mèo: 1v130. Ái tem này muốn so với chính mình tự nhiên long chi y mạnh hơn nhiều, Chu Trác không chút do dự sử dụng trang bị chức nghiệp thăng hoa thần thạch, đem chuyển hóa thành mình có thể sử dụng trang bị. Ken, ngươi là có hay không sử dụng trang bị thăng biến hóa thần thạch chuyển hóa Ly Hỏa thần khải? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi chuyển hóa thành công. Ly Hỏa Thánh Khải biến thành Ly Hỏa Thánh Y Liệt, từ nguyên bản áo giáp biến thành có thể pháp hệ chức nghiệp cùng mẫn tiệp chức nghiệp thông dụng bộ Y Liệt. HP cùng phòng ngự thoáng giảm bớt, còn lại hiệu quả không có phát sinh biến hóa. Chu Trác trực tiếp đem tự nhiên long chi trên áo không cấp bậc hạn chế hiệu quả rút ra đi ra, đặt vào mới trang bị trên người. Vì vậy, cái này 1V cấp 130 trang bị biến thành không cấp bậc hạn chế trang bị. Chu Trác vội vã mỹ tư tư thay, thực lực để thăng. Ngoại trừ Ly Hỏa Thánh Khải ở ngoài, còn có Hắc Ám Ma Luân Thánh Kiếm, Thái Dương Thánh Kiếm. Nhóm vũ khí. Đáng tiếc, bọn họ thuộc tính tuy mạnh, hiệu quả lại không kịp thần chi tài quyết hỏa pháo hiệu quả, Chu Trác không có đem chuyển hóa. Như về sau lấy được bị hiệu quả rút ra nhiều đủ, tuần ngược lại là sẽ đem mạnh hiệu quả thay vũ khí mới. Chương 292, có thực lực liền gây sự. Ly Hỏa Giáo Hoàng, ngươi xem quần áo của ta xem được không? 36 cầu hoa tươi. Ly Hỏa Thánh Y ở trên trang bị hiệu quả đều tương đương ra sức, Chu Trác ánh mắt trọng điểm ở Ly Hỏa kinh cức, Ly Hỏa chi thần che chở cùng thương tổn hấp thu ba cái về hiệu quả đã qua. Không phải nói Ly Hỏa chi ngự cùng mặt trái kháng tính hai cái này hiệu quả kém. Thứ thần cấp trang bị hiệu quả đều là đỉnh cấp hiệu quả, không có một cái kê. Chỉ là Ly Hỏa chi ngự chỉ khắc chế hỏa diễm, thực dụng hạn chế khá lớn, lãng phí điểm kinh nghiệm ở phía trên có điểm không đáng giá. Mặt trái kháng tính tối cao 95, thứ thần khí hạn mức cao nhất đề cao, 80% sắp tiếp cận hạn mức cao nhất. Không bằng mặt khác ba cái hiệu quả cường hóa tiềm lực cao. Ly Hỏa kinh cức chính là hỏa diễm cây có gai cường hóa bản, về sau tên địch nhân kia không có mắt dám đến công kích mình, liền chết như thế nào đều không biết. Thương tổn hấp thu càng không cần phải nói, một ngày đem hạn mức cao nhất tăng lên, hiệu quả sẽ trở nên phi thường kinh người. Ba cái hiệu quả bên trong thương tổn hấp thu cường hóa giá trị tối cao, hiệu quả của nó có thể vẫn tồn tại. Chu Trác một hơi thở đem cường hóa đến 24, hiệu quả xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hiệu quả: Thương tổn hấp thu 24, thấp xúc 128E, 220%, điểm tổn thương sẽ đối với ngươi vô hiệu biến hóa, siêu, quá 128 ức điểm tổn thương thì biết hấp thu 128E điểm thương tổn. Cường hóa xong thương tổn hấp thu, cái thứ hai cường hóa là Ly Hỏa chi thần che chở, đồng dạng đem cường hóa đến rồi 24. Chủ động hiệu quả: Ly Hỏa chi thần che chở 24, dẫn động Ly Hỏa Thánh Khải trung thần lực, triệu hoán Ly Hỏa chi thần hư ảnh che chở, thời gian kéo dài 325, 150%, giây, thời gian kéo dài bên trong, ngươi bị sở hữu thương tổn toàn bộ cưỡng chế cắt giảm vì 300 điểm làm ngươi chịu đến lúc công kích, có tỷ lệ dẫn động Ly Hỏa chi thần hư ảnh xuất thủ đánh trả. Không sai, tương đối khá. So với dự đoán muốn thật tốt hơn nhiều. Nếu như ăn mặc Ly Hỏa Thánh Y Liệt, đi vào đối chiến Ly Hỏa Giáo Hoàng, nhìn thấy Ly Hỏa chi thần hư ảnh, Ly Hỏa Giáo Hoàng nhất định gọi thẳng trong nghề. Có thời gian nhất định đi thử một chút. Cường hóa ba cái lần chính là thần cấp bảo vật, trên đầu điểm kinh nghiệm tốn hao tốc độ như là nước chảy, đảo mắt trước, trong tay điểm kinh nghiệm đã không đủ trăm tỷ. Mình muốn thu được thực lực mạnh hơn, liền muốn không ngừng cường hóa xuống phía dưới, điểm kinh nghiệm chính là tăng thực lực lên tốt nhất đồ đạc. Đi trước một cái tân thủ thôn. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay tân thủ thôn bột còn không có thu gặt. Chu Trác mở ra hư không chi linh truyền tống môn, đi tới tân thủ thôn. Bột từ vệ đội vẫn còn ở tận trung cương vị công tác thay mình bảo vệ tân thủ thôn bột, nhìn thấy Liệp Thiên Sứ đến, từng cái biểu tình phức tạp, trong ánh mắt lộ ra kính nể. Lão đại chúng ta để cho chúng ta hướng ngài truyền đạt một câu nói, hắn thật không có bán đứng ngươi. Bao. Chu Trác trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu tình ba động, trong lòng thở dài một tiếng. Khoái đao chạm loạn ma xử lý xong cùng Dương Hoa giữa liên hệ, tránh khỏi chính mình bại lộ phiền phức. Sát thực thương tổn tới đối phương. Phía trước đường sát thực sai rồi, Chu Trác sẽ không lại phạm, cũng sẽ không một lần nữa cùng Dương Hoa thành lập quan hệ, bằng không, cố gắng trước đó uổng phí. Cùng lắm thì về sau gấp 10 gấp trăm lần bồi thường. Bột từ vệ đội cũng không tệ lắm, thay ta bảo vệ tốt bột chính là lớn công. Đây là hắn rơi xuống trang bị, những thứ này cay kê ta nhìn không thuận mắt. Chu Trác đem kích sắt Dương Hoa cùng Dương San sau đó rơi xuống trang bị cùng kim tệ toàn bộ ném cho trước mặt người chơi. Không còn quan tâm, đi nhanh ly khai. Vì mình an toàn, ta thích hợp hơn làm độc hành hiệp. Đời trước cực khổ, đời này cũng không tiếp tục muốn thừa nhận rồi. Đến khi chính mình sở hữu chung kết thần linh thực lực, hắn cũng sẽ không mặc người chém giết. Đương nhiên, đến khi Chu Trác dám không kiêng nể gì cả bại lộ chính mình thân phận chân thật, chỉ có thể đại biểu một điểm, trò chơi cùng hiện thực đã dung hợp. Cắt lấy tân thủ thôn buốt, lược thực giả bảo Dương toàn bộ cường hóa 28, Chu Trác thu được hơn 20 vạn điểm thuộc tính. Kế tiếp, lại đi thần điện đi dạo một chút. Mới vừa đạt được Ly Hỏa Thánh Yiye, Chu Trác có chút hơi hưng phấn, cảm thấy rất có cần phải đi trước Ly Hỏa thần điện, tìm được Ly Hỏa giáo hoàng hảo hảo lấy le một chút. Nhìn ta một chút mới lấy được y phục xem được không? Hắn rất có cần muốn cùng thần điện tiến nhập càng mật thiết giao lưu. Ly Hỏa thần điện làm chính mình sớm nhất tiếp nhận thần điện, giao thiệp số lần cùng Quang Minh thần điện tương xứng. Đương nhiên hẳn là trở thành đệ nhất cái hủy diệt thần điện. Chính mình cùng thần điện chơi lâu như vậy, một cái thần điện cũng không có phá hủy, quá không nể mặt bọn họ. Mới vừa thu được duy nhất tiên phú kỹ năng, Vĩnh Hằng Hỏa Đá, còn có cường đại thứ thần khí, lòng tự tin lại bắt đầu bành trướng. Phổ thông cường giả đã không vào hắn mắt, lần này cần thử xem lần thần cấp cường giả, thậm chí là thần hàng thuật. Ly Hỏa thần điện giáo hoàng thực lực hẳn là vẫn chưa tới thứ thần cấp a. Nhân ý tưởng luôn là đang biến hóa. Đổi thành phía trước, Chu Trác chỉ muốn kiếm tốn, không có phát triển cường đại phía trước, không nên quá trêu chọc thần minh quan tâm. Hiện tại, ta cảm giác mình có thể tìm một thần điện nhỏ, thử một chút thần hàng thuật. Thần minh lực lượng có mạnh có yếu, thần hàng thuật phát huy ra được lực lượng tự nhiên cũng là như vậy. Hiện tại đánh không lại thần minh, đánh thần hàng thuật thần minh hẳn không có vấn đề chứ? Coi như thực nghiệm thất bại, không phải còn có Vĩnh Hằng Hóa Đá lật tẩy sao? Đây cũng là Chu Trác lớn nhất lòng tự tin khởi nguồn. Thần minh đều có thể hóa đá, càng không cần phải nói mượn phàm thể phủ xuống thần minh ý chí. Có thực lực liền gây sự. Chu Trác muốn làm liền làm, sau một khắc, quen cửa quen mẹo đi tới Ly Hỏa thần điện chủ điện. Ly Hỏa giáo hoàng, đã lâu không gặp. Ta gần nhất mới thu được một bộ quần áo mới, có muốn tới hay không đánh giá một cái? Ly Hỏa giáo hoàng, bên ngoài ai vậy? Ta quen với ngươi làm sao? Ly Hỏa giáo hoàng sắc mặt tái xanh, cực nhanh từ Ly Hỏa thần điện vọt ra. Thân là Ly Hỏa giáo hoàng, quyền thế ngập trời, ít có người có thể cùng địch nổi. Không biết bao nhiêu người đều muốn cho hắn mặt mũi, vẫn chưa có người nào dám lớn lối như vậy ở Ly Hỏa bên ngoài thần điện kêu gạo. Đánh giá y phục, ngươi cho ta là may vá. Trước đó không lâu Liệp Thiên sứ chết đi tin tức mới vừa làm hắn hưng phấn không có hai ngày, kết quả lại có đáng ghét con rồi tìm tới cửa, thật coi hắn dễ khi dễ. Ly Hỏa giáo hoàng hùng hổ giết đến Ly Hỏa bên ngoài thần điện, liếc mắt liền thấy được Liệp Thiên sứ. Chứng kiến Liệp Thiên sứ một khắc kia, lòng cảnh giác lập tức để thăng tới cực hạn. Căn cứ lấy được tư liệu, Liệp Thiên sứ làm người âm hiểm giàu hoạt, làm việc không từ thủ đoạn, đủ loại âm mưu quỷ kế khó lòng phòng bị. Ngươi xem rồi trước mặt Liệp Thiên sứ là thật. Bản tôn còn không biết tránh ở địa phương nào âm ngươi. Nhất là chứng kiến Liệp Thiên sứ hoàn hảo không chút tổn hại, càng phát ra làm cho Ly Hỏa giáo hoàng khẳng định sự thật này. Liệp Thiên sứ, ngươi tới ta Ly Hỏa thần điện muốn làm gì? Triệu Vương Triệu, ngươi đã quên, chúng ta là cựu nhân a. Ta chính là làm cho ngươi nhìn ta một chút quần áo mới như thế nào đây. Ly Hỏa giáo hoàng khẽ miệng hơi co quắp, đều nói là cựu nhân, còn để cho ta đánh giá y phục của ngươi, đến cùng cái quỷ gì? Y phục nhất định có chuyện. Làm sao càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Ly Hỏa giáo hoàng túi đầu nhìn thoáng qua mặc lên người Ly Hỏa thánh khải, chẳng đáng cười, cầm một tay bối hàng tới nơi này giả mạo chính phẩm lục. Ngươi bản tôn giấu ở thì sao? Đừng tưởng rằng loại này thủ đoạn để cho ta phân tâm. Ly Hỏa giáo hoàng mở ra Ly Hỏa thần đồng, ánh mắt không ngừng ở chung quanh lưu ly quan sát, không có phát hiện phụ cận có ẩn núp sinh vật. Chẳng lẽ là mình quá lo lắng? Vẫn là Liệp Thiên sứ ẩn giấu năng lực trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hắn càng muốn tin tưởng người sau, cẩn thận có thể dùng tuyên vận năm. Trên người sáng lên nếu có hư ảnh, hình thành Ly Hỏa chi thần che chở hình bóng. Chu Trác phản ứng cũng không chậm, phía sau đồng dạng dâng lên Ly Hỏa chi thần che chở hình bóng. Cách giáo hoàng. Chương 293, đại lừa dối Liệp Thiên sứ đã lọt gìn. Thần minh truyền thừa. 46 cầu hoa tươi. Ly Hỏa chi thần hư ảnh. Làm Ly Hỏa chi thần tín đồ, thờ phụng Ly Hỏa chi thần không biết bao nhiêu năm. Đối với Ly Hỏa thần lực cảm giác hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Hắn trước tiên phân biệt ra được đây là thuần chính Ly Hỏa thần lực. Ly Hỏa thần lực xuất xứ từ với trên người đối phương trang bị. Chính là Liệp Thiên sứ vẫn đối với cùng với chính mình thanh tu y phục. Làm sao có khả năng? Ly Hỏa chi thần vẹn vẹn ban thưởng nhất kiện thứ thần khí, nắm giữ trong tay hắn, tên nhân loại này làm sao lại có? Thứ thần khí không giống với thần thoại cấp trang bị, đây là vượt qua phàm trần tài nghệ. Thần thoại cấp trang bị đã là vũ khí cực hạn, chú khí thần sư cũng là cực hạn, nhất cao thành sẽ không quá là chế tạo ra thần thoại cấp trang bị. Không cách nào chế tạo ra thứ thần khí. Thứ thần khí chỉ có thể là thần minh ban cho, không có khả năng bởi vì chế tác được. Bằng không, thần điện nhiều năm như vậy, nội tình cùng tích lũy thập phần cường đại, cũng là có khả năng nhất bồi dưỡng được siêu việt thần cấp chú khí sư thế lực. Nhưng bọn họ bảo khố bên trong tối cao phẩm chất bảo vật chỉ có thần thoại cấp. Cái này cũng từ bên cạnh mặt chứng minh rồi thứ thần khí khó có được. Liệp Thiên Điện không chỉ có lấy ra thứ thần khí, vẫn là lệ thuộc vào Ly Hỏa Thần Điện hệ thứ thần khí, cái này làm hắn khó đón nhận. Ngươi thứ thần khí từ đâu ra? Không có khả năng. Ly Hỏa Chi Thần vẹn vẹn truyền xuống nhất kiện thứ thần khí. Chu Trác hướng về phía Ly Hỏa Giáo Hoàng ném qua đi một cái chính xác, đối phương cùng chính mình mới vừa đánh chết xà nữ còn mạnh hơn một chút, thuộc về 1467 V cấp 130 thần thoại cấp bột, bàn về tới, càng tốt hơn. Không phải nói Ly Hỏa Giáo Hoàng đối với Mỹ Đô Toa, gia lập tất thắng, bàn về chỉ là đơn thuần đẳng cấp cùng thuộc tính. Ai bảo Mỹ Đô Toa vĩnh hằng hóa đá quá mạnh mẽ, cùng với nàng đối chiến, tương đương với ánh mắt phế bỏ. Ngươi dám mở mắt, Mỹ Đô Toa là có thể để cho ngươi 100% biến thành hóa đá pho tượng. Nếu như không có vĩnh hằng hóa đá tên biến thái này kỹ năng, Mỹ Đô Toa, gia lập thật đúng là không phải là đối thủ. Ta là tới thay thế được ngươi Ly Hỏa Giáo Hoàng vị. Ta đã được đến Ly Hỏa Chi Thần thừa nhận, trở thành mới Ly Hỏa Giáo Hoàng. Ly Hỏa Giáo Hoàng. Nếu như Chu Trác trên người không có Ly Hỏa Thánh Y Liễu, Ly Hỏa Giáo Hoàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đối phương Ly Hỏa thứ thần khí tản mát ra khí tức dường như so với chính mình còn muốn chính thống thuần khiết, phía sau Ly Hỏa Chi Thần hư ảnh càng thêm lưng thật, không biết còn tưởng rằng hắn mới là Tây Bối Hàng. Không có khả năng. Ngươi đừng muốn lừa dối ta. Ta là Ly Hỏa Thần Điện cẩn trọng mấy trăm năm, Ly Hỏa Chi Thần làm sao có khả năng quăng đi ta? Liệp Thiên Sứ, ta sẽ không lên ngươi ác làm. Nếu như đối phương không nói những lời này, Chu Trác cũng lười cùng đối phương tiếp tục chơi tiếp. Ly Hỏa Giáo Hoàng vẫn lặp lại lời tương tự, nói rõ lòng tự tin của hắn đã dao động. Chính mình cơ hội tới. Cơ hờ FG, máy bay, ngài đại lừa dối đã lọ gìn. Ngươi vì Ly Hỏa Thần Điện cẩn trọng mấy trăm năm, chúng ta đây hỏi ngươi, Ly Hỏa Thần Điện ở Thần Điện Liên Minh thuộc về cái gì tầng thứ? Ta tới thay ngươi trả lời, hàng chót. Cũng liền cùng cay kê Thánh Điện phân cao thấp. Tài nghệ này cũng coi như có công lao. Kỳ. Nếu không phải không có chọn người thích hợp, Ly Hỏa Chi Thần đã sớm đem ngươi đá. Hiện tại, ta tới. Na ngươi nên biết thực lực của ta. Ta có lòng tin làm cho Ly Hỏa Thần Điện thay thế được Quang Minh Thần Điện, trở thành đệ nhất thần điện. Xin hỏi ngươi có thể làm được không? Sa Chu Trác trong giọng nói lộ ra tràn đầy tự tin, một bộ thiên hạ đại, ta mặc kệ hắn là ai tư thế. Năm lần bảy lượt đem Thần Điện Liên Minh chơi đùa với bản tay trong lúc đó, càng là ở Quang Minh Thần Điện tiêu diệt hơn 10 vị thần thoại cấp cường giả, đối mặt lần lượt truy sát, như cũ bình yên vô sự, đây chính là thực lực tốt nhất chứng minh. Chỉ cần đem còn lại thần điện tiêu diệt 7-8 phần, kế tiếp chiếm giữ tài nguyên không phải ung dung nhiều sao? Liệp Thiên Sứ lời nói thật không phải là nói xuông, mà là thật có khả năng thực hiện, so với bảo thủ Ly Hỏa Giáo Hoàng mạnh hơn nhiều. Ngươi cho rằng thần điện tranh là thái gia gia? Ngươi nghĩ xuất thủ, ắt sẽ gây nên thần điện liên minh hợp lực công kích. Thật có thể ung dung cá lớn nuốt cá bé, cũng sẽ không có thần điện liên minh, mà là chỉ còn lại có Quang Minh thần điện các loại, chờ mấy đại thần điện. Thần điện liên minh là đế quốc thời đại sau khi kết thúc mấy chục năm sau mới thành lập, ngươi biết mấy chục năm trước chuyện gì xảy ra? Năm đó nhất cường đại là Thái Dương thần điện, nó nghị chiếm giữ thế giới sở hữu tín đồ tài nguyên. Do đó dẫn phát rồi thần điện giữa chiến đấu, đây là tín ngưỡng chi chiến. Từ đó về sau, nhất cường đại Thái Dương thần điện gần như băng giải. Nếu như không phải là có năm đó gốc gác mạnh mẽ, đã sớm diệt vong. Đã quên nói cho ngươi biết, tín ngưỡng chi chiến nhân đại, hủy diệt quá rất nhiều không biết tên thần điện cùng thánh điện, tỉ như bốn mùa thánh điện, sông cùng hồ nước thánh điện. Thần điện liên minh không phải là vì đối kháng kẻ thù bên ngoài, mà là đối kháng nội bộ đấu đá. Chu Trác lặng lặng nghe, đi qua Ly Hỏa Giáo Hoàng phổ cập khoa học, mới tăng thêm rất nhiều chi thức điểm. Hắn nhìn đối phương, tựa hồ muốn nói, ngươi tiếp tục phổ cập khoa học. Ngươi nói gọi là trợ giúp chính là mang theo Ly Hỏa thần điện diệt vong. Chu Trác rõ ràng bạch Ly Hỏa Giáo Hoàng ý tứ, cười lên ha ha. Này chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn. Ngươi cái này ngu muội vô tri đầu là không có khả năng lý giải thần linh giáo huấn. Ngươi nghe nói câu nào sao? Chí chi tử địa mà hậu sinh. Trước làm bộ tiêu diệt Ly Hỏa thần điện, có thể dùng nó ở thần điện trong liên minh tiêu thất, núp trong bóng tối tiếp tục phát triển. Ly Hỏa chi thần cũng sẽ âm thầm dành cho lực lượng, trợ giúp ta bình định còn lại thần điện. Bằng vào ta cường đại ngụy trang năng lực, không người nào có thể nhìn thấu, phá hư đứng lên ung dung nhiều. Chờ đến còn lại thần điện biến mất, không phải là Ly Hỏa thần điện quật khởi lúc sao? Ly Hỏa Giáo Hoàng sợ ngây người, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có tính khả thi. Duy nhất cần phải cân nhắc vấn đề chính là Liệp Thiên Sứ có hay không đáng tin. Không đợi Ly Hỏa Giáo Hoàng đặt câu hỏi, Ly Hỏa Thần Điện ở chỗ sâu trong truyền đến thanh âm to lớn, "Ta đồng ý." "Ly Hỏa Giáo Hoàng, Liệp Thiên Sứ thực sự cùng ngài trao đổi?" Ly Hỏa Giáo Hoàng nhìn về phía sau, lên tiếng chính là Ly Hỏa Thần Tượng. "Ta liên hệ bản tôn, tạm thời không có được đáp lại. Ly Hỏa Thánh Y không làm giả được, tuyệt đối là chính phẩm. 89 phần 10 là bản tôn kế hoạch, ta chỉ là một luồng ý niệm hình chiếu, không biết chuyện này cũng không kỳ quái." Chu Chắc Ba, ta thì tùy lừa dối một cái, các ngươi làm sao còn tưởng thật đâu? Liệp Thiên Sứ, ngươi thừa tái Ly Hỏa chi ý chí của thần, Ly Hỏa Thần Điện hưng suy liền dựa vào ngươi. Ly Hỏa Thần Điện cũng sẽ trốn ở trong tối ủng hộ ngươi. Ly Hỏa chi thần đem phù hộ cho ngươi. Chu Trác, thật tin hay là giả dối lừa phỉnh ta? Bất quá, này cũng không trọng yếu, mục đích mình sẽ không cải biến. Vì Ly Hỏa Thần Điện, vì càng tương lai tốt đẹp, Ly Hỏa Thần Điện sẽ trở thành đệ nhất cái bị phá hủy mục tiêu. Ly Hỏa Giáo Hoàng cũng phải chết. Ly Hỏa Giáo Hoàng, làm sao lại kéo tới trên đầu ta? Ly Hỏa Giáo Hoàng sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí, hắn không muốn làm vật hy sinh, vội vã nhìn về phía Ly Hỏa Thần Tượng. Ta là Ly Hỏa Thần Điện lập xuống quá Hãn Mã công lao. Hãn Mã công lao ngươi đại gia, theo ta có nửa xu quan hệ. Hiện tại không động thủ, còn chờ khi nào? Vung tay lên, Nhật Thực Thần Lang đại quân toàn bộ xuất kích. Hấp huyết quang hoàn, Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Chiến đấu cổ vũ. Trong sát na, Nhật Thực Thần Lang đại quân đã hướng phía Ly Hỏa giáo hoàng nhào qua tới. Ly Hỏa thần tượng. Thanh âm hắn trung lộ ra nổi giận, bởi vì Ly Hỏa thần tượng ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Làm thần minh trung thành nhất tín đồ, ngươi sẽ không chân chính tử vong, ngươi sẽ tại chủ thần quốc sống lại. Đây là Ly Hỏa thần điện quật khởi cơ hội, đương nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc. Thiên sứ, chỉ cần có thể làm được lời mới vừa nói, ngươi thu được một đạo thần truyền thừa. Chương 294, Xuân Chi thần truyền thừa mảnh nhỏ cùng chiến tranh chi thần truyền thừa. 56 cầu hoa tươi. Chu Trác điên cuồng công kích không ngừng, lỗ tai không tự chủ được dựng lên. Thần minh truyền thừa. Thứ tốt. Ly Hỏa chi thần thật cam lòng cứ như vậy đưa cho chính mình. Cái này tương đương với đắp nặn một vị cùng giai thần minh. Thực lực càng cường đại, càng là tính bài ngoại, hơn nữa tín đồ vẫn là thần minh bảo hộ trưởng xanh bất diệt cường đại trợ lực. Nhiều một cái Liệp Thiên sứ làm thần minh, đây không phải là đoạt bọn họ tín ngưỡng chi lực sao? Chu Trác không phải người ngu, rõ ràng Bạch Ly Hỏa chi thần điều giống như nói ra hứa hẹn là một cái vẽ xong bánh mì loại lớn, muốn cho chính mình ra sức mà thôi. Ngươi bây giờ có thể đem thần minh truyền thừa cho ta không? Ta muốn biết là cái kia vị thần linh truyền thừa. Ly Hỏa thần tượng bên trong ý chí bắt đầu sống lại, một cỗ càng thêm ý chí cường đại dường như đánh đến nơi. Điều này nói rõ Ly Hỏa chi ý chí của thần bắt đầu triệt để sống lại. Đến lúc đó, mình cũng sẽ khiến thần linh quan tâm. Đổi thành phía trước, Chu Trác ý nghĩ đầu tiên chính là sử dụng lưu vong, cái này sắp hồi phục Ly Hỏa thần tượng đưa đi. Hiện tại, dường như có thể đem thứ này đánh chết. Người thú vị loại, trên người lại có ta bảo vật. Có chút ý tứ. Ta từ phân thể trong miệng chiếm được liên quan tới ngươi tin tức, rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta quét dọn còn lại thần điện cản trở, trợ giúp ta thu được tín đồ, ta đem ban cho ngươi Xuân Chi thần truyền thừa. Đây là một viên Xuân Chi thần truyền thừa mảnh nhỏ, đại biểu cho thành ý của ta. Theo Ly Hỏa chi thần ý chí hàng lâm, một viên tràn ngập vẻ xanh biết thật nhỏ mảnh nhỏ hướng về phía Chu Trác ném qua. Sử dụng phá vọng thần đồng không có phát hiện mặt trên cất dấu ám thủ, Chu Trác đưa nó bắt. Xuân Chi thần truyền thừa mảnh nhỏ, thần minh cấp. Loại hình: thần minh truyền thừa mảnh nhỏ. Hiệu quả: sử dụng sau đó ngươi sẽ được thu được Xuân Chi thần thần minh kỹ năng, Xuân Ý, cùng với 100 Xuân Chi thần lực. Làm ngươi tử vong sau đó, Xuân Chi thần truyền thừa mảnh nhỏ nhất định rơi xuống, ngươi cũng đem mất đi nên kỹ năng. Thần minh kỹ năng dự lãm. Xuân Ý, thần minh cấp. Loại hình: thần chi kỹ năng. Hiệu quả: đối với 3000 mã bên trong thực vật cùng bị thương phe bạn mục tiêu sử dụng sau đó, mỗi giây khôi phục mục tiêu 100% lớn nhất sinh mệnh giá trị, thời gian kéo dài 30 giây. Đối với người khác phái nhân vật, sinh vật lúc sử dụng, biết thôi phát không thể miêu tả chi dùng ngắm, tiêu hao 50 điểm thần lực. Kỹ năng sử dụng kết thúc tiến nhập làm lạnh, thời gian cuộn đao 3 giây. Xuân Chi thần truyền thừa mảnh nhỏ tháng 1 năm 99. Miêu tả: mùa xuân tới, lại đến động vật sinh sôi nảy nở thời kỳ. 3. Đây là cái gì quỷ kỹ năng? Phía trước hiệu quả cũng không tệ lắm, siêu cấp vũ em AOE sở ký hệ ột giờ nệ dạ thị hòn, mỗi giây khôi phục 100% lớn nhất HP, thời gian kéo dài 3.0 giây. Chỉ cần địch nhân không cách nào đưa ngươi miểu sát, là có thể điên cuồng hồi huyết, 3000 mã bên trong sở hữu phe bạn mục tiêu, hiệu quả sát thực ra sức. Một cái khác hiệu quả liền khá là quái dị. Thôi phát không thể miêu tả chi dùng ngắm. Lão tử là người như thế sao kỳ? Ta làm sao sẽ làm loại chuyện như vậy? Chu Trác cực nhanh đem điều này Xuân Chi thần truyền thừa mảnh nhỏ thu hồi, đôi mắt trông mong nhìn về phía Ly Hỏa giống như thần tượng, còn nước không? Na còn không có ra sức, liền muốn chỗ tốt. Ngươi mỗi tiêu diệt một cái thần điện cùng với sở hữu phân điện, ta sẽ dành cho ngươi một cái Xuân Chi thần truyền thừa mảnh nhỏ. Sa ta chẳng bao giờ thất tín quá. Cầm một cây kê đồ đạc tới hồ lộng ta, thực sự là đã cho ta kém kiến thức a. Xuân Chi thần là ở thực lực cực kỳ nhỏ yếu thần minh, năng lực chiến đấu cực yếu. Coi như đem hết toàn lực góp đủ sở hữu mảnh nhỏ, nhen lửa thần hỏa, cũng là một cái tay kê thần minh. Thứ này hắn làm sao sẽ để ý? Bất quá, hiện tại dùng để quá độ vẫn không tệ, nhen lửa thần hỏa là không có khả năng. Còn có còn lại thần linh truyền thừa sao? Ly Hỏa chi thần dường như nhìn ra Chu Trác ý tưởng, gật đầu một cái nói, ta biết rõ một cái cường đại truyền thừa, chiến tranh chi thần. Bất quá, cái này truyền thừa mảnh nhỏ nắm giữ ở rất nhiều thần minh trong tay, ta bây giờ không có biện pháp đạt được. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta thu được cái thế giới này tín đồ, ta hứa hẹn lại trợ giúp ngươi được đến chiến tranh chi thần. Chiến tranh chi thần truyền thừa. Đối với cái này thần minh, Chu Trác bao nhiêu có chút nghe thấy, hắn là số ít không có thành lập thần điện, thu gặt tín ngưỡng chi lực đặc thù thần minh. Bất quá, không có nghĩa là chiến tranh chi thần không có hạn chế, chỉ cần không ngừng dẫn phát chiến tranh, hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đã từng là đế quốc thời đại sống động nhất thần minh, rất nhiều quốc gia quốc vương cùng tướng lĩnh đều tín ngưỡng vào vị này thần minh. Thẳng đến đế quốc thời đại kết thúc, chiến tranh chi thần triệt để mất đi hình bóng. Ly Hỏa chi thần lão già chết tiệt này rất hư, vẫn sợ ta đoạt tín đồ của hắn, lấy ra cũng là các loại bẫy tra thần minh truyền thừa. Thực sự là bỏ rơi là không có người có kiến thức. Đổi thành người khác, đã sớm thiên ân vạn tạ đáp ứng, tuyệt đối sẽ không chọn ba nhặt bốn. Ly Hỏa chi thần thái độ xác thực chứng minh rồi muốn cùng Liệp Thiên sứ hợp tác. Tốt, chuyện này liền giao cho ta. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ta sẽ giả ý tiêu diệt Ly Hỏa thần điện cùng với tương ứng phân điện, tiêu diệt sở có thần điện phía trước, Ly Hỏa thần điện còn sót lại lực lượng tuyệt đối không thể ló đầu. Bằng không, đừng trách ta đuổi tận sát quyết. Chu Trác nhãn châu xoay động, lập tức có ý tưởng. Chính mình vốn là dự định tiêu diệt thần điện, bằng lòng Ly Hỏa chi thần cũng không sao, còn có thể nhân cơ hội kiếm nhiều một chút chỗ tốt. Đương nhiên, Chu Trác nhãn quang không ngừng cực hạn cùng này, bằng lòng cùng Lý Hỏa Chi Thần hợp tác, cũng có thể tìm những người khác hợp tác. Đến lúc đó, chính mình ăn đến chỗ tốt tuyệt đối không chỉ Xuân Chi Thần truyền thừa hoặc là Chiến Tranh Chi Thần truyền thừa đơn giản như vậy, còn lại Động Tâm Thần Minh lấy ra chỗ tốt tuyệt đối không thấp. Như vậy cũng có thể không đánh mà thắng tiêu diệt thần điện, còn có thể nhân cơ hội kiếm một lớp chỗ tốt. Kế tiếp, chúng ta đang ở khế ước chi thần nhân chứng dưới chế định khế ước. Yên tâm, khế ước chi thần là trung lập thần, xưa nay sẽ không nhúng tay việc. Khế ước, chính mình không đáp ứng sợ rằng không được. Đương nhiên, coi như đáp ứng, Chu Trác cũng không sợ, bởi vì hắn quả thật có biện pháp giải trừ khế ước. Man Thiên Quá Hải liền là biện pháp tốt nhất. Tỷ như sử dụng Man Thiên Quá Hải ngụy trang chính mình triệt để tử vong, khế ước hẳn là sẽ mất đi hiệu lực. Coi như mình chết rồi sống lại sau đó, khế ước còn âm hồn bất tán, Chu Trác cũng có biện pháp. Lương Thế Giả, Chu Trác biết rõ một cái đặc thù kỳ lạ chức nghiệp, chính là dựa vào vi ước tới thu được thưởng cho. Tỷ như, một cái nhiệm vụ để cho ngươi quy định ở trong 30 ngày hoàn thành, ngươi không làm được không có nửa điểm nghiêm phạt, ngược lại sẽ thu được cơ thưởng, chính là cổ quái như vậy. Chu Trác còn tưởng là Thành Nhạc sắp tới xem, nhớ kỹ cái này ngoạn ra ID, hiện tại dường như có thể phát huy được tác dụng. Không thành vấn đề. Nhìn thấy Chu Trác gật đầu đáp ứng, Ly Hỏa Chi Thần trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, một người một thần mình pho tượng ở khế ước chi thần ý niệm nhân chứng dưới, chế định khế ước. Ken, ngươi cùng Ly Hỏa Chi Thần thành lập đặc thù khế ước. Ngươi cần giúp đỡ Ly Hỏa Chi Thần phá hủy sở có thần điện cùng với bên ngoài phân điện. Mỗi lần phá hủy thần minh phân điện đều có thể tìm kiếm Ly Hỏa Chi Thần thu được Xuân Chi Thần truyền thừa mảnh nhỏ. Ken, ngươi gây ra thế giới tính nhiệm vụ, phá hủy diệt thần điện, cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 5 VE, kim tệ 3 E, tiềm năng điểm, 80.000 điểm. Khen thưởng thêm, chiến tranh chi thần truyền thừa, tứ duy điểm thuộc tính, 10.000 điểm. Vi ước, thiết khiển, khế ước chi thần sẽ sử dụng công chính quy tắc chi lực đối với vi ước mục tiêu tiến hành thiết khiển, cho đến mục tiêu vĩnh hằng tử vong. 3. Ngoa tạo, cái này vi ước có điểm tàn nhẫn a. Hy vọng Lương Thể Giả lão ca ra sức a. Đương nhiên, sẽ không có vi ước biện pháp làm Chu Trác phá hủy sở có thần điện, đạt được lợi ích sau đó cũng không có tổn thất. Chỉ là không có biện pháp một dưa ăn nhiều mà thôi. Ước cũng ký, Ly Hỏa Thần Điện giáo hoàng cũng nên chết. Bắt hắn đầu, người cũng sẽ không bộ dạng Ly Hỏa Thần Điện diệt vong. Chương 295, Giáo hoàng liên minh. Hắc ám nghị hội nghị viên. 66 cầu hoa tươi. Vì vĩ đại kế hoạch, hy sinh hết một cái giáo hoàng không coi vào đâu. Làm thần minh sở hữu ban cho người khác thực lực cường đại năng lực, chỉ cần hắn sở hữu, hoàn toàn có thể nhổ mầm trợ phồng, chế tạo ra sở hữu giáo hoàng thực lực nhân vật. Ngươi vì ta lập xuống đại công, ta sẽ tiếp dẫn linh hồn của ngươi tiến nhập thần chi quốc. Ly Hỏa giáo hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn ngược lại là muốn chạy trốn, cũng hiểu được trốn vô ích. Ly Hỏa chi thần tùy thời có thể thu hồi lực lượng của hắn, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, tất cả lực lượng sẽ tiêu thất không còn. Tuyển trạch chạy trốn ngược lại sẽ bị Ly Hỏa chi thần trở thành kẻ phản bội, Ly Hỏa chi thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cùng Liệp Thiên sứ hợp tác tin tức truyền giao ra ngoài. Hắn không có lựa chọn khác. Ly Hỏa giáo hoàng trong lòng âm thầm hối hận, năm đó làm một cái quyết định sai lầm. Đương nhiên, nếu như không phải tuyển trạch trở thành Ly Hỏa chi thần tín đồ, không có thực lực hắn sớm đã chết ở náo động nhân đại. Ly Hỏa giáo hoàng yên lặng nhắm lại lệ bảy ba nhãn, yên tĩnh chờ tử vong đến. Chu Trác thấy vẻ mặt bi ai, thân là thần điện giáo hoàng, thuộc về quyền thế nhất ngập trời nhân vật, nắm giữ sinh dư đoạt đại quyền. Vô luận là thực lực hay là quyền lực cũng đứng ở trên đỉnh thế giới, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là cao không thể chạm nhân vật. Nhưng mà loại này cao cao tại thượng nhân vật ở thần minh trước mặt lại không có quyết định vận mạng tư cách, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong. Chu Trác không có nửa điểm đồng tình, đường đều là mình chọn, lựa chọn cái đường gì liền muốn gánh chịu dạng hậu quả gì. Hắn chưa từng có quên người này chính là địch nhân. Chết. Nhật thực thần lang nhóm điên cuồng cắn xé, lại tăng thêm thần chi tại quyết hỏa pháo nổ súng, HP liên tiếp không ngừng trượt. Cuối cùng xuống đến 50% đại quan. Ken, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tại quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1290% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 258.0 điểm kinh nghiệm. Theo Ly Hỏa Thần Điện giáo hoàng chết thảm, đại lượng trang bị rơi xuống, trên mặt đất tán lạc các thứ quá mang. Nhất kiện thứ thần khí, Ly Hỏa Thánh Khải, còn lại toàn bộ đều là thần thoại cấp trang bị. Rơi xuống lược thực giả bảo dương cũng là thần thoại cấp, mà không phải thứ thần cấp. Chu Trác đánh chết Mi Đô Toa, gia lực có thể thu được thứ thần cấp lược thực giả bảo dương là bởi vì nàng vốn là thứ thần cấp buộc, thực lực phong ấn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, không có nghĩa là nàng thực sự kém như vậy. Nếu như lại cho nàng một đoạn thời gian giải phong khôi phục thực lực, còn muốn kích sát sẽ không có phía trước dễ dàng như vậy. Đương nhiên, thần thoại cấp lược thực giả bảo dương Chu Trác cũng không có ghét bỏ, dù sao cũng hơn không có mạnh hơn nhiều. Linh hồn thu nạp. Ly Hỏa thần lực biết tiếp dẫn ngươi tiến nhập thần chi quốc độ. Ly Hỏa chi thần hướng về phía Ly Hỏa giáo hoàng thi thể nhẹ nhàng một chỉ, một đạo hai mắt mờ mịt, dáng dấp cùng Ly Hỏa giáo hoàng có 7 phần tương tự hư ảnh xuất hiện, biến mất. Chu Trác ở bên cạnh cười nhìn lấy, không có xuất thủ. Chờ đến Ly Hỏa thần tượng xuất thủ kết thúc, Chu Trác cười cười, quả đoán sử dụng lưu vong đem Ly Hỏa thần tượng trục xuất. Đối phương không có chống lại, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Nếu như muốn thưởng cho, có thể tới Đoạ Lạc chi viên tìm ta. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong, Chu Trác sẽ không lại nhìn thấy Ly Hỏa chi thần điêu giống như, đã không có Ly Hỏa chi thần điêu giống như, Chu Trác ra tay toàn lực, sử dụng ly hỏa trời giáng oanh tạc bắt đầu ly hỏa thần điện. Chủ điện bị phá hủy, tiếp theo là phân điện. Thời gian ngắn ngủi, bao quát ly hỏa thần điện chủ điện cộng thêm 7 tòa chủ điện toàn bộ hủy diệt. Ly hỏa thần điện không có. Kháng. Ly hỏa giáo hoàng bỏ mình. Ta mới vừa ở Quang Minh thần điện trước cửa thu đến một cái bọc, bên trong là ly hỏa giáo hoàng đầu. Liệp Thiên Sứ là cái này ở khiêu khích chúng ta. Quang Minh thần điện bên trong, sợ có thần điện giáo hoàng cấp bậc cường giả toàn bộ tề tụ một đường, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Khổng lồ thần điện cư nhiên như thế dễ dàng tiêu thất, làm cho người rất bất khả tư nghị. Điều này cũng làm cho sở có thần điện cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Ly Hỏa thần điện tuy là không coi là thực lực quá cường đại thần điện, nhưng cũng không phải là lót đáy tầng thứ, thực lực coi là thượng trung đẳng hơi yếu, Ly Hỏa giáo hoàng chiến lực hay là có thể tiến nhập thần điện cường giả top 50. Toàn bộ cũng không có. Đầu tức thì bị Liệp Thiên Sứ trở thành khiêu khích vật phẩm vứt xuống Quang Minh thần điện ngoài cửa, đây là đối với thần điện lớn nhất khiêu khích. Tựa hồ muốn nói, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Liệp Thiên Sứ không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao sẽ sống lại? Đối phương đến từ một loại bất tử chủng tộc, tử vong sau đó có thể phục sinh. Phía trước hợp tác với chúng ta qua Vô Tín đám người chính là xuất xứ từ với cái này bất tử chủng tộc. Kỳ thực từ người chơi sau khi xuất hiện không lâu sau, thần điện liền cùng người chơi từng có tiếp xúc, thậm chí muốn cho bọn họ tẩy não. Làm gì được, có thể tiến nhập vĩnh hằng trò chơi đều là người trưởng thành, lại là sinh hoạt tại bất tương tin quỷ thần thời đại, tín ngưỡng thần minh. Lao tử mới, chỉ có, không có có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Truyền bá tín ngưỡng kế hoạch liền như thế thất bại. Đương nhiên, thần điện cũng không hề từ bỏ, vẫn nếm thử, đáng tiếc chuyển hóa suất thấp đến làm người ta giận sôi. Đối với người chơi mà nói, bọn họ là tới chơi trò chơi, nếu như bị một cái nở tờ cờ tẩy não tín ngưỡng quang minh thần, tuyệt đối sẽ bị cười đến rụng răng, bọn họ đâu bất khởi cái này nhân loại. Duy nhất lấy được xác thực đáp án dĩ nhiên là người chơi đối với các loại quyền lợi cùng chỗ tốt thập phần động tâm, tuy tiện có việc bố trí cái nhiệm vụ, vô số không chết người sẽ chen lấn đi làm. Có thể hay không để cho không chết người đi đối phó hắn? Đây là biện pháp tốt nhất, bằng không tiếp tục nữa, chúng ta đều phải chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Cứ việc thần điện phía trước cực kỳ hoảng sợ, chỉ là kiêng kỵ Liệp Thiên Sứ thần xuất quỷ một biến hóa năng lực, thực lực đối phương không coi là quá mạnh mẽ. Bây giờ, đối phương giải quyết hết Ly Hỏa giáo hoàng cùng Ly Hỏa chủ thần giống như, chứng minh chiến lực sợ rằng không thể so thứ thần cấp yếu. Đối mặt loại này hung tàn đối thủ, còn có biến hóa năng lực, có thể an tâm mới là lạ. Còn lại không chết người quá yếu. Bọn họ cùng Liệp Thiên Sứ chiến lực hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Liên cấp độ sử thi lực lượng cũng không có thu được, làm sao đối kháng Liệp Thiên Sứ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều trợn tròn mắt. Không phải không thừa nhận, Liệp Thiên Sứ đã thành đầu hắn hỏa lớn. Ai cũng không biết Liệp Thiên Sứ kế tiếp đối phó thần điện là ai. Một ít nhỏ yếu thánh điện trực tiếp vứt bỏ phân điện, đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung đến chủ điện. Đối mặt hung tàn Liệp Thiên Sứ, cái này sẽ không cải biến kết quả. Chúng ta chỉ có thể sử dụng thần hàng thuật. Không nghĩ tới một cái Liệp Thiên Sứ biết buộc chúng ta tới mức này. Thông báo sở có thần điện nằm ở phong tỏa trạng thái, một ngày phát hiện Liệp Thiên Sứ, khẩn cầu sử dụng thần hàng thuật. Trừ cái đó ra, thần điện liên minh giáo hoàng cấp cường giả toàn bộ theo ta cùng nhau tìm ra một không Liệp Thiên Sứ. Trong lúc nhất thời, sở có thần điện giáo hoàng toàn bộ gật đầu đáp ứng. Xuất động sở hữu giáo hoàng cấp nhân vật tìm kiếm Liệp Thiên Sứ. Bài này mặt có chút lớn. Ngay tại lúc đó, Hắc Ám thế lực phương diện cũng thu đến tin tức. Liệp Thiên Sứ có chút ý tứ. Kích sát vượt lên trước 20 vị thần điện liên minh thần thoại cấp cường giả, bao quát Ly Hỏa giáo hoàng, phối hợp mặt trời không lặn đế quốc Dương Nguyệt tiêu diệt gần 40 vị thần thoại cấp cường giả, cướp sạch Quang Minh thần điện bảo khố, phá hủy Ly Hỏa thần điện cùng với sở hữu phân điện. Từng cái nghe được Liệp Thiên Sứ sở tố sở vi nhân đều sẽ bị tin tức này khiếp sợ không nhẹ. Liệp Thiên Sứ thật là lớn nhân vật, rất có Hắc Ám tiềm lực. Đây là chúng ta Hắc Ám thế lực đến từ không dễ cơ hội, nghìn năm qua, chúng ta bị Quang Minh thần điện cầm đầu thế lực ép tới không nhẹ, bây giờ, chúng ta cơ hội tới. Nếu như có thể gặp phải săn sử dụng, thông báo hắn có hứng thú hay không Hắc Ám nghị hội làm nghị viên. Chương 296, thần hàng thuật. Trăm thần binh bốn hạo thiên truy. 17 cầu hoa tươi. Chu Trác vừa mới xuất hiện, đại giáo chủ nhóm không phong độ chút nào kêu to lên. Liệp Thiên Sứ tới. Tất cả nhân viên đề phòng. Cái này thiên sát muốn tới tiêu diệt công tượng thần điện. Không có nhân tính ra hỏa, chúng ta chỉ là một đám đập sắt, có thể có cái gì hư tâm tư. Nhanh lên một chút đi mời Quang Minh giáo hoàng. Mời thánh nữ, chuẩn bị sử dụng thần hàng thuật. Trong lúc nhất thời, công tượng thần điện loạn thành hỗn loạn, vô số cường giả như lâm đại địch. Còn như khoa trương như vậy sao? Ta là tới cùng công tượng thần điện hữu hảo trao đổi. Đến cùng hay là ta không đủ khiêm tốn, nếu như tất đầu đổi mặt thành Ly Hỏa giáo hoàng hẳn là sẽ không có phiền toái lớn như vậy. Công tượng thần điện giáo hoàng có ở đây không? Ta muốn với hắn trò chuyện riêng. Chu Trác chuẩn bị mượn cơ hội ăn nhiều mấy lần tiên đoa. Vẹn vẹn 29 Ly Hỏa thần điện làm sao đủ? Công tượng thần điện cũng có thể kiếm cái thần minh truyền thừa mảnh nhỏ hoặc là đồng đẳng cấp bảo vật, Chu Trác vẫn cảm thấy tương đối khá. Huống chi, công tượng thần điện có tiền. Cũng không phải là mỗi cái thần minh cũng có chế tạo thứ thần khí cùng càng cao phẩm chất bảo vật năng lực, loại cấp bậc này bảo vật đều muốn tìm công tượng chi thần đặt làm. Nắm giữ loại năng lực này, lo gì không kiếm được tiền. Chu Trác chế tạo trình độ đã gặp bình cảnh, thần thoại cấp trang bị đã là cực hạn. Chế tạo thần thoại cấp 6 trang. Bây giờ, Chu Trác có điểm nhìn không thuận mắt. Chế tạo ra thần thoại cấp 6 trang đem cường hóa, thu được trang bị thăng hoa thành thứ thần khí sát suất liền muốn xem mặt. 6 trang phẩm chất không đồng nhất còn không cách nào phát huy ra 6 trang hiệu quả, đây cũng không phải là Chu Trác kết quả mong muốn. Công tượng thần điện có thể tìm tới thứ thần cấp tài nghệ để thăng phương pháp, thậm chí là thứ thần cấp sáo trang. Nơi đây tìm không được, đổi thành địa phương khác liền càng không thể nào tìm được. Nhà thứ hai tìm tới công tượng thần điện, tự nhiên chuẩn bị xong tốt nói một chút. Chúng ta giáo hoàng với ngươi không có gì để nói. Liệp Thiên Sứ, ngươi kiêu ngạo không được quá lâu. Thần điện liên minh chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Chu Trác lời nhiều lời, tỉ mỉ cảm thụ một chút, không có công tượng thần điện giáo hoàng khí tức, người này không biết đi đâu. Uy hiếp ta cũng không phải là sợ lớn. Đối mặt những người này kêu gào, lười nhiều lời, khoát tay, bầu trời biến thành ám hồng sắc. Cấm chú bốn ly hỏa trời giáng. Lớn đại ly hỏa đoàn từ không trung nện xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố khí diễm. Theo Chu Trác đem pháp thuật liên kích để thăng tới khá cao tầng thứ sau đó, cấm chú bốn ly hỏa trời giáng phát huy ra được uy lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Một hơi thở bạo phát 58 lần siêu cấp pháp thuật bạo kích, có thể nói hủy thiên diệt địa tai nạn. Coi như là thần thoại cấp cường giả cũng không dám tùy tiện tiếp được hắn ly hỏa trời giáng. Quân thể vô địch, công tượng thần tượng đúng lúc xuất thủ, một tầng hào quang màu vàng nóng xuất hiện ở công tượng thần điện trên đỉnh đầu, chống đỡ toàn bộ thương tổn. Lại là này nhất chiêu. Công tượng thần điện không có việc gì, trung quanh những kiến trúc khác lại bị ly hỏa phá hư 7-8 phần, nhìn không thấy cái gì bảo tồn hoàn hảo sự tình. Công tượng thần tượng, chúng ta tâm sự. Công tượng thần tượng, cho chuyện ngươi lại ra. Ta quen với ngươi làm sao? Công tượng thần tượng chỉ có trụ cột nhất thần minh ý chí, càng cao thần minh ý chí còn chưa hàng lâm, thua xa ly hỏa thần tượng, ly hỏa thần tượng, đó là thần minh chủ ý chí thân tới. Quân thể vô địch thời gian kéo dài không đủ, tin tức truyền đạt đến quang minh thần điện, giáo hoàng nhóm chạy tới còn cần thời gian, lại chống đỡ 30 giây. 30 giây thời gian không lâu lắm, thời gian ngắn như vậy chạy tới cứu viện, tốc độ không tính là chậm. Làm gì được, gặp phải là đại ma đầu Liệp Tiên Sứ, điểm ấy thời gian thật không đủ. Quân thể vô địch thời gian hữu hạn, một ngày kết thúc, công tượng trong thần điện một vị thần thoại cấp cường giả cũng không có, căn bản đỡ không được Liệp Tiên Sứ. Công tượng thần điện rất có thể sẽ diệt vong. Chúng ta chỉ có duy nhất cơ hội, khẩn cầu thần hàng thuật a. Dưới tình huống bình thường, thần hàng thuật chỉ có giáo hoàng mới có thể nắm giữ, trừ cái đó ra, thần minh pho tượng cũng có thể làm được. Khẩn cầu công tượng chi thần thần hàng. Khẩn cầu công tượng chi thần cứu vớt tín đồ của ngươi thoát ly khổ hải. Khẩn cầu công tượng chi thần hàng thế, giết chết Liệp Thiên Sứ. Công tượng thần tượng nhẹ nhàng chấn động, một cỗ thanh âm to lớn từ cựu thiên chi thượng truyền đến, có thể. Lập tức đi mời thánh nữ. Một lát sau, công tượng thánh nữ vẻ mặt trang nghiêm đi tới công tượng trước tượng thần, quỳ rạp xuống nơi đây. Nàng lấy chủy thủ ra rạch ra cổ tay của mình, nhưng từ đỏ thâm huyết thủy chảy ra, đúc ở ly hỏa thần tượng bên trên. Đây là sử dụng tiên huyết thành lập giữa hai người môi giới tọa độ. Đương nhiên, cũng có thể sử dụng linh hồn làm môi giới, thần hàng phía sau thực lực càng mạnh. Đáng tiếc thời gian không cho phép. Một cỗ vô cùng to lớn ý thức từ trong hư không xuất hiện, đánh đến nơi đến công tượng thánh nữ trên người. Đây chính là thần hàng thuật sao? Chu Trác vẫn là lần đầu tiên thấy, cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn áp lực, khiến người ta sinh ra hít thở không thông cảm giác. Chính là loại cảm giác này, thần linh khí tức. Không giống với chiến đấu qua thiên sứ thần minh, công tượng chi thần còn muốn nhỏ yếu. Một cái cùng đời trước giao chiến là bản thể, xuất hiện trước mặt chỉ là thần hàng thể, cũng không cụ bị hoàn toàn thực lực. Đối với thần hàng thuật, Chu Trác không hiểu nhiều. Hoàn mỹ nhất vật chứa có thể dung nạp thần minh 1/10 lực lượng, kém cỏi nhất chỉ có 1%. Trước mặt có thể đạt được cái gì tiêu chuẩn, Chu Trác không rõ lắm. Tốt nhất vẫn là trước giờ làm xong vạn toàn chuẩn bị. Xuất hiện đi, ta nhật thực thần lang. Hấp huyết quang hoàn. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Chiến tranh của vũ. Không biết giao dịch có thể hay không nói tiếp, hay là trước một bước vũ trang chính mình tỉ như tốt. Thật muốn đánh. Chu Trác cũng muốn nhìn mình bây giờ cùng thần minh giữa thực lực sai biệt. Ta đem chúa tể toàn bộ. Thiên khung nứt ra, một đạo không cách nào hình dung cực quang trong sát na rót vào công tượng thần điện thánh nữ trong cơ thể, lực lượng điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt đạt được một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Tuần 763 chắc đã từng cảm thụ qua quang minh thần điện giáo hoàng khí tức, cùng trước mặt sử dụng thần hàng thuật thánh nữ so với, hai người thực lực hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Công tượng thần lực xuất hiện ở công tượng thánh nữ trên người, dáng dấp cùng đặc thù bắt đầu phát sinh cải biến, từ nữ tính biến thành một người vóc dáng đồ sộ, hình thể tục tằng nam tử hình tượng. Sở dĩ sử dụng thần hàng thuật sau đó, biết mang đến không thể nghịch chuyển ảnh hưởng, cùng với thánh nữ phế bỏ nói đến. Rất lớn trình độ là thần minh thần hàng sau đó sẽ đem thân thể biến thành mình muốn hình tượng, lại tăng thêm thần lực đối với thân thể phá hư, khiến động tới thần hàng thánh nữ đều hết sức bi thảm. Công tượng chi thần mới vừa hàng lâm, con người đã nhìn chăm chú về phía Chu Trác. Trải qua công tượng thần tượng ý thức giao hòa, đã hiểu chân tướng của sự tình. Vì một cái thực lực nhỏ yếu nhân ra, cư nhiên sử dụng thần của ta hàng. Tín đồ của ta thực sự là một đời so với một đời yếu. Chính là ngươi muốn hủy diệt truyền thừa của ta chi điện sao? Muốn hủy diệt ta hương hỏa truyền thừa. Ly hỏa thần điện truyền thừa đều bị ngươi tiêu diệt. Tiểu gia hỏa, xem ra thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá, vận may của ngươi đến đây chấm dứt. Ta sẽ xuất ra có thể phát huy toàn bộ thực lực đối phó ngươi. Trăm thần binh bốn hạo thiên truy. Theo công tượng chi thần thoại thanh âm hạ xuống, công tượng chi thần trong tay vô căn cứ nhiều hơn một bả hắc sắc búa tạ, hắn đứng ở công tượng thần chi điện bên trong, cách vài trăm thước khoảng cách cơ cây búa hướng về phía Chu Trác xa xa nện xuống. Chu Trác lập tức ý thức được nguy hiểm, không đợi có phản ứng. Dưới khắc, một cỗ bái khó ngự sợ rằng số lượng bạo phát, tuần phảng phất món đồ chơi bay ra vài trăm thước. Chương 297, Liệp Tiên Sứ VS Công Tượng Chi Thần. Không thể địch nổi lực lượng. 27 cầu hoa tươi. Coi như đánh ra vạn ước thương tổn, rơi vào Chu Trác trên người cũng không có đáng sợ như thế. Công tượng chi thần không tin tà, lần nữa huy động, lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ là Chu Trác, liền ngao tới Nhật Thực Thần Lang cũng toàn bộ bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Thương tổn hấp thu rất mạnh, lại tăng thêm thương tổn gánh vác, thương tổn sẽ đại biên độ suy yếu, liên tiếp hai lần công kích còn không cách nào đem tích lũy thương tổn hấp thu hộ thuẫn cắt đứt. Gì, cư nhiên không có việc gì. Chắc không được dám kiêu ngạo đến tiêu diệt thần điện, đáng tiếc ngươi tìm lộn người. Trăm thần binh bốn phong thiên thước. Công tượng chi thần trong tay Hạo Thiên truy biến mất, thay vào đó là một thanh ngọc xích văn. Lần này lấy ra đồ đạc tuyệt đối là khắc chế chính mình thần binh. Công tượng chi thần thân thể nhảy, trong nháy mắt nhảy ra mấy chục thước, ầm ầm hướng phía Chu Trác đánh tới. Ngăn trở hắn. Chu Trác ánh mắt nhìn chằm chằm vào công tượng chi thần trong tay phong thiên thước, mơ hồ có cảm giác không tốt. Đối mặt từng cái nào tới Nhật Thực Thần Lang, công tượng chi thần huy động trong tay phong thiên thước, vỗ nhẹ nhẹ dưới. Nhật Thực Thần Lang dễ dàng bị đánh bay ra xa mấy chục thước, té trên mặt đất trong nháy mắt chết thảm. Một kích miểu sát. Ken, ngươi triệu hoán ra vật Nhật Thực Thần Lang chịu đến phong thiên thước công kích, sở hữu tăng lực loại bờ UFF phong ấn, 3 trong vòng 60 ngày thu được, sở hữu tăng lực loại thuộc tính phong ấn. Nhật Thực Thần Lang đẳng cấp cùng chính mình giống nhau, đều là LV1, sở dĩ thu được như vậy thực lực cường đại, nguyên nhân rất đơn giản. Đi qua một đường thôn phệ cường đại buột, từ đó thu hoạch được cường đại thuộc tính. Trừ cái đó ra chính là hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn cùng chiến đấu cổ vũ, đề cao bọn họ năng lực sinh tồn cùng năng lực chiến đấu. Những năng lực này ở công tượng chi thần phong thiên thức phía dưới không có lực phản kháng chút nào. Một kích phong ấn sở hữu tăng lực loại bờ UFF. Phong ấn 3 trong vòng 60 ngày lấy được sở hữu tăng loại thuộc tính. Cái hiệu quả này quả thật có chút biến thái, tương đương với đem người đánh về tháng 3 năm 60 ngày trước. Đối với thành danh lần trước thay mặt cường giả, cái hiệu quả này ngoại trừ phong ấn tăng lực loại bờ UFF bên ngoài, cũng không tính quá cường lực. Nhưng đối với Chu Trác quá thời gian trò chơi không dài, xa không đủ một năm nhân, cái này vũ khí liền đầy đủ biến thái. Chỉ cần chúng chiêu, đây là để cho mình biến thành chân chính 1v1 manh mới a. Thần minh sát thực cường đại. Thủ đoạn quá không thể tưởng tượng nổi. Chu Trác mặc dù là hiện nay đối với thần minh hiểu rõ nhất người chơi, trên thực tế, hắn duy nhất tiếp xúc chính là chính mình chết thiên sứ thần minh. Đối mặt xông tới công tượng chi thần, Chu Trác cũng không hoảng sợ. Hoàng Thiên Bí Kỹ 4 giải giáp quy điển. Ken, 960 không mã bên trong khu vực sở hữu mục tiêu mất đi trang bị cùng trang bị thêm được, cũng phụ ra cùng lúc đó trầm mặc hiệu quả. Ken, công tượng chi thần miễn dịch nên mặt trái hiệu quả. Chết. Công tượng chi thần một đường không thể cản phá, hướng về Chu Trác vọt tới. Chu Trác giơ lên thần chi tài quyết hỏa pháo, một bên điên cuồng nổ súng, đồng thời phát động con bài chưa lật. Vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ. Thần thánh hào quang màu vàng nóng sáng lên, đem chính mình vây quanh ở bên trong. Phong thiên thức rơi vào mặt trên, lại bị cản lại. Hành, cái này đối ta vô dụng. Trăm thần binh 4 phá khiên chi lưới hái. Công tượng chi thần trong tay thay vào đó là một thanh khổng lồ liêm đao, mặt trên hiện lên ủ ánh sáng màu đen. Chém. Lớn lưỡi hái hướng về phía Chu Trác phủ đầu chém xuống. Chu Trác trước tiên sử dụng hư không hành tẩu tránh né, trên người vô địch hộ thuẫn lại không có may mắn tránh khỏi, bắt trước Phật khí ngâm nước vậy biến mất. Vô địch hộ thuẫn một kích không có. 3. Công tượng chi thần một kích qua đi, lần nữa cắt thành phong thiên thước, đánh tới. Trưởng, Nhật Thực Thần Lang căn bản ngăn trở nó. Lẫn nhau. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn công tượng chi thần không ngừng tới gần. Bao táp tinh thần. 2.75E. 2.75E. 2.75E. Ken, ngươi mất hồn trạng thái đã bị mục tiêu miễn dịch. Mất hồn trạng thái không cách nào phát huy hiệu quả, đại biểu khống chế tinh thần cũng vô pháp thi triển. Tinh thần cường khống. Nhất chiêu không thành, Chu Trác xuất thủ lần nữa. Ken, tinh thần cường khống thành công, khống chế của ngươi thời gian là 1 giây. Thành công. Chu Trác thoáng thả lỏng một hơi. Trước mặt công tượng chi thần cũng không phải bản tôn, chỉ là thần hạ xuống một cái phân thể, chiến lực còn chưa đủ để 1/10, làm cho chính mình chật vật như vậy, ngoại trừ vĩnh hằng hóa đá bên ngoài kỹ năng gần như toàn bộ giao, lại không cách nào hạn chế lại đối phương. Chu Trác rốt cục có cơ hội đối với lấy mục tiêu ném qua đi một cái điều tra. Công tượng chi thần phân thân, nguy thần. Đẳng cấp 150, thực lực bị hạn chế trạng thái. Công kích 3V/E. HP 200V/E, 200V/E. Phòng ngự 50E, 50E. Phòng ngự ma pháp 50E, 50E. Thần lực giá trị 485500. Ngụy thần cấp chi lực HP 100000%, lực công kích 20000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 95, không bao gồm chân thực thương tổn, bị chân thực thương tổn 50%, khống chế thời gian 95%, thấp hơn 1 giây mặt trái, trạng thái sẽ miễn dịch. Thần kỹ, trăm thần binh. Chu Trác không đợi đem tài liệu cặn kẽ nhìn xong, mới vừa lấy được tin tức đã biến mất. Muốn rình tin tức của ta sao? Cùng ngươi nhiệt hết thân, lý nên kết thúc. Nhân loại, ngươi có thể chết dưới tay ta đủ tự ngạo. Trăm thần binh 4 thái dương thần kính. Công tượng chi thần bản tay biến hóa, nhiều hơn một mặt mạo hiểm ngọn lửa màu vàng cái gương, mặt kiếng nhắm ngay Chu Trác. Giờ khắc này, không có gì sánh kịp cảm giác nguy cơ truyền đến. Chu Trác quả đoán sử dụng hư không hành tẩu biến mất, nhưng vẫn là chậm một bước. Một vệt ánh sáng màu vàng theo Chu Trác vẫn không có vào sâu trong hư không, bộc phát ra thiêu đốt ánh sáng mặt trời. Ken, ngươi chịu đến Thái Dương thần kính công kích, ngươi đem giảm bớt 100.000E cố định HP, không cách nào cắt giảm. Ken, ngươi miễn dịch lần này vết thương chí mệnh. Chu Trác không đợi thở phào một cái, lại phát hiện trên người còn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. 20E, trực tiếp giảm bớt HP. Ken, ngươi đã chết. Tử vong chi giới có hiệu lực, ngươi đem là hay không tuyển trạch tại chỗ trọng sinh, tử vong phía sau không có nửa điểm tổn thất. Quá mạnh mẽ. Đây chính là thần binh lực lượng sao? Tuy là phủ xuống công tượng chi thần cũng không phải bản tôn, lực lượng như cũ sợ rằng đến không có biên, mấy lần liền đem Chu Trác đẩy vào tuyệt cảnh. Đây là Chu Trác lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa, phảng phất lại trở về kiếp trước, đối mặt thần linh tuyệt vọng. Tại chỗ trọng sinh. Chu Trác lựa chọn tại chỗ trọng sinh. Hắn còn không có thua, còn có sau cùng chuẩn bị ở sau vĩnh hằng hóa đá. Sống lại, lần sau ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Chu Trác phát hiện dù cho mình đã trọng sinh, trên người còn đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng. Chỉ là lâm thời bị vô địch hộ thuẫn bảo hộ ở bên ngoài, coi như vô địch hộ thuẫn cũng không thể khiến nó tắt. Đầy đủ tiền triệu. Thái Dương thần kính quá cường đại. Không hổ là thần minh chi bảo. Công tượng chi thần có thể tự do cắt trăm binh thần rõ ràng chi bảo, có thể nói biến thái. Trăm thần binh bốn táng hồn ma đao. Công tượng chi thần vũ khí cắt, biến thành một bả mạo hiểm hắc hỏa ma đao, mặt trên lưu lại diệt tuyệt sinh linh khí tức. Kết thúc. Liệp Thiên Sứ ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, tại sao có thể là thần linh đối thủ đảo? Thần minh là không thể địch lại được tồn tại. Thần điện các đại giáo hoàng chạy tới, nhìn bị đánh bẹp Liệp Thiên Sứ, không có ngoài ý muốn. Nếu như thần linh thực lực rất yếu, bọn họ làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện cho thần minh làm nô bộc? Cũng là bởi vì minh bạch giữa hai người chênh lệch lớn đến không thể vượt qua, mới chỉ có tuyển trạch an tâm thủ đã. Bằng không, tự lập môn hộ, không bị thần minh trưởng khống không tâm sao? Chết. Chân chính người phải chết là ngươi. Nhìn thấy đánh tới công tượng chi thần, Chu Trác nửa bước không lùi, trong mắt hiện lên điểm một cái hào quang màu xám trắng, phía sau ngưng tụ ra viễn cổ mỹ đỗ toa chi hư ảnh. Hàng hóa đá. Chương 298, thần điện liên minh mặt nhật. Công tượng thần điện hủy diệt. 37 cầu hoa tươi. Đây không phải là mỹ đỗ toa, giả xiết thiên phú sao? Liệp Thiên Sứ làm sao sẽ sở hữu cái này nghịch thiên năng lực? Lập tức cứu vớt công tượng chi thần thạch điêu. Tuyệt đối không thể thạch điêu bị phá hủy. Xa xa xem cuộc chiến giáo hoàng nhóm triệt để trợn tròn mắt, nhìn thấy Liệp Thiên Sứ bị công tượng chi thần treo lên đánh. Bọn họ không thể không biết ngoài ý muốn, lập tức có thể nhân chứng Liệp Thiên Sứ chết thảm. Trong sát na, thế cục xoay ngược lại, không ai bị nổi công tượng chi thần biến thành thạch điêu, Liệp Thiên Sứ thành người thắng cuối cùng. Bất chấp suy nghĩ Liệp Thiên Sứ làm sao đạt được mỹ đô toa kỹ năng thiên phú, giáo hoàng nhóm thẩm nghĩ nhanh lên một chút xuất thủ cứu vớt công tượng chi thần, thuận tiện đem Liệp Thiên Sứ kích sát. Mọi người đều biết, vĩnh hằng hóa đá một ngày sử dụng sau đó, thời gian rất lâu không cách nào nữa lần sử dụng. Nó kinh sợ hiệu 860 quả lớn đến thần kỳ. Hiện tại Chu Trác mới vừa đối với công tượng chi thần sứ dùng vĩnh hằng hóa đá, đại biểu một đoạn thời gian rất dài bên trong không cách nào nữa lần sử dụng. Liệp Thiên Sứ, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đi chết đi. Hôm nay chính là ngươi diệt vong lúc. Giải trừ vĩnh hằng hóa đá ngoại trừ làm cho thi pháp giả giải trừ bên ngoài, còn có một cái biện pháp hữu hiệu, chính là chém xuống thi pháp giả đầu lâu. Ánh mắt lưu lại bí lực, có thể sử dụng phương thức này giải trừ. Trong sát na, Chu Trác bị đại lượng công kích bao phủ. Vô địch bốn tuyệt đối thủ hộ. Sống lại vô địch mới vừa tiêu thất. Tử vong tiếng vọng phân thân lập tức hướng về phía Chu Trác quang ra vô địch. Quang Minh giáo hoàng không thể không biết ngoài ý muốn, cao giọng ngâm sướng, thần minh mời ban cho ta lực lượng, thần chi ngưng thị hoàn toàn không có địch vô hiệu biến hóa. Đang ở chuẩn bị nhìn phía Liệp Thiên Sứ lúc, đột nhiên chứng kiến một màn kia màu xám trắng. Quang Minh giáo hoàng không có nửa điểm do dự, thân thể vặn mèo, liền Chu Trác vô địch hộ thuẫn cũng không xé vào. Vĩnh hằng hóa đá. Băng lãnh trung không mang theo nửa điểm cảm tình ba động thanh âm truyền đến, ngoại trừ Quang Minh giáo hoàng, Trí Tuệ giáo hoàng mười nhiều phản ứng tương đối mau giáo hoàng cực nhanh cách xa, những người khác nhìn thẳng hóa đá hết thảy xám trắng. Coi như nhắm mắt lại cũng không dùng, đồng dạng sẽ bị hóa đá. Mặc dù không là vĩnh hằng hóa đá hiệu quả, hóa đá 30 giây thời gian đủ để quyết định sinh tử. Một đám ngu ngốc, còn nghĩ qua tới sửa mái nhà rột nhặt đầu người. Ba thực sự là suy nghĩ nhiều. Chạy thoát Quang Minh giáo hoàng mười mấy vị cường giả, đều xem Chu Trác một cái tâm tư cũng không có. Đây đã là Liệp Thiên Sứ lần thứ 2 sử dụng vĩnh hằng hóa đá, ai biết hắn có thể không thể sử dụng lần thứ 3. Hắn từ trước đến nay thích cho người khác chế tạo ngoài ý muốn kinh hỉ. Lô đao, xem cũng không thể xem, còn bị hóa đá nhiều cường giả như vậy. Coi như bọn họ muốn ra tay cũng bất lực. Lập tức rời đi nơi đây. Liệp Thiên Sứ đã không phải là chúng ta có thể giải quyết hết tồn tại. Thông báo thần minh. Tin tưởng thần minh sẽ không dễ dàng Liệp Thiên Sứ thần hủy diệt điện, hủy diệt chính mình khổ tâm kinh doanh tín đồ. Những thứ này giáo hoàng không phải lần thứ nhất cùng Liệp Thiên Sứ giao tiếp, lại vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Công tượng chi thần thần hàng phân thân đều bị hóa đá, hơn 10 vị giáo hoàng cấp cường giả biến thành thạch điêu, bọn họ cũng cực kỳ tuyệt vọng. Thời gian ngắn ngủi, sống được sở hữu giáo hoàng cấp cường giả toàn bộ biến mất. Chu Trác thoáng thở phào một cái. Vĩnh hằng hóa đá tuy cường đại, thời gian cột đao cũng dài đến làm người ta giận sôi. Hắn nhớ sử dụng nguyệt thực trong nháy mắt khôi phục làm lạnh, lại nêu lên độ ưu tiên không đủ. Trên người còn có Thái Dương chân hỏa điền cuồng tiêu đốt dưới tình huống, đối mặt hơn 10 vị cường giả, không thiếu được muốn ăn giảm nhiều. Còn tốt, bọn người kia đều hù chạy. Sở Hữu Thạch Điêu nghe ta hiệu lệnh, đánh công tượng thần điện. Theo Chu Trác mệnh lệnh hạ xuống, từng cổ một thạch điêu phảng phất sống lại, hướng phía Ly Hỏa thần điện vọt tới. Ly Hỏa người của thần điện cũng sắc khóc, đây là tình huống gì? Thạch điêu đều không là người bình thường, bên trong ngoại trừ nhà mình giáo hoàng bên ngoài, còn lại hơn 10 vị đều là mỗi cái nhà giáo hoàng. Có chút tổn thương, còn lại thần điện không phải với ngươi liều mạng mới là lạ. Rất nhiều thần điện công tượng thần, cờ gì em, điện treo chọc không nổi. Không đánh cũng không được. Đánh không hoàn thủ, chính mình cách cái chết cũng không xa. Có người hăng hái phản kích, liền muốn đánh nát Thạch Điêu. Chu Trác không thể để cho hắn làm như vậy, dù sao, đối phương giết chết, chính mình sẽ không có lược thực giả Bảo Dương. Ngươi người này thật to gan. Ngươi đây là muốn mưu hại nhà mình giáo hoàng sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn gia nhập Hắc Ám thế lực sao? Ta còn dự định giúp bọn hắn giải trừ hóa đá. 3. Trong lúc nhất thời, mới vừa chuẩn bị động thủ người trong nháy mắt dập tắt cái này tâm tư. Thiệt hay giả? Người này nhìn về phía Chu Trác, đần độn hỏi một câu. Đương nhiên là giả. Cứ việc biến thành hóa đá pho tượng, vẫn còn cất giữ lúc còn sống lực công kích, ngoại trừ da giòn một chút, vừa đụng liền thoái, không có khác khuyết điểm. Đối mặt Chu Trác cùng tượng đá điên cuồng đả kích, công tượng thần điện bước vào Ly Hỏa thần điện dập khuôn theo. Giải quyết rồi Ly Hỏa thần điện, Chu Trác tá ma giết lửa, móc ra thần chi tài quyết hỏa pháo, hướng về phía Thạch Điêu nổ súng. Ưu tiên xử lý không có vĩnh hằng hóa đá Thạch Điêu, loại này hóa đá thời gian kéo dài kết thúc, sẽ biến trở về nguyên bản răng dấp, trước tiên giải quyết. Keng, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp III bột, Hải Dương thần điện giáo hoàng, ngươi thu được 200 điểm kinh nghiệm, từ ngươi càng cấp 129 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1290% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2580 điểm kinh nghiệm. Keng, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp III bột, thắng lợi thần điện giáo hoàng, ngươi thu được 200 điểm kinh nghiệm, từ ngươi càng cấp 129 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1290% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2580 điểm kinh nghiệm. Keng, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, tự do thần điện giáo hoàng, ngươi thu được 800 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một cấp 39 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1112 điểm kinh nghiệm. Từng cái thần điện giáo hoàng chết thảm, ngày hôm nay đối với thần điện liên minh là một cái đặc thù thời gian. Giải quyết hết giáo hoàng sau đó, Chu Trác cuối cùng đưa mắt rơi xuống công tượng chi thần thần hàng trên tượng đá. Rất vinh hạnh ngươi sẽ trở thành chết trong tay ta đệ nhất cái thần minh. Phân thân. Về sau, ta sẽ cố gắng gấp bội, để cho ngươi bản tôn cũng chết trong tay ta. Thần chi tài quyết hỏa pháo phát huy, không chút do dự một thương đem Thạch Điêu đánh thành bã vụn, không có nửa điểm sống lại khả năng. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp III bột, công tượng chi thần, thần hàng phân thân, ngươi thu được 3000 điểm kinh nghiệm. Bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 447.000 điểm kinh nghiệm. Công phu chi thần sau khi chết một cái tản ra nhãn thần quang cấp giả Bảo Dương xuất hiện Chu Trác trước mặt. Chương 299, Lịch Thiên thần thánh tuyệt hạng. Không nhìn vô địch thần thánh công kích. 47 cầu hoa tươi. Lần này xem như là đem thần điện giết một long trời lỡ đất, chí ít bị diệt bảy thành cường giả. Chỉ còn lại có Quang Minh giáo hoàng, Trí Tuệ giáo hoàng, Thái Dương giáo hoàng. Loại này xương khó gặm. Chu Trác cực nhanh đem rơi xuống bảo vật toàn bộ nhặt lên, nhất là công tượng chi thần rơi xuống lược thực giả trên hòm đáo nhìn nhiều vài lần. Cấp thức ăn giả Bảo Dương, ngụy thần cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, người đem ngẫu nhiên thu được trăm thần bình một trong, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. 3. Vì sao không phải ngẫu nhiên tăng nhất kiện phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật đâu? Ngụy thần nói đúng ra chưa tính là một cái đơn độc cảnh giới, vẫn là thứ thần cấp. Đương nhiên, chỉ có ở phương diện khác đạt được thần minh tầng thứ mới tính được là bên trên ngụy thần. Thần hàng thuật hàng lâm sau công tượng chi thần cũng không phải bản thể, chỉ có một luồng ý thức, vì vậy mới chỉ có phân chia đến ngụy thần cấp. Chỉ có chạm sát chân chính thần minh mới có thể rơi xuống thần minh cấp lược thực giả Bảo Dương. Chu Trác đối với trăm thần binh rất là động tâm. Lúc trước hắn gặp qua công tượng chi thần lợi dụng trăm thần binh, sử xuất đủ loại cường đại thủ đoạn. Những thứ này thần binh vô cùng cường đại, tuyệt đối trọng bảo. 89 phần 10 chính là thần minh cấp bảo vật. Mở ra cái này ngụy thần cấp lược thực giả Bảo Dương, thu được thần minh cấp bảo vật, vẫn là nhất kiện làm người ta thập phần mừng rỡ sự tình. Rời khỏi nơi này trước a. Chu Trác lo lắng tiêu diệt công tượng chi thần cùng công tượng chi thần tin tức truyền ra ngoài sau khi, gây nên thần minh dồn dập sử dụng thần hàng thuật, một phần vạn toát ra 18 cái loại đẳng cấp này cường giả, hắn nhưng ăn không tiêu. Hiện tại cũng là một cái tốt cơ hội, có thể nhân cơ hội thu gặt mấy nhà thần điện. Chu Trác rất nhanh thì đem chuyện này ném sau, nhìn còn kèm theo ở trên người Thái Dương hỏa diễm. Coi như là vô địch đều không thể đem ngọn lửa này bị xua tan, quá có bám vào tính. Một khi trên người vô địch hiệu quả tiêu thất, lại muốn mỗi giây giảm bớt 20 HP. Cái này không phải nhân loại có thể ngăn cản thương tổn. Mặc dù là chính mình tử vong, cũng sẽ như phụ cốt chi thư vậy cùng với chính mình. Vô địch cuối cùng có lúc cạn kiệt. Thần thánh cú tán. Keng, nên kỹ năng độ ưu tiên không đủ, không cách nào đem bất diệt Thái Dương thánh diễm bị xua tan. Nếu quả thật có thể giải quyết dễ dàng như vậy, vô địch đã sớm đem phiền phức giải quyết hết. Phải làm gì? Tìm tới Thái Dương thần điện. Chu Trác có loại dữ liệu, công tượng thần điện phía trước lấy ra Thái Dương thần kính, 89 phần 10 là căn cứ Thái Dương thần điện một ít bảo vật chế luyện thần khí, nếu như thế gian có tìm được biện pháp giải quyết, tuyệt đối là Thái Dương thần điện. Bất quá, cái phiền toái này không nhỏ. Thái Dương thần điện giáo hoàng còn sống, làm xưa nhất thần điện, Thái Dương thần thực lực tuyệt đối là thần minh bên trong người nổi bật, thần hàng thực lực cũng muốn vượt xa công tượng thần điện. Tiêm không cần nói những thứ khác, chỉ là mặt trời không lặn đế quốc di tích phụ cận hơn 10 km hồ nước, chính là đối với Thái Dương thần thực lực chứng minh tốt nhất. Trong tay còn có Vĩnh Hằng Hóa Đá, Chu Trác còn dám tìm đường chết nếm thử. Kinh. Bây giờ còn là khiêm tốn một điểm. Còn có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cường Hóa mới vừa lấy được Ngụy Thần cấp lực thực giả Bảo Dương, nếu như có thể từ bên trong đạt được Thái Dương thần kính, vấn đề cam đoan có thể giải quyết. Sau đó chính là đổ khuôn mặt thời khắc. Ken, chúc mừng ngươi Ngụy Thần cấp lực thực giả Bảo Dương, cường hóa tiêu hao giống như là thứ thần cấp lực thực giả Bảo Dương, cường hóa 20, ngươi thu được 5 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế trăm thần binh, vì ngươi lực thực giả Bảo Dương ngẫu nhiên tăng thêm nhất kiện trăm thần binh. 2. Tuyệt thế trăm thần binh một mạnh mẽ nhận, ngươi lấy được sở hữu trăm thần binh lực công kích 10. 3. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 70. 4. Vô song trăm thần binh một phệ hồn chi nhận, vì ngươi lực thực giả Bảo Dương tăng thêm trăm thần binh một phệ hồn chi nhận. 5. Tuyệt thế càng nhiều bảo vật, vì ngươi lực thực giả Bảo Dương tăng thêm 3 cái phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. 6. Chí tôn Doni đóng giày, ngươi có thể từ trăm thần binh trung tuyển chọn 2 kiện làm ngươi muốn thần binh. 7. Tuyệt thế trăm thần binh một phong thiên thước, vì ngươi lực thực giả Bảo Dương tăng thêm trăm thần binh một phong thiên thước. Chu Trác trước tiên đưa ánh mắt rơi xuống số 6 tuyển hạng bên trên, Doni đóng giày chính là chính mình muốn nhất tuyển hạng. Cái này không cần quá nhiều kiểm tra, dây cầm. Còn lại tuyển trạch 1, 2, 4, 7. Còn muốn tiếp tục hay không cường hóa? Trăm thần binh toàn bộ đều là vũ khí, không có các loại khác hình trang bị, chính mình đã định trước chỉ có thể trang bị nhất kiện. Nhiều số lượng lãng phí. Mình muốn Thái Dương thần kính đã có. Bất quá Chu Trác cũng không cam lòng, ai biết bên trong có hay không siêu cấp bảo vật chân quý. Một khi bỏ qua, trừ phi kích sát công tượng chi thần bản tôn, bằng không, không có khả năng còn có lựa chọn quyền lực. Loại này kỳ ngộ mới là khó được nhất. Chẳng lẽ liền không thể cho phép chính mình lãng phí sao? Chính mình thua thiệt Dương Hoa cùng Dương San huynh muội không ít, lấy được trăm thần binh số lượng nhiều đủ, đến lúc đó không cấp bậc hạn chế bảo thạch quá nhiều, ngoại trừ lưu lại hữu dụng trăm thần binh, còn lại trăm thần binh có thể dùng đến vũ trang thực lực của bọn họ. Không khi đó, trò chơi cùng hiện thực dung hợp, bọn họ biết lý giải chính mình dụng tâm lương khổ. Ken, chúc mừng ngươi Ngụy Thần cấp lực thực giả Bảo Dương cường hóa 24, ngươi thu được 6 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Thần thánh công kích, mở ra lực thực giả Bảo Dương phía sau, ngươi có thể vì ngươi chọn nhất kiện vũ khí, từ nên lực thực giả Bảo Dương lấy được vũ khí, thu được hiệu quả đặc biệt, thần thánh công kích. Thần thánh công kích, đi qua nên vũ khí tạo thành sở hữu thương tổn toàn bộ chuyển hóa thành thần thánh thương tổn, không nhìn phòng ngự, vô địch cùng tùy ý giảm tổn thương, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên tính. 2. Tuyệt thế trăm thần binh, vì ngươi lực thực giả Bảo Dương ngẫu nhiên tăng thêm nhất kiện trăm thần binh. 3. Tuyệt thế càng nhiều bảo vật, vì ngươi lực thực giả Bảo Dương tăng thêm 3 cái phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. 4. Chí tôn kẻ phá hoại, mở ra lực thực giả Bảo Dương phía sau, ngươi có thể vì ngươi chọn nhất kiện vũ khí, từ nên lực thực giả Bảo Dương lấy được vũ khí, thu được hiệu quả đặc biệt, kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại, công kích thấp hơn chính mình phẩm chất vũ khí cùng độ phòng ngự lúc, 100% đem phá hủy. 5. Vô song trăm thần binh một băng phách đao, vì ngươi lực thực giả Bảo Dương tăng thêm nhất kiện trăm thần binh một băng phách đao. 6. Tuyệt thế ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 80. 7. Vô song trăm thần binh một cực tốc công kích, mở ra lực thực giả Bảo Dương phía sau, ngươi lấy được sở hữu trăm thần binh đều có thể thu được hiệu quả, cực tốc công kích. Cực tốc công kích, tăng 50% tốc độ công kích. 8. Vô song trăm thần binh một chạm long, vì ngươi lực thực giả Bảo Dương tăng thêm nhất kiện trăm thần binh một chạm long. Thần thánh hiệu quả. Đây là vật gì? Còn có siêu việt chí tôn hiệu quả. Lại nói tiếp cũng là Chu Trác kiến thức ngắn, chưa từng có cường hóa xuất thần thánh tuyển hạng. Trước đây chịu đến thiên thần điện khống chế lúc, Chu Trác có chút bảo lưu, không có khả năng đem trang bị cường hóa đến quá độ cao độ. Lựa chọn hiệu quả cũng là tận lực chọn cây gà tuyển trạch. Hậu thế tự do sau đó, lấy được điểm kinh nghiệm tương đối ít, tối đa gặp qua không ít chí tôn tuyển hạng, còn như thần thánh tuyển chọn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chu Trác suy đoán chuyện này 89 phần 10 cùng mình khai mở chính là ngụy thần cấp bảo vật có quan hệ. Còn như về sau còn có thể xuất hiện hay không thứ hiệu quả này, liền muốn đem vũ khí cường hóa đến càng độ cao độ. Chọn 1, 2, 4,57, 8 khan. Chương 300, Thái Dương thần kính cùng trăm thần binh 4 thí thần nổ. 57 cầu hoa tươi. Lược thực giả Bảo Dương 24, ngụy thần cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, người đem ngẫu nhiên thu được trăm thần binh 28 món, có thể chọn trăm thần binh 2 món, trăm thần binh 1 phệ hồn chi nhận, trăm thần binh 4 phong thiên thước, trăm thần binh 4 băng phách đao. Trăm thần binh 4 chạm long cùng với ngẫu nhiên 25 món phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Phụ gia hiệu quả, trăm thần binh 4 mạnh mẽ nhận, trăm thần binh 4 cực tốc công kích, kẻ phá hoại. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 24 ngụy thần cấp lực thực giả Bảo Dương, ngươi thu được trăm thần binh 1 phệ hồn chi nhận. Ken, mời trở xuống trăm thần binh tuyển trạch 2 kiện. Chu Trác nhìn một chút chính mình lấy được 28 món trăm thần binh, một bộ thấy quỷ dáng dấp. Đây là cái gì nghịch thiên vật khí? Cư nhiên không có thu được Thái Dương thần kính. Quả thực không có thiên lý. Mặt đen đến làm người ta giận sôi. Nếu như không phải là mình thu được Doni đóng giày cái hiệu quả này, Chu Trác thật muốn khóc 167 chết. Không nói hai lời, trước tiên ở trăm thần binh trung tuyển chọn Thái Dương thần kính, Chu Trác lúc này mới yên lòng lại. Thái Dương thần kính, thần khí. Loại hình, vũ khí đặc biệt, trăm thần binh. Chủ động hiệu quả, Thái Dương chi diệu, triệu hoán tia sáng mặt trời chiếu xạ đến mục tiêu trên người, giảm bất mục tiêu 100 HP, nên hiệu quả không nhìn giảm tổn thương hiệu quả, vốn có quy tắc ưu tiên tính. Hiệu quả, bất diệt Thái Dương chi diễm, chịu đến Thái Dương chi diệu chiếu xạ mục tiêu, ngoài định mức phụ ra bất diệt Thái Dương chi diễm hiệu quả. Mỗi giây cố định giảm bất mục tiêu 20 HP, cho đến mục tiêu vĩnh hằng tử vong, nên hiệu quả không nhìn giảm tổn thương hiệu quả, vốn có quy tắc ưu tiên tính, chỉ có thể bị cao cấp hơn độ ưu tiên trung hòa. Hiệu quả: bổ sung năng lượng, Thái Dương thần kính vì đặc thù vũ khí công kích, không có lực công kích, mỗi lần công kích cần tiêu hao một cái bổ sung năng lượng số lượng, cho đủ số giá trị 77, đem cất đặt với dưới Thái Dương, mỗi 24 giờ thu được một cái bổ sung năng lượng số lượng. Hiệu quả: Thái Dương hấp thu, làm người gặp phải Thái Dương loại lúc công kích, Thái Dương thần kính có thể hấp thu sở hữu nguồn quá dương tính chất công kích. Hiệu quả: Thái Dương phong bạo, tiêu hao 7 cái bổ sung năng lượng số lượng, triệu hoán Thái Dương phong bạo đối với 10.000 mã bên trong khu vực sở hữu mục tiêu, tạo thành 100 thương tổn, cũng phụ ra bất diệt Thái Dương chi diễm, nên hiệu quả chỉ có thu được thần minh ván khuôn mới có thể kích hoạt. Hạn định chức nghiệp: không. Nhu cầu đẳng cấp: 1V150. Không có lực công kích vũ khí. Chu Trác sắc mặt có điểm cổ quái, chứng kiến Thái Dương thần kính hiệu quả phía sau, xem như là minh bạch rồi. Đây là một việc đặc thù bổ sung năng lượng tính chất vũ khí, mặc dù không có lực công kích, còn có sử dụng số lần hạn chế. Chứ những thứ này ra khuyết điểm bên ngoài, chính là ưu điểm của nó. Lực công kích mạnh mẽ, còn có bất diệt Thái Dương chi diễm cái hiệu quả này, tuyệt đối ra sức. Chu Trác quả đoán đem từ Thiên Thần Điện công hội đạt được không cấp bậc giới hạn bảo thạch phóng tới Thái Dương thần kính bên trên. Tiếp lấy đem mặt kiếng để sắt vào bất diệt Thái Dương chi hỏa lập. Hai người lực lượng vốn là thuộc về đồng nguyên, lại tăng thêm Thái Dương thần kính còn có Thái Dương hấp thu cái hiệu quả này, phía trước dường như bệnh tật vậy ngoại trừ chi không đi bất diệt Thái Dương chi diễm trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Vậy cũng là giải quyết rồi đại họa trong đầu. Không chỉ có như vậy, món bảo vật này đối phó Thái Dương thần điện tuyệt đối tương đối tốt dùng. Lan, trừ cái đó ra, đối phó người chơi tuyệt đối là đối phương mạo hiểm. Thẳng đến ngươi vĩnh hằng tử vong, bất diệt Thái Dương chi diễm mới có thể tắt, vô luận ngươi tử vong bao nhiêu lần đều vô dụng. Bất kỳ một cái nào người chơi không có tương ứng khu trừ thủ đoạn, tuyệt đối phải tuyệt vọng. Liên Chu chắc muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết đều cũng không dễ dàng, huống chi là phổ thông người chơi. Còn dư lại nhất kiện có thể chọn lựa trăm thần binh, Chu chắc ánh mắt không ngừng đang không có thu được trăm thần binh bên trên đảo qua. Tìm kiếm hiệu quả tốt, còn cùng chính mình phù hợp trăm thần binh. Rất nhanh, nhất kiện trăm thần binh vào Chu chắc pháp nhãn. Trăm thần binh bốn thí thần nổ, thần khí. Loại hình: vũ khí đặc biệt, trăm thần binh. Công kích 480 không vệ đút. Lực lượng 500 vệ đút. Mẫn tiệp 500 vệ đút. 10 bắn liên tục, người phổ thông công kích chuyển hóa thành 10 bắn liên tục đánh. Một lần phóng ra 10 mũi tên, có thể gây ra phụ gia hiệu quả, tốc độ công kích cố hóa vì 1 giây, không cách nào thu được tốc độ công kích thêm được. Thí thần, sử dụng nên vũ khí công kích thần thoại cùng thần minh loại sinh vật lúc ngoài định mức tăng 300% thương tổn, sử dụng thí thần nổ đánh chết sinh vật đem không cách nào sống lại, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính, nên hiệu quả chỉ có thu được thần minh ván khuôn mới có thể kích hoạt. Chủ động hiệu quả, trăm bắn liên tục, 1 giây bên trong phóng ra 100 đạo mũi tên đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, cố định thời gian cột đao 15 giây. Hiệu quả, truy tung 4 tất chúng. Thí thần nổ mũi tên phụ ra thần lực, bắn ra tới tên nọ phụ ra truy tung cùng tất chúng, không cách nào bị nói gạt, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính, cho dù mục tiêu sử dụng không gian na gì thoát đi, mũi tên cũng sẽ kiên trì không ngừng truy kích mục tiêu. Chủ động hiệu quả, siêu phụ tải, vũ khí của ngươi trăm thần binh bốn thí thần nổ có thể thu được tốc độ công kích thêm được, thời gian kéo dài 15 giây, thời gian kéo dài sau khi kết thúc, trăm thần binh bốn thí thần nổ tướng nằm ở không cách nào sử dụng trạng thái, thời gian kéo dài 2 giờ đồng hồ. Hạn định chức nghiệp, thợ săn cùng với đối ứng chức nghiệp ẩn. Nhu cầu đẳng cấp 1V150. Ái tem này không sai. Tương đương làm cho Chu Trác thỏa mãn. Còn có một cái thần thánh hiệu quả, phía trước Chu Trác còn đang do dự, hiện tại xem ra, còn có cái gì so với cái này thích hợp hơn. Ken, ngươi là có hay không tuyển trạch trăm thần binh bốn thí thần nổ làm thần thánh công kích hiệu quả người thừa kế? Một ngày xác định hiệu quả đem không cách nào thay đổi, thần thánh công kích sẽ triệt để cải tạo vũ khí bản thân, hiệu quả không cách nào bị hiệu quả đặc biệt rút ra, có hay không xác nhận chấp hành nên thao tác? Xác định. Chu Trác không do dự, lựa chọn xác định. Chủ nếu là không có so với cái này thích hợp hơn vũ khí, có thể về sau còn có thể gặp phải càng vũ khí cường đại, bất quá, bây giờ không có so với nó thích hợp hơn vũ khí. Ken, thần thánh công kích hiệu quả cố hóa chung. Ken, thần thánh công kích hiệu quả cố hóa thành công. Trăm thần binh bốn thí thần nổ nhan sắc xảy ra cải biến, biến thành một loại bán trong suốt nhũ bạch sắc. Chu chắc đem một viên không cấp bậc hạn chế bảo thạch để vào vũ khí mới bên trong, thuận tiện đem thần chi tài quyết hỏa pháo bên trong vài loại có thể rời đi hiệu quả thay đổi đến vũ khí mới bên trên. Thần chi tài quyết hỏa pháo tài quyết hiệu quả tương đương ra sức, đáng tiếc hiện nay tạm thời không có hiệu quả rút ra thạch, chỉ có thể về sau nhắc lại lấy. Lấy được vũ khí mới, Chu Trác nụ cười sáng lạ. Trước tiên đem vũ khí mới cường hóa đứng lên, đến lúc đó tìm mấy tên hảo hảo thử xem. Chu Trác không chút nghĩ ngợi trước hết hiếu thăng biến hóa vài cái hiệu quả, không cường hóa không biết, cường hóa phía sau mới phát hiện tiêu hao điểm kinh nghiệm so với trong tưởng tượng nhiều không ít. Cường hóa thần khí tiêu hao điểm kinh nghiệm là thần thoại cấp bảo vật 20 lần, cũng chính là thứ thần khí 10 lần. Chu Trác vốn định khoái trá đem sở hữu hiệu quả 3.3 cường hóa đến 24, hiện tại xem ra chỉ có thể cường hóa đến 20. 10 bắn liên tục 20, người phổ thông công kích chuyển hóa thành 54 bắn liên tục đánh, một lần phóng ra 54 mũi tên, có thể gây ra phụ, thêm hiệu quả, làm gây ra bạo kích lúc, mũi tên biến thành 108 nói, tốc độ công kích cố hóa vì 1 giây, không cách nào thu được tốc độ công kích thêm được. Thí thần 20, sử dụng nên vũ khí công kích thần thoại cùng thần minh loại sinh vật lúc ngoài định mức tăng 2800% thương tổn, sử dụng, thí thần nô đánh chết sinh vật đem không cách nào sống lại, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên tính, nên hiệu quả chỉ có thu được thần minh ván khuôn mới có thể kích hoạt. Chủ động hiệu quả, chăm bắn liên tục 20, một giây bên trong phóng ra 600 mũi tên đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, cố định thời gian của đao, 15 giây. Siêu phụ tài 20, vũ khí của ngươi chăm thần binh một thí thần nỗ có thể thu được tốc độ công kích thêm được, thời gian kéo dài 65 giây duy trì liên tục lúc sau khi kết thúc, chăm binh 4 thí thần nỗ nằm ở không cách nào sử dụng trạng thái, duy trì liên tục gian 15 phút đồng hồ. Chương 301, thần điện di chuyển. Ván linh chi nguyên rủa cùng suy yếu quan hoàn. 67 cầu hoa tươi. Chu Trác lại đi mấy nhà thần điện, phát hiện phân điện toàn bộ người đi nhà trống. Chỉ có chủ thần điện còn cất giữ nhân viên. Tự do thần điện nhìn thấy Liệp Thiên Sứ đến, không chút nghĩ ngợi quả đoán sử dụng thần hàng thuật. Em gái ngươi a, tuy là thu được vũ khí mới, Chu Trác còn không cho là mình có thể tất thắng. Biết rõ công tượng chi thần thần hàng tiêu diệt, còn dám hạ phàm, tất có dựa, chính mình cũng không cần tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Chu Trác cực nhanh chuẩn mất. Nhân loại đâu? Chạy thật nhanh a. Cái này cũng chỉ có thể nói hắn vận khí tốt. Phủ xuống tự do chi thần vẻ mặt tiếc nuối, chỉ có thể nhìn Chu Trác sử dụng hư không chi linh truyền tống môn ly khai. Không giống với công tượng chi thần loại này chơi truy ra hỏa, tự do chi thần liền cường hãn nhiều. Độc môn thần kỹ, thân mật thuật. Một khi thành công, thân thể các ngươi trao đổi, vô luận ngươi có bảo vật gì hoặc là năng lực, hết thảy vô dụng. Huống chi tự do chi thần không phải người ngu, thân mật phía trước một bước trên người mình mai phục chuẩn bị ở sau, khắp nơi ám lôi. Đến lúc đó, hiểu rõ Liệp Thiên Sứ nội tình phía sau, hắn đem chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, Liệp Thiên Sứ nhìn thấy thần hàng thuật sau đó, chạy còn nhanh hơn thỏ. Xem ra vĩnh hằng hóa đá không cách nào sử dụng, nếu không, hắn phỏng chừng muốn đem ta hóa đá a. Tự do chi thần ngược lại là có năng lực đuổi theo, đáng tiếc thần hàng thuật không phải 29 có thể vẫn kéo dài nữa, khó bảo toàn sẽ không có nguy hiểm gì. Có ý tiểu gia hỏa, thần vực giới bích càng ngày càng yếu, không được bao lâu thời gian, chúng ta sẽ đích thân gặp mặt. Tự do chi thần truy kích không có kết quả phía sau, không có tiếp tục đuổi xuống phía dưới, biến mất. Chu Trác lại nếm thử đi mặt khác mấy nhà thần điện, càng kỳ quái hơn chính là một gia chủ thần điện trực tiếp rời đi. 3. Cái quỷ gì? Thần điện di chuyển. Chuyện lớn như vậy cũng không cho ta biết một tiếng, ta cũng có thể đưa một thằng quan hạ lễ các loại bảo vật. Chờ đến đệ ngũ ra thần điện lúc, Chu Trác bị một cái thần hàng thuật thần minh truy sát, ước chừng đuổi giết 6 giờ, Chu Trác lần lượt mở ra hư không chi linh truyền tống môn, thần minh chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Thằng đến chịu đến đuổi giết sau 6 tiếng, Chu Trác động linh cơ một cái, đi tới tử vong chi tháp rốt cục tránh khỏi phiền phức. Tên nhân loại này cùng tử thần có quan hệ sao? Nếu quả thật có quan hệ, quả thật có chút phiền phức. Chu Trác không biết đối phương sở dĩ không có đổi tới, toàn bộ đầu nguồn cũng là bởi vì tử vong chi tháp cùng tử thần có quan hệ, loại địa phương này, đối phương không dám tùy tiện xông vào. Tiếp tục xông tử vong chi tháp a. Rất lâu không có sông qua đóng, gần nhất thực lực đề thăng rất nhanh, sông cửa sẽ phải ung dung rất nhiều. Chu Trác không do dự, đi tới tử vong chi tháp bắt đầu sông cửa. Đầu tiên là đệ 301 tầng. Lại cũng không có thấy Thâu Tâm Tặc cùng Mạch Thượng Yên Vũ, hai người này tuyệt đối làm cho hắn cho chơi băng, triệt để đoạn tuyệt với vĩnh hằng thế giới, điều này cũng làm cho Chu Trác nhân sinh thiếu rất nhiều lạc thú. 301 tầng ú hồn là một loại sở hữu vật lý thương tổn miễn dịch quái vật, chỉ có thể sử dụng ma pháp công kích, cũng hoặc là chân thực thương tổn mới có thể đối với bọn nó tạo thành thương tổn. Hiện tại, cũng không cần phiền toái như vậy. Na Chu Trác giơ lên trong tay trăm thần binh bốn thí thần nỗ, thần thánh công kích phía dưới, ú hồn liền cùng đồ chơi giống nhau, thập phần yếu đuối. Ken, chúc mừng ngươi kích sát lở vờ 10 năm cấp quái vật tinh anh vật, ú hồn, ngươi thu được 350 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 10, cấp 4 đánh giết quái vật, thu được 1040% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 3640 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát lở vờ 10 năm cấp quái vật tinh anh vật, ú hồn, ngươi thu được 350 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 10, cấp 4 đánh giết quái vật. Thu được 1040% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 3640 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát lở vờ 10 năm cấp quái vật tinh anh vật, ú hồn, ngươi thu được 350 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 10, cấp 4 đánh giết quái vật, thu được 1040% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 3640 điểm kinh nghiệm. Một hơi thở từ 301 đẩy tới đệ 400 tầng. Lại là quen thuộc đại điện, tiếp theo là thanh âm quen thuộc vang lên. Rất tốt tiểu gia hỏa, cư nhiên có thể xông đến nơi đây. Gì? Ta làm sao từ trên người ngươi cảm nhận được một tia khí tức không giống tầm thường? Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi gần nhất trêu chọc qua không ít thần minh. Thực lực của ngươi không tệ, xem ra ta có thể cho ngươi thêm điểm mạnh mẽ đoán. Hy vọng ngươi có thể sống được thời gian dài hơn. Theo thanh âm nói xong, một con màu trắng bạch thú hồn xuất hiện. Hào quang chiếu vào thảm bạch sắc u hồn trên người, trong nháy mắt đem phân hóa thành 100 con. Ván linh chi nguyên rủa, thần thoại cấp. Chủng tộc: U linh. Công kích: 26E. Ma pháp công kích: 26E. HP: 1200E. Phòng ngự, không. Phòng ngự ma pháp, 1200 V đút. Kỹ năng thiên phú, hoán linh thân thể, hoán linh miễn dịch bị toàn bộ vật lý thương tổn. Kỹ năng, băng lanh tiếp xúc, phệ hồn thủ, suy yếu quan hoàn, linh hồn đông lại, hoán linh chi gạo, ký sinh. Thần thoại cấp sinh vật, HP 20.000%, lực công kích 5.000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn, 90, không bao gồm chân thực thương tổn, bị khống chế thời gian 90%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái sẽ thọ dịch. Đổi thành trước đây, đối phó người này có lẽ sẽ tốn hao không ít khí lực, hiện tại. Tiểu Nhi Khoa. Ken, ngươi chịu đến suy yếu quang hoàn hiệu quả ảnh hưởng, lực công kích cùng ma pháp công kích lực giảm xuống 800 V điểm. Ken, ngươi chịu đến suy yếu quang hoàn hiệu quả ảnh hưởng, lực công kích cùng ma pháp công kích lực giảm xuống 800 V điểm. Ken, ngươi chịu đến suy yếu quang hoàn hiệu quả ảnh hưởng, lực công kích cùng ma pháp công kích lực giảm xuống 800 V điểm. Một cái giảm xuống 800 V, 100 chính là giảm xuống 8 E, công kích không phải biến thành số âm. Hiệu quả này xác thực đủ chán ghét. Chi ba tầng trước gặp phải bột có quang hoàn toàn bộ đều là tăng cường tự thân, hiện tại tới một cái cắt giảm tính vân sáng. Tăng lích loại hiệu quả đánh nhau xác thực phải làm phiền không ít, có thể suy yếu tính chất quang hoàn đối với ảnh hưởng của mình liền muốn yếu đến không đáng kể. Ken, sự chống cự của ngươi chi thạch miễn dịch suy yếu quang hoàn hiệu quả, ngươi thu được 30 giây miễn khống bờ UFF 710, 30 giây bên trong ngươi, không cách nào chịu đến bất luận cái gì khống chế hiệu quả. Đáng tiếc, cái hiệu quả này lại ác tâm, cũng muốn có thể dùng đến trên người mình mới được, không cách nào ảnh hưởng đến chính mình. Nhất định chính là phế vật. Chăm bắn liên tục. Chu Trác bắt đầu chăm bắn liên tục đánh, nhắm ngay một cái mục tiêu xuất kích. Trong sát na, đầu tiên là 100 đạo mũi tên bạo phát, tiếp theo là đi theo phía sau bùng nổ phong ngữ mũi tên, nhiều mũi tên đạt đến mấy nghìn, số lượng cao vũ tiên đem bao phủ. 63.1E, 63.1E, 63.1E, 69, 4E, 69, 4E, 138, 8E. Không đợi công kích kết thúc, quái vật trong nháy mắt biểu sát. Ván linh chi nguyền rủa không có lực phản kháng chút nào chết thảm. Xem ra là ta đánh giá quá cao ngươi. 10 bắn liên tục là có thể làm được miểu sát một con đoán linh chi nguyên rủa, càng không cần phải nói trăm bắn liên tục. Trăm thần binh thí thần nỗ bên trên không chỉ có sở hữu 10 bắn liên tục cùng trăm bắn liên tục, còn có gió ngữ mũi tên cái hiệu quả này. Phóng ra một lần 10 bắn liên tục, bắn ra 10 đạo mũi tên, phía sau còn có thể theo 300 nói phong ngữ mũi tên, đây mới thật sự là đáng sợ. Mỗi khi phong ngữ mũi tên đều có thể tạo thành 6 tỷ thương tổn lúc, phối hợp kinh người mũi tên số lượng, đây cũng sẽ là kinh khủng bậc nào công kích. Toàn bộ ngoại trừ quy công cho trăm thần binh bốn thí thần nỗ bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu hiệu quả, đó chính là thần thánh công kích. Hiệu quả này làm cho trăm thần bốn thí thần nỗ thay đổi nhất kiện siêu cấp sát khí. Chương 302, suy yếu chớ chú quang hoàn. 500 đầu tiếp cận thứ thần cấp cốt long. 77 cầu hoa tươi. Đổi thành phía trước, Chu Trác tuyệt đối sẽ cảm giác khoản này điểm kinh nghiệm không thấp, bây giờ đối với so với cùng kích sát công tượng chi thần thần hàng thân thể kém nhiều lắm. Một lần nữa lại đến một lần, không dùng tới vĩnh hằng hóa đá dưới tình huống, Chu Trác vẫn là không có nắm chặt đánh thắng. Bởi vì trăm thần binh bên trong sở hữu khắc chế thí thần nỗ vũ khí, không phải không thừa nhận thần linh thực lực sát thực cường đại. Không chỉ có chỉ là thực lực, các phương diện năng lực cùng kỹ năng đặc thù cũng muốn không thể thắng được quá khứ gặp phải người chơi cùng nở tờ cờ. Từ còn lại người chơi cùng nở tờ cờ trên người, Chu Trác có thể cảm nhận được trang bị, kỹ năng nghiền ép. Đối thượng thần rõ ràng, cũng là toàn phương diện bị nghiền ép. Tăng thực lực lên. Chờ đến thực lực đủ cường đại, quản ngươi có cái gì thiên phú, bản tôn cường đại cỡ nào, một mũi tên bắn bạo ngươi. Hoán linh chi nguyên rủa rơi xuống lực thực giả bảo dương không có ngoài chính mình dự liệu, suy yếu quang hoàn. Cái này quang hoàn vẫn là rất cường đại. Chu Trác hiện nay có quang hoàn kỹ năng đều hết sức ra sức. Hấp huyết quang hoàn hút tới HP đều có thể vượt lên trước hạn mức cao nhất. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn liền càng không cần phải nói, phối hợp 232 lần pháp thuật liên kích, mỗi giây hấp thu 106 e thương tổn, còn có thể thương tổn chia đều, thần minh không có khắc chế biện pháp cũng khó đối phó. Suy yếu quang hoàn nếu như cường hóa đứng lên, phối hợp 232 lần pháp thuật liên kích, đồng dạng là một loại nghịch thiên quang hoàn. Chu Trác một hơi thở đem cường hóa đến 24. Suy yếu chớ chú quang hoàn 24, thần thoại cấp. Loại hình: quang hoàn. Hiệu quả: 960 không mã bên trong sở hữu địch quân mục tiêu lực công kích cùng ma pháp công kích lực giảm xuống 560 không vệ đút điểm, thời gian kéo dài 1,50 giây. Phụ gia hiệu quả: chớ chú 24, thân ở với suy yếu chớ chú quang hoàn bên trong địch quân mục tiêu mỗi giây thu được một cái ngẫu nhiên chớ chú hiệu quả, tối đa điệp ra 30 cái. Kỹ năng nhược hóa 24, thân ở với suy yếu chớ chú quang hoàn bên trong địch quân mục tiêu, thi phóng kỹ năng thương tổn 50%, lại duy trì liên tục lúc 50%, thời gian cột đao 50%, ma lực giá trị tiêu hao 50%. Ý chí bạc nhược 24, chịu đến suy yếu chớ chú quang hoàn hiệu quả ảnh hưởng địch quân mục tiêu, lực ý chí cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, sở hữu mặt trái hiệu quả thời gian kéo dài 50%. Ưu tiên cấp đề thăng 24, suy yếu chớ chú hào quang độ ưu tiên thăng lên làm siêu lĩnh vực ưu tiên tính. Thương tổn thêm được 24, làm ngươi cùng với sở hữu phe bạn mục tiêu đối với chịu đến suy yếu chớ chú quang hoàn ảnh hưởng địch quân mục tiêu lúc công kích, thương tổn ngoài định mức đề thăng 100%. Hiệu quả viễn siêu mong muốn, nếu như ưu tiên cấp còn có thể lại tăng thêm một bước thì tốt hơn. Đáng tiếc, Chu Trác muốn nếm thử chỉ có thể cường hóa đến 28, có thể hay không cường hóa ra mong muốn hiệu quả, còn phải xem vật khí. Chu Trác tạm thời không cần thiết đem cường hóa đến 2. Hiện nay tạm thời đủ. Tiếp lấy đi tới đệ 401 tầng. 401 tầng quái vật là từng cái thạch tượng quỷ, dài lớn qua cánh, thân thể hiện lên màu xám trắng. Vu, cảm nhận được sống khí tức của người, thạch tượng quỷ hướng về phía Chu Trác vọt tới. Loại này thực lực không tính là quá mạnh mẽ, quái vật đối với Chu Trác ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, thuộc về pháo hôi tính chất, thuận tay công kích dễ dàng đem miểu sát. Một đường ung dung quét ngang, đi tới 500 tầng. Đi tới 500 tầng sau đó, lần nữa thấy được quen thuộc vương tọa, bên trong phải có bảo vật a. Lúc này không giống ngày xưa, thần thoại cấp bảo vật hắn đã nhìn không thuận mắt. Nếu như là hiệu quả ra sức đặc thù thứ thần khí, Chu Trác nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Một con to lớn thạch tượng quỷ ngồi ở ngai vàng, thân thể giống như thạch điêu. Cảm nhận được loài người khí tức, nó thình lình mở mắt ra. Nhân loại, lực lượng của ngươi thật bất khả tư nghị, như vậy thời gian ngắn ngủi đã đi qua, nho nhỏ khảo hạch đã đỡ không được ngươi, ta chờ mong có thể ở tầng cao hơn gặp phải ngươi. Bầu trời thật lâu tìm không thấy phân thân quang mang hạ xuống, chỉ có thạch tượng quỷ vương một con buột cô linh linh tồn tại. 3. Cái quỷ gì? Nếu cảm thấy ngăn không được ta, nên gia tăng hỏa lực mới đúng, 100 con không đủ, liền tới 200 con a. 200 con không đủ liền tới 400 con. Yên tâm, ta còn tuổi trẻ, có thể chịu được loại áp lực này. Kết quả là một con, ta muốn kiếm ít mấy tỷ tỷ kinh nghiệm. Đừng làm cho ta bắt được tên đáng chết này, bằng không, không nên hảo hảo treo đánh hắn một trận mới được. Chu Trác mặt đen lại, đối mặt thạch tượng quỷ vương không có nửa điểm khách khí, một phát trăm bắn liên tục trong nháy mắt tiễn nó đi tìm chết. Cứ việc thạch tượng quỷ sở hữu kinh người lực phòng ngự cùng phòng ngự ma pháp lực, có thể thần thánh thương tổn trước mặt, yếu kỳ cục. Coi như ngươi ra giày nữa cũng không làm nên chuyện gì. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, thạch tượng quỷ vương, ngươi thu được 30 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 109, đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1090% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 327 e điểm kinh nghiệm. Điều này làm cho ta kiếm ít hơn 3 vạn ước kinh nghiệm. Thật sự rất tốt ghê tầm a. Chu Trác hận đến nghiến răng nghiến lợi, loại cảm giác này làm hắn cực độ khó chịu. Phải tìm một cơ hội bù lại. Nếu như tìm không được, về sau tìm tử vong chi tháp người kiến tạo bãi. Đánh nát vương tọa, bảo vật bên trong làm người ta thất vọng, nhất kiện thông thường thần thoại cấp trang bị chỉ có thể làm thành tay kê. Chu Trác một đường thông quan tốc độ cực nhanh, nhất là phía sau mấy tầng toàn bộ sàn nước, chỉ có một bột dưới tình huống đối với Chu Trác không trở ngại chút nào chi lực, thời gian ngắn ngủi đã đến tới đệ 900 tầng. Đây đã là đứng hàng đếm ngược tầng số. Tử vong chi tháp tổng cộng mới chỉ có 999 tầng, đi qua đến 900 tầng đã là tiến bộ không tồi. Tiểu Gia Hỏa, ngươi biết ta phía trước tại sao lại đối với ngươi xả nước sao? Chính là vì để cho ngươi thu được càng nhiều hơn kinh hỉ. Thích ngươi sẽ thích ta cho ngươi sáng tạo thực tập, nếu như ngươi có thể sống qua cửa ải này, ta sẽ đối với ngươi tốt triệu hảo, nhìn với cặp mắt khác xưa. 900 tầng trống rỗng, cái gì đồ vật cũng không có. Theo đạo thanh âm này kết thúc, đỉnh tháp chợt hạ xuống một cái cự đại bộ xương, nói đúng ra, đây không phải là một đống phế đầu khớp xương, mà là một đầu cốt long. Chu Trác từng tại tử vong chi tháp gặp qua cốt long, đây là một loại cực kỳ sinh vật mạnh mẽ, thực lực cùng khi còn sống móc nối. Coi như là yếu nhất cốt long cũng có cấp độ sử thi thực lực. Có thể bị thanh âm thần bí trở thành mong đợi tuyệt đối không phải phổ thông cốt long, mà là một đầu đến gần vô hạn với thứ thần cấp đầu khớp xương. Trong sát na, tử vong chi tháp trung tỏa ra ánh sáng, tổng cộng 5 đạo, toàn bộ rơi vào đầu này cốt long trên người. Cốt long cấp tốc phân hóa, trong nháy mắt, tử vong chi tháp 900 tầng toàn bộ đều là cốt long thân ảnh, bọn họ thân thể cao lớn sắp chiếm giữ tử vong chi tháp 900 tầng mỗi một tấc không gian. 500 con tiếp cận thứ thần cấp cốt long. Ngươi tờ mở giờ nói cho ta biết đây là thực tập. Ngươi tờ mở giờ chọn lựa thần minh sao? Chết tháp không để cho mình thất vọng, một đến mê hoặc hồ quang. Chương 303, tử vong chi tháp trung cấp thực tập. 100 cái hắc ám giáo hoàng. 16 cầu. Cốt long vương, thần thoại y cấp. Đẳng cấp 1V130. Công kích 128E. Ma pháp công kích 128E. HP 20 vạn E. Phòng ngự 5E. Phòng ngự ma pháp 5E. Kỹ năng Cốt linh long hỏa, Long uy, Cuồng bạo chi nộ, Long vương hàng thế, Tử vong sợ hãi quan hoàn, Hắc ám long hơi thở, Cốt long va chạm. Thần thoại cấp sinh vật, HP 20000%, lực công kích 5000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 90, không bao gồm chân thực thương tổn, bị khống chế thời gian 90%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái sẽ thọ dịch. Từng cái cốt long vương đô sở hữu không gì sánh được thực lực cường đại, số lượng còn nhiều hơn đạt đến 500 con. Đối mặt nhiều như vậy cốt long vương, thứ thần cấp đối mặt loại tình huống này cũng nhịn không được. 500 con cốt long vương ầm ầm hướng phía Chu Trác đánh tới, hé miệng chính là hắc ám long hơi thở, trong nháy mắt đem Chu Trác bao phủ. Bất giảng võ đức. Nhiều như vậy cốt long vương cùng nhau chơi quần đầu. Vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ. Chu Trác không chút do dự trước cho mình mặc bộ một tầng vô địch hộ thuẫn, cam đoan an toàn của mình. Xuất hiện đi, ta Nhật thực thần lang. Hấp huyết quang hoàn. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Suy yếu chớ chú quang hoàn. Chiến đấu cổ vũ. Ken, 960 không mã bên trong khu vực sở hữu địch quân mục tiêu lực công kích cùng ma pháp công kích lực 560 không vê đúc điểm. Ken, 960 không mã bên trong khu vực sở hữu địch quân mục tiêu 960 lực công kích cùng ma pháp công kích lực 560 không vê đúc điểm. Ken, 960 không mã bên trong khu vực sở hữu địch quân mục tiêu lực công kích cùng ma pháp công kích lực 560 không vê đúc điểm. Một cái suy yếu chớ chú quang 560 không vê đúc lực công kích đối với cốt long vương như thế cường đại thần thoại cấp sinh vật không coi là cái gì, nhị. Cần gì phải, tử vong chi tháp thu được quang hoàn hiệu quả đều có một cái đặc tính, có thể được ra. Phối hợp 232 lần thi pháp, cái này quang hoàn trong tay Chu Trác phát huy ra không gì sánh được nghịch thiên hiệu quả. Vì vậy, rơi vào cốt long vương trên người hiệu quả biến thành, công kích 129. 9E. Cốt long vương lực công kích chỉ có 128E, vì vậy biến thành 1. 9E. Không sai, thực lực cường đại Cốt Long Vương trong nháy mắt ở Chu Trác trước mặt biến thành chiến ngũ cặn bã. Ho khan, sợ bóng sợ gió một hồi. Tiểu Cốt Long, coi như ta còn lại quang hoàn không ra, các ngươi cũng không đả thương được ta mảy may. Từng cái Cốt Long trong tay Chu Trác phảng phất biến thành nổ răng lá hổ, hoàn toàn mất đi đả thương người năng lực. Coi như ngươi số lượng lại ta thì có ích lợi gì? Được rồi, tử vong sợ hãi quang hoàn có ích lợi gì? Mỗi lần công kích đều có sát suất đối với mục tiêu phụ ra sợ hãi hiệu quả, cùng với một tầng tử vong dấu ấn. Một ngày đạt được 100 tầng, mục tiêu tử vong. Cái này quang hoàn hiệu quả không tệ, đáng tiếc, cờ GBA, chống lại Chu Trác không có ích gì. Chết. Chu Trác giơ tay lên, trong nháy mắt rộng lượng mũi tên bạo phát, rơi xuống một con Cốt Long Vương trên người. Nhật Thực Thần Lang nhóm cũng điên cuồng xuất thủ lực toàn bộ khai hỏa. Luận thực lực, Nhật Thực Thần Lang còn muốn so với Cốt Long Vương thực lực kém, biến thành thạch điêu phía sau không cách nào thôn phệ, ai bảo bọn họ chủ tử đã đem Cốt Long Vương móng vuốt cho chặt rớt, trả lại cho bọn họ cường đại hắc ám thương tổn hấp thu. Nhất định chính là đánh không chết tiểu cường. Cốt Long Vương tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Giống. Từng cái Cốt Long Vương tương đương không cam lòng, điên cuồng gầm hét lên, còn không chịu phục. Chu Trác móc ra lấy được một món khác trăm thần binh bốn chạm long. Đây là trăm thần binh trung nhất kiện, nói riêng về lực công kích còn thắng được thí thần nỗ. Trừ cái đó ra, còn sở hữu hiệu quả kinh người. Chạm long, công kích long tộc lúc, ngoại trừ thứ thần cấp cự long bên ngoài, nhất kích tất sát. Nếu như đạt được thần minh cấp, nên hiệu quả còn có thể thuế biến, ngoại trừ thần minh cấp cự long bên ngoài, nhất kích tất sát. Không hổ là trăm thần binh, mỗi người hiệu quả nghịch thiên. Mỗi món trăm thần binh đều ở đây chính mình phương diện sở hữu cực cao tiêu chuẩn. Trăm thần binh bốn băng phách đao công kích mục tiêu lúc đó có sát suất đem mục tiêu vĩnh cửu băng phòng, hiệu quả tương tự với vĩnh hằng hóa đá, chỉ bất quá một cái băng phòng, một cái hóa đá. Phong thiên thước cùng Thái Dương thần kính giống nhau, đều là tính chất đặc thù vũ khí, có thể phong ấn bờ UFF, ba trong vòng 60 ngày lấy được thuộc tính, toàn bộ phong ấn. Quanh thân biến hóa nhanh chóng, hóa thành công tượng thần điện giáo hoàng, đối phương là cận chiến loại nở bờ cờ, không cấp bậc hạn chế bảo thạch, sở hữu tự do rút ra số lần 32-32, dung nhập trong đó, kể từ đó, hắn sẽ không có vũ khí loại khác sử dụng hạn chế, có thể sử dụng chằm long. Cầm trong tay chằm long, Chu Trác xông lên phía trước, một đao một đầu Cốt Long Vương. Bọn họ dày đến ngoại hạng thân thể ở Chu Trác mặt giống như giấy, một đao một cái. Thời gian ngắn ngủi, 500 con thực lực cường đại Cốt Long Vương cứ như vậy biệt khuất chết ở Chu Trác trong tay. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ngoài định mức thu được 1290% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2580 điểm kinh nghiệm. Mỗi cái bột có thể cho Chu Trác tăng 2780 điểm kinh nghiệm, đây là một cái kinh người con số. Chu Trác đánh chết cốt long vương số lượng xa không chỉ có một con, mà là 500 con, lấy được điểm kinh nghiệm cao đến thái quá. Tổng cộng thu được 139 VDE điểm kinh nghiệm. Đây là hắn từ trước tới nay thu được rất nhiều nhất dày kinh nghiệm, phía trước cộng lại lấy được điểm kinh nghiệm còn chưa vượt qua 10 tỷ tỷ, lần này trực tiếp đạt tới hơn 1 triệu ức. Hết thảy đều phải hào hào cảm tạ tử vong chi tháp. Nếu không phải là hắn đem trước tháp tầng phân liệt quang mang rút đi, tối đa đối phó 100 con cốt long vương, lấy được tiền lời cũng sẽ thật to ngấm nước. Phía trước, Chu Trác đối với hắn tương đương khó chịu, hiện tại thấy thế nào làm sao thuận mắt. Chu Trác giải trừ nguy trang, kiểm kê thu hoạch của mình, nụ cười trên mặt sáng lạ. Lần này là thực sự kim tệ cùng điểm kinh nghiệm song thu, rơi xuống kim tệ đều nhanh muốn đem tầng này cho tràn đầy. Lần trước xuất hiện loại tình huống này vẫn là kích sát mạch thượng Yên Vũ. Hoài niệm mạch thượng Yên Vũ ngày thứ 32. Ngày hôm nay liền mượn cái này cơ hội, một hơi thở đem tử vong chi tháp ẩn tụ tỉ a. Ta ngược lại thật ra đối với tử vong chi tháp đệ 999 tầng thật tò mò. Bây giờ thực lực mạnh, tự tin cũng có. Tử vong chi tháp đối với người khác là tai nạn nơi, đối với có thực lực Chu Trác cũng là không hơn không kém bảo địa. Hắn có dự cảm, từ cùng kích sát công tượng chi thần thần hàng phân thân sau đó, nhất định sẽ gây nên thần minh quan tâm. Sợ rằng cách mình chính thức khiêu chiến thần minh không xa. Việc cấp bách là lợi dụng toàn bộ biện pháp để thăng thực lực của chính mình. Chu Trác một đường tiếp tục xung tháp, đệ 901 tầng, 902 tầng. Một đường dây tháp, xoát tháp tốc độ liền đường cưỡi tên lửa giống nhau, xông đến đệ 999 tầng căn bản không có tốn hao quá nhiều thời gian. Xem nên ngươi tới đến tử vong chi tháp đệ 999 tầng, cuối cùng địa ngục thực tập. Đây là không người nào có thể thông quan tử vong chi tháp, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy là, ngươi cho ta sáng lập kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Toàn bộ nỗ lực đến đó chung kết. Vì để cho ngươi bị bại cam tâm tình nguyện, ta sẽ phục chế Hắc Ám Giáo Hoàng cùng ngươi mở ra, chúng ta mọi mắt mong chờ a. Xuất hiện đi. Hắc Ám Giáo Hoàng. Ánh sáng màu đen bỏ ra, 10, 100. Một cái thứ thần cấp Hắc Giáo Hoàng đăng tràng. Chương 304, Hắc Ám Hàng Lâm cùng Hắc Ám lĩnh vực. Lại vào tử vong chi thành. 26 cầu hoa tươi. 100 vị Hắc Ám Giáo Hoàng. Quang Minh Giáo Hoàng luận thực lực có thể nói đệ nhất nhân, Hắc Ám Giáo Hoàng có thể cùng chiến đấu nhiều năm, còn bình yên tồn sống đến bây giờ chính là chứng minh tốt nhất. Nờ tờ cờ bên trong Quang Minh Giáo Hoàng thực lực xếp số 1, Hắc Ám Giáo Hoàng tuyệt đối có thể xếp được với đệ nhị. Một cái Hắc Ám Giáo Hoàng để Chu Trác ăn không tiêu, 100. Ngươi xác thực không phải đang đùa ta. Chu Trác giơ tay lên liền đối Hắc Ám Giáo Hoàng ném qua đi một cái chính xác, liền muốn thu được hữu hiệu tin tức. Hắc Ám Hàng Lâm. Không đợi Phá Vọng Thần Đồng thu được tin tức, đệ 999 tầng một vùng tăm tối, sở hữu Quang Minh toàn bộ bị Hắc Ám thôn phệ. Ken, ngươi chịu đến Hắc Ám Hàng Lâm ảnh hưởng, công kích và kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống 95, ngươi ngăn cản chi thạch độ ưu tiên không đủ, không cách nào ngăn cản nên hiệu quả. Hắc Ám lĩnh vực. Hắc Ám Hàng Lâm hiệu quả mới xuất hiện, theo sát mà chính là Hắc Ám lĩnh vực. Ken, ngươi chịu đến Hắc Ám lĩnh vực hiệu quả, lực công kích cùng tốc độ công kích, ma pháp công kích lực, thi pháp tốc độ giảm xuống 95%, tốc độ di động giảm xuống 95%, duy trì liên tục đến Hắc Ám Hàng Lâm kết thúc, ngươi ngăn cản chi thạch độ ưu tiên không đủ, không cách nào ngăn cản nên hiệu quả. Tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống 95% thì thôi, trăm thần binh thi thần nỗ sở hữu tất trúng hiệu quả, không cách nào bị né tránh cùng né tránh. Lực công kích giảm xuống cũng làm người ta khó chịu. Pháp thuật tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống 95%, lại tăng thêm thi pháp tốc độ giảm xuống 95%, phóng ra kỹ năng và pháp thuật tốc độ chậm cùng ốc sen, giống nhau, không đợi thi pháp thành công, tuyệt đối phải lạnh. Quả nhiên, Chu Trác mới vừa chuẩn bị triệu hoán Nhật Thực Thần Lang. Kỹ năng thi pháp chậm một tấc, không đợi triệu hoán thành công, băng lãnh nhắc nhở tiếng vang lên, keng, ngươi kỹ năng đã bị cắt đứt. Một đoàn lớn đại hắc ám vật hình cầu rơi vào Chu Trác trên người, làm cho hắc ám cùng lạnh giá cảm giác. Ken, ngươi chịu đến hắc ám ăn mòn ánh sáng, trang bị của ngươi ly hỏa chi khải hiệu quả lâm thời mất đi hiệu lực. Ken, ngươi chịu đến vết thương chí mệnh, tử vong chi giới trí tử miễn dịch hiệu quả phát động ngươi miễn dịch lần này vết thương chí mệnh. Nhanh như vậy đã bị người đánh ra trí tử. Quá hung tàn. Nếu như phía trước còn có ly hỏa đối với khải trong người, có thể miễn dịch đơn lần công kích 128 e thương tổn. Mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn trở hắc ám giáo hoàng công kích, nếu như có thể phối hợp hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, vẫn là ủng có lực đánh một trận. Đối phương nâng tay chính là hai cái siêu cấp mặt trái bờ UFF, chống lại chi thạch đô không cách nào đem được miễn, nâng tay liền bị thua thiệt nhiều. Hắc ám giáo hoàng có thể dùng chính mình lý hỏa chi khải mất đi hiệu lực, đã không có cái này lực phòng ngự kinh người bảo vật, đừng nói 100 hắc ám giáo hoàng công kích, coi như là một cái hắc ám giáo hoàng công kích đều không chặn được tới. Tiếp tục nữa, tự có sống lại. Chờ chút, quang minh giáo hoàng các loại, chờ, chứa nhiều cường giả cũng có khắc chế tử vong kỹ năng, dựa vào cái gì cho rằng hắc ám giáo hoàng không có? Một khi đổ thất bại, hắn sẽ chết ở tử vong chi tháp đệ 999 tầng. Điều này đại biểu trên người trang bị cùng bảo vật toàn bộ rơi xuống. Phiêu lưu quá lớn. Chu Trác không rõ ràng tử vong chi tháp là có người hay không chú ý nơi đây, nếu quả thật có, một ngày chính mình tử vong. Khổ cực lấy được đại lượng thần thoại cấp bảo vật, thứ thần cấp trang bị, còn có tới tay không có che nóng hổi trăm thần binh cũng sẽ rơi xuống. Không đáng để mạo hiểm. Chỉ ít, thăm dò sở tình huống nơi này sau đó, hoàn toàn có thể lần sau trở lại. Trò chơi 4 tạm dừng. Chu Trác thập phần quả đoán, đối mặt 100 vị hắc ám giáo hoàng rút đi cũng không ném cho. Trò chơi 4 tạm dừng là số ít không có chịu ảnh hưởng gì đó, tử vong chi tháp đệ 999 tầng triệt để đông lại. Ken, sử dụng trò chơi 1 tạm dừng, ngươi ở đây tử vong chi tháp tiến độ sẽ đông lại, ngươi sẽ chuyển tống ly khai tử vong chi tháp. Lâu. Theo quang mang sáng lên, Chu Trác từ tử vong chi tháp biến mất. Chu Trác sau khi biến mất không lâu sau, đỉnh tháp truyền đến sâu kín tiếng thở dài. Khá là đáng tiếc a. Trăm thần binh 4 thí thần nỗ cùng trăm thần binh 4 chạm long, ta có hứng thú nâng hậu. Nó cuối cùng không hề động dùng chính mình quyền hạn quấy rầy, mặc cho Chu Trác rời đi. Chu Trác suy đoán không có sai, Hắc Ám Giáo Hoàng sắc thực sở hữu không nhìn sống lại chém giết năng lực. Nếu như tuyển trạch chậm một bước, tử vong chi giới hiệu quả không cách nào phát huy được, Chu Trác tổn thất có thể to lắm. Lấy được sở hữu trăm thần binh đều sẽ biến mất. Tử vong chi tháp sở hữu ý chí của mình, phổ thông bảo vật không vào pháp nhãn, coi như là ly hỏa thánh khải cũng giống như vậy. Duy chỉ có trăm thần binh sắc thực làm nó tâm động. Một khi Chu Trác tử vong sau đó, khả năng những bảo vật khác còn lấy có thể bảo lưu, trăm thần binh tuyệt đối không có hy vọng. Quả đoán rút lui khỏi không đến mức để cho mình xuất hiện tổn thất. Tử vong chi tháp cũng quá biến thái. Chu Trác có chút lắc đầu bất đắc dĩ, 100 vị Hắc Ám giáo hoàng phân thân, thực sự là ngon độc. Bất quá, cái này cũng khơi dậy Chu Trác tốt thắng tâm. Nếu như có thể đem 100 vị Hắc Ám giáo hoàng phân thân toàn bộ làm thịt, chính mình sẽ được số lượng cao điểm kinh nghiệm, còn có thứ thần cấp lược thực giả bảo dương. Nghĩ tại Tử vong chi tháp thu được Hắc Ám giáo hoàng tình báo, cái này có điểm không hợp thực tế. Mới vừa đi vào nâng tay chính là Hắc Ám Hàng Lâm, người biến thành người mù, chính mình phóng ra kỹ năng cũng thay đổi chậm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nâng tay vô địch vào sân. Quang Minh giáo hoàng có thể sử dụng ra phá vỡ vô địch biện pháp, Hắc Ám giáo hoàng khó bảo toàn sẽ không. Không không, hay là trước kiểm tra một chút Hắc Ám giáo hoàng năng lực mới được. Chính mình tại Quang Minh thế lực chơi lâu như vậy, cũng có thể đi Hắc Ám thế lực đi dạo. Chu Trác không có quên, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, xâm lấn thế giới hiện thật không phải cũng chỉ có Quang Minh thế lực, Hắc Ám thế lực cũng là một thành viên trong đó. Thì như Hắc Ám thiêu đốt quân đoàn, Địa ngục hỏa quân đoàn, chết trong tay chúng nhân không thể so với Quang Minh thế lực ít người. Chính mình cùng Quang Minh thế lực đánh tối bụi, không thể để cho bọn họ ở sau lưng nhặt quả đào. Hắn muốn cùng Hắc Ám thế lực hảo hảo vui đùa một chút. Chu Trác muốn làm liền làm, mở ra hư không chi linh chuyển tống môn, đã tới Tử vong chi thành. Không biết mình là không phải hoa mắt, cảm giác Tử vong chi thành bên trong Hắc Ám trận doanh người chơi số lượng tăng vọt. So với một lần trước đi tới chí ít lật gấp 5 lần ở trên. Trước đây chỉ có thể nhìn được rời rạc vài cái người chơi, tuyệt đại đa số đều là nở tờ cờ. Nói là người chơi thành, chẳng nói là nở tờ cờ thành. Đến rồi ngày hôm nay, người chơi số lượng rốt cục có thể vượt lên trước nở tờ cờ. Liệp Thiên Sứ. Không nghĩ tới ở Hắc Ám thế lực còn có thể gặp được Liệp Thiên Sứ. Ha ha, Liệp Thiên Sứ, ngươi đây là bị đẩy vào Hắc Ám thế lực rồi sao? Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Đối nhân xử thế không thể quá kiêu ngạo. Ai bảo đại danh đỉnh đỉnh Liệp Thiên Sứ thích gây chuyện thị phi, không có bản lĩnh còn đi trêu chọc quang minh thế lực. Bây giờ không phải là bị bức phải phảng phất chó nhà có tang. 3. Nhìn thấy cái này nhảy ra người chơi, Chu Trác không hiểu ra sao. Mấy tên này đừng không phải là người ngu sao? Hay là bọn hắn chán sống? Thật coi chính mình tính khí tốt. Chu Trác không coi là Hắc Ám thế lực người chơi, sẽ không nhận Hắc Ám trận doanh khu an toàn bảo hộ, đồng dạng cũng sẽ không phải chịu quy tắc ảnh hưởng. Điều này đại biểu hắn có thể ở Tử Vong Chi Tháp khu an toàn động thủ. Liệp Thiên Sứ, không nên tức giận, huynh đệ chính là cái này chúng không nhận tội người đãi kiến tính cách, nếu như ngài có địa phương nào không hài lòng, có loại đánh chết ta. 3. Chu Trác nhìn vài cái người chơi mở ra thu video, minh bạch bọn họ tâm tư. Rõ ràng chính là mượn cơ hội cọ chính mình nhiệt độ. Còn có thể đem video trở thành chứng cứ, giao dịch cho Quang Minh trận doanh người chơi hoặc là Hắc Ám trận doanh cao tầng, dùng cái này để đổi đến treo thưởng. Quang Minh trận doanh không hề từ bỏ đối với mình treo thưởng, còn nghĩ treo thưởng bỏ thêm vài lần. Không chỉ là Quang Minh trận doanh người chơi có thể lĩnh, Hắc Ám trận doanh người chơi cùng cường giả cũng sẽ không phải chịu hạn chế. Bọn họ cố ý ở trước mặt mình kiêu ngạo, nói không chừng vẫn là vì kéo dài thời gian. Viện chẳng mấy chốc sẽ đến lực. Chương 305, chẳng phân biệt được cao thấp, chỉ quyết sinh tử. Ta kỳ thực càng muốn để ngươi chết không nhắm mắt. 36 cầu hoa tươi. Ta đây thành toàn ngươi, còn có chủng đánh chết ta. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại yêu cầu này, Chu Trác quyết định thỏa mãn hắn. Oeng. Chu Trác trên nắm tay nhẹ nhàng một quyền đập tới, một kích buộc phát ra mấy ước thương tổn há là người chơi có thể ngăn cản. Trong nháy mắt miểu sát. Phía trước vài cái ầm ĩ người chơi nhìn thấy Chu Trác đánh chết đồng bạn, chẳng những không có sợ, ngược lại trở nên hưng phấn. Giết người. Tử Vong Thành chấp pháp quan, nhanh lên một chút đem điều này gan to bằng trời đồ bắt. Theo nơi đây truyền đến động tĩnh, Tử Vong Chi Thành trong nháy mắt bạo phát ra mấy đạo cực kỳ khí tức kinh người. Liệp Thiên Sứ, nơi này là Tử Vong Chi Thành. Chúng ta tuy là cực kỳ thưởng thức ngươi ở đây quang minh thế lực sở tố sở vi, đối với ngươi rất là kính nghệ, không có nghĩa là ngươi có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Lập tức dừng tay, chuyện mới vừa rồi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi có tên, cây có bóng, Liệp Thiên Sứ đại tứ cửu ba danh không chỉ có ở quang minh thế lực khu vực như sấm bên hai, Hắc Ám thế lực rất nhiều cường giả cũng nhớ kỹ tên này. Có thể để cho quang minh thế lực thiệt thòi lớn sự tình đã rất hiếm thấy. Đương nhiên, Hắc Ám thế lực nhận được tin tức tương đối là hậu, cộng thêm Quang Minh thần điện biết kiệt lực khống chế tin tức, sẽ không để cho Ly Hỏa thần điện cùng với hơn 10 vị giáo hoàng chết đi tin tức truyền đi. Hắc Ám thế lực cường giả đối với Liệp Tiên sứ nhận thức là có thể thực lực ở Quang Minh thế lực khuấy động gian khổ. Dựa vào là quỷ dị khó lường biến hóa năng lực, mà không phải chiến lực. Nguyện ý cho đối phương một cái hạ bậc thang, cũng đại biểu cho không muốn trêu chọc Liệp Tiên sứ cái này nhất hảo khó dây dưa kình địch. Chu Trác nhìn phía xa Tử Vong chấp trưởng quan, cười khẽ, từ khi nào thì bắt đầu, ta sát nhân còn cần hướng người khác nộp hồ sơ. Ngươi cần phải làm là lặng lặng nhìn, mà không phải ngăn cản ta. Tốt nhất không nên xuất thủ, bằng không, ta ngay cả ngươi cùng nhau làm thịt. Chu Trác nói xong, nhìn vài cái cửa già khiêu khích ra hỏa. Trêu chọc người mình không trêu chọc nổi, liền phải trả giá thật lớn. Các ngươi muốn cầm treo thưởng, liền muốn nhìn tự có không có cái này bản thân. Hư không hành tẩu phát động, Chu Trác rơi vào mấy người bên cạnh, mang theo hư không năng lượng bạo phát, bốn cái ra hỏa liền phản ứng, cơ hội cũng không có, trong nháy mắt chết thảm. Chu Trác lười tại trang bị bên trên nhìn nhiều, đều là cay kê. Kim tệ cũng thật là ít đòi. Làm soát kim tệ quái phân phân trùng trùng vài ước kim tệ, thật chướng mắt mấy trăm kim tệ. Thứ này các ngươi cầm đi phân a. Làm xong đây hết thảy, Tử Vong Chi Thành Tử Vong chấp trưởng quan sắc mặt. Liệp Thiên Sứ, nơi đây không phải của ngươi địa bàn. Cường Long bất áp địa đầu xà, quá mức tự đại người không có kết cục tốt. Liệp Thiên Sứ không thấy cảnh cáo của hắn, còn dám ở Tử Vong Chi Thành sát nhân, quả thực nhìn hắn cái này Tử Vong Chi Thành thành chủ như không. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Muốn động thủ tiểu ra tay a. Tới, chúng ta đánh một trận, chẳng phân biệt được cao thấp, chỉ quyết sinh tử như thế nào đây? Tử Vong chấp trưởng quan. Khấm, hắn không có nói nhiều một câu lời nói nhảm, hôi lưu lưu chạy. Dê, không thể chơi vào, ba câu nói liền muốn theo ta phân sinh tử. Hiện tại tổn thất là mặt mũi, lại ở lại dưới cột có thể là tính mệnh. Không cần phải. Cung Liệp Thiên Sứ cứng rắn giang, đối phương tính cách sớm muộn sẽ gặp phải thiên phiền phải lớn, sẽ có người thay mình trừng trị hắn. Chu Trác không hề rời đi, lát mình biến thành một cái hắc ám trận doanh người chơi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút là ai muốn âm chính mình. Một lát sau, Chu Trác thấy được chĩa vào chiến thần hai cái này quen thuộc tiền tố người chơi. Di Chiến Thần Điện, thực sự là đã lâu không gặp. Chu Trác thấy được quen thuộc lão mặt mũi, Chiến Thần bất bại, cùng tiên thế bất đồng, đời này hắn biến thành hắc ám trận doanh người chơi. Chắc không được không chút gặp qua Chiến Thần bất bại, còn tưởng rằng cái này lão gia hỏa núp vào. Đúng là núp vào, trốn trong thế lực hắc ám. Quang Minh thế lực Thiên Thần Điện vẫn bị Liệp Thiên Sứ nhằm vào, phát triển hắc ám thế lực lực lượng cũng là một cái lựa chọn tốt. Không giống với Quang Minh hệ người chơi rất nhiều, công hội số lượng đa dạng, hắc ám thế lực người chơi số lượng tương đối hơi ít. Nhân viên tương đối phân tán, không có một cường đại công hội. Chiến Thần Điện xem như là đền bù phương diện này trống rỗng, nhảy trở thành hắc ám thế lực đệ nhất công hội. Liệp Thiên Sứ đi tới Tử Vong Chi Thành, lập tức đem tin tức truyền quay lại tổng bộ. Quang Minh thế lực sẽ phải có hành động.